Luân hồi nhạc viên chương 4636 tới chương 4662. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một mai kim tệ lớn nhỏ, toàn thân sắc ám kim, gọi là gì sinh hào, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Chiếc sinh hào này xúc cảm trầm hậu, mặt chính có hình dáng hung thú sáu cạnh, mặt sau là những minh văn thần bí dày đặc. Tô Hiểu càng nhìn con hung thú sáu cạnh này, càng cảm thấy quen mắt. Ngược lại, hắn nghĩ ra, đây chẳng phải là hung thú Uông sao? Thủ hộ chi hồn, sản địa, hư không chi thụ, phẩm chất, cực hạn đốt luyện, một lần, sinh hào tiềm lực, 72.8%, loại hình, hiếm có sinh hào, hiệu quả sinh hào, thần thánh thủ hộ, bị động, trong vòng không, 1-3 giây chịu công kích, khi lượng công kích cao hơn 30% lượng sinh mệnh tối đa của bản thân, sẽ lập tức kích hoạt hiệu quả tăng thêm này. Khi chịu đòn tiếp theo từ địch quân, sát thương gây ra không quá 10% sinh mệnh lực, tức là không quá 10% giá trị sinh mệnh tối đa. Sau đó, sẽ tính toán lượng sinh mệnh đã mất trong thời gian này và dựa vào lượng sinh mệnh đã mất, tăng 0.152 tốc độ cơ thể trong 10 giây tiếp theo. Nhắc nhở, đây là tốc độ cơ thể giảm dần. 5 giây đầu là 100%, mỗi giây tiếp theo giảm 10%. Giới thiệu vắn tắt, đây là tấm khiên che chở, cũng là lưỡi dao sát phạt. Giá bán, không thể bán ra. Sinh hào này không phù hợp với nhiều cảnh, nhưng lại là thần khí bảo mệnh. Tô Hiểu thậm chí không định chế tạo sâu sinh hào này, vì mức độ hiện tại đã đủ dùng. Khi khám phá một số khu vực chưa biết cực kỳ nguy hiểm, sinh hào này tương đương với thêm một mạng. Tuyệt đối đừng nghĩ rằng, giá trị sinh mệnh đạt đến 761 vạn điểm là vô địch. Ở cấp độ tuyệt cường thì đúng là như vậy, nhưng đến cấp độ chí cường, đặc biệt là Tô Hiểu thường xuyên phải tiến vào khu vực vực sâu lan tràn có liệt độ siêu cao. Những sinh vật vượt sâu sinh sôi có lực tấn công cao đến cực hạn nhưng bản thân lại yếu ớt tương tự cũng không hiếm thấy. Nếu sau này cần phải đi siêu cao liệt độ khu vực vượt sâu lan tràn, mang theo thủ hộ chi hồn cùng với huyết thương tông sư năng lực cuối cùng ngự huyết giả sẽ là song trọng thủ đoạn bảo mệnh. Nếu sau này ở siêu cao liệt độ khu vực vượt sâu lan tràn gặp phải đĩa tủy sinh sôi dị chủng vượt sâu, thì có cơ hội bắt sống nó. Thứ này có lực tấn công và tốc độ biến thái đến cực điểm. Gặp phải thứ này, 9/9 người đều bị chui vào tủy não trong nháy mắt. Ngã xuống đất gần chết, theo thời gian trôi qua thực vật hóa thành chất dinh dưỡng cho đĩa tủy thoát xác. Nhưng nếu bắt sống được thứ này, chỉ cần tiến hành cải tạo sinh học ô cơ giới học ở một mức độ nhất định, liền có thể nhận được trang bị bóc tách đặc tính sinh vật tốt nhất. Cho dù bị lực lượng vượt sâu ăn mòn sâu sắc, chỉ cần còn chưa đạt đến lột xác vượt sâu hóa gỗ, vẫn có thể dùng thứ này để loại bỏ. Ăn mòn vượt sâu còn có thể loại bỏ, các loại ăn mòn khác chỉ là đồ trong túi. Thứ tốt này, trước kia Marvin Wang có một cái, là sau khi hắn bắt sống đĩa tủy rồi ủy thác các luyện kim sư giúp đỡ chế tác. Kết quả sau này thua cược cho Green Gillian. Gillian không dùng được mấy năm, liền bị Skimen Achik lừa đi, cuối cùng không rõ tung tích. Thợ săn kim tệ còn lại 9.800 mai, Tô Hiểu chuẩn bị tăng cấp sinh hào lão thợ săn. Đây là nguồn gốc của thợ săn kim tệ. Đầu tiên là tìm cách tăng sinh hào lão thợ săn lên 100%. Điều này cần kết hợp rương bảo sinh hào và sinh hào trọng đoán. Trước tiên, làm ra một mai sinh hào thôn phệ nghịch hướng có tiềm lực 100%. Lần trước, hắn đã làm ra một mai, chỉ là giai đoạn tăng cấp thôn phệ thất bại. Đổi 800 mai rương bảo sinh hào rồi mở hết. Hắn mở bàn quay đốt luyện sinh hào. Bàn quay đốt luyện đã thay đổi so với trước, đường kính đạt khoảng 1m5, toàn thân có màu kim loại ám kim trầm hậu, trên mặt đầy những văn lửa ám hồng, giống như dung nham đang chảy. Mở sinh hào trọng đoán. Những mảnh vụn có chất liệu ngang với bàn quay đốt luyện xuất hiện. Những mảnh vụn này đầy văn nham tương, tụ lại với nhau, cấu thành một chiếc búa rèn cỡ lớn, đặt rất cứng một sinh hào một sao đang mở. Ảnh. Rất tốt. Sinh hào trên bàn quay vỡ nát, hóa thành cặn tinh chất xám trắng. Sau khi hắn thiết lập sinh hào một sao làm phôi liệu, trọng đoán tự động bắt đầu. Trước kia, Tô Hiểu đối với sinh hào trọng đoán có tâm trạng rút thưởng, không quá trông chờ có thể thành công. Nhưng sau khi sinh hào trọng đoán tăng cấp một lần, bắt đầu có giữ gốc. Tức là mỗi lần tiến hành trọng đoán sinh hào, sẽ tích lũy 10% vận thế chuyên thuộc đặc tính bản thân. Khi vận thế chuyên thuộc đạt 100%, sẽ có hiệu lực đối với lần trọng đoán sinh hào tiếp theo, từ đó. Nâng cao tỷ lệ thành công của lần trọng đoán sinh hào này. Có phải 10 lần chắc chắn thành công một lần? Tất nhiên không phải. Tỷ lệ thành công của Tô Hiểu trong việc trọng đoán sinh hào là âm. Hắn quan sát một lát, đến lần trọng đoán thứ 11. Âm. Sinh hào bị búa đoán không bị đập nát. Ngược lại hiện ra ánh sáng đỏ rực. Trọng đoán thành công. Là vận thế diệt pháp, mặt khác của sự cực đoan xui xẻo, là phẩm chất cực hạn sau khi thành công. Nói cách khác, hắn trọng đoán hoặc là mãi không thành công, một khi thành công, liền là xưng hào thôn phệ nghịch hướng có tiềm lực 100%. Lần trọng đoán xưng hào này thành công, ngươi thu hoạch được xưng hào loại thôn phệ giường ấm lan tràn. Giường ấm lan tràn. Sản địa, hư không chi thụ. Phẩm chất, xưng hào tiềm lực, 100%. Loại hình, xưng hào. Hiệu quả xưng hào, bồi dưỡng tiềm lực, chủ động. Thôn phệ một mai chủ xưng hào tiến hành bồi dưỡng. Quá trình bồi dưỡng này sẽ có 55% xác suất đưa tiềm lực cực hạn của xưng hào này bồi dưỡng thành chủ xưng hào ở trạng thái bị nuốt chửng. Giá bán, không thể giao dịch. Vậy mà giống hệt xưng hào thôn phệ nghịch hướng lần trước Tô Hiểu thu hoạch được. Nhưng lần trước, tỷ lệ thành công bồi dưỡng của giường ấm lan tràn là 33%, lần này là 55%. Điều này khá thú vị, khiến người ta nghĩ đến, chẳng lẽ còn có giường ấm lan tràn có tỷ lệ thành công từ 66% cho đến 99%. Sau khi trọng đoán thêm 20 lần, lại thành công một lần, nhận được vẫn là giường ấm lan tràn. Với vận khí của Tô Hiểu, khả năng liên tục hai lần thu hoạch được cùng một loại xưng hào rất thấp. Xem ra suy đoán không sai, xưng hào thôn phệ nghịch hướng cũng chỉ có một loại như vậy. Chỉ có điều, tỷ lệ thành công bồi dưỡng không giống nhau. Có khả năng, tiềm lực xưng hào cũng sẽ không giống nhau. Giường ấm lan tràn. Xưng hào tiềm lực, 100%. Hiệu quả xưng hào, bồi dưỡng tiềm lực, chủ động. Thôn phệ một mai chủ xưng hào tiến hành bồi dưỡng. Quá trình bồi dưỡng này sẽ có 11% xác suất đưa tiềm lực cực hạn của xưng hào này bồi dưỡng thành chủ xưng hào ở trạng thái bị nuốt chửng. Quả nhiên, thứ này tốt hay xấu, chủ yếu xem tỷ lệ thành công bồi dưỡng. Tô Hiểu sử dụng giường ấm lan tràn vừa thu hoạch được cho lão thợ săn. Giường ấm lan tràn hóa thành chất lỏng ám hồng, bao bọc xưng hào lão thợ săn. Có điều chỉ sau hơn 10 giây, những chất lỏng ám hồng này liền biến thành dung dịch, đại diện cho việc bồi dưỡng thất bại. Tô Hiểu không hề bất ngờ với điều này. Lần nữa sử dụng giường ấm lan tràn cho lão thợ săn. Hắn hiện tại chờ đợi là giường ấm lan tràn có tỷ lệ thành công 99%, nếu không không đủ ổn. Sau khi tiêu hết số thợ săn kim tệ còn lại, Tô Hiểu tổng cộng trọng đoán ra 426 mai xưng hào giường ấm lan tràn. Khoảng hơn 20 lần trọng đoán, liền có thể thành công một lần, tỷ lệ thành công rất cao. Tiếc là, trong 426 mai giường ấm lan tràn này, chỉ có một mai có tỷ lệ thành công bồi dưỡng là 99%. Có điều còn có một mai đặc biệt hơn, đó là giường ấm lan tràn. Xưng hào tiềm lực, 0.1%. Hiệu quả xưng hào, bồi dưỡng tiềm lực, chủ động. Thôn phệ một mai chủ xưng hào tiến hành bồi dưỡng. Quá trình bồi dưỡng này sẽ có 11% xác suất đưa tiềm lực cực hạn của xưng hào này bồi dưỡng thành chủ xưng hào ở trạng thái bị nuốt chửng. Đây là xưng hào có tiềm lực thấp nhất mà Tô Hiểu từng thấy. Hắn giữ lại nó. Bình thường mà nói, thứ này sẽ không có tác dụng, nhưng Tô Hiểu quen một người bạn, hắn tên là Nicolas Keysa. Tô Hiểu thử sử dụng giường ấm lan tràn có tỷ lệ thành công 99% cho lão trư nhân. Khác với những lần trước, lần này giường ấm lan tràn bao bọc chặt chẽ lão thợ săn và bắt đầu bồi dưỡng nâng cấp. Điều này cơ bản đại diện cho việc lần bồi dưỡng giường ấm này thành công. Tiếp theo chỉ còn chờ đợi. Bột. Một loại rung động kỳ diệu đặc biệt hiện ra. Lông mày Tô Hiểu hơi cau lại mấy phần. Rung động này đến từ đá gốc thế giới trong không gian chứa đựng. Không biết tại sao việc nâng cấp tiềm lực xưng hào lại dẫn động bảo vật chí tôn này. Kiểm tra thuộc tính của nó, theo những thuộc tính đã hiển thị mà xem, không có gì thay đổi. Vừa mới bắt đầu tăng cấp lão thợ săn, Tô Hiểu liền phát hiện một chuyện, danh hiệu cực hạn đốt luyện 5 lần thâm uyên chi ảnh vốn dĩ đã đạt đỉnh phong tiềm lực 100%, lại có thể sử dụng lan tràn giường ấm. Trước đây, lan tràn giường ấm rõ ràng vô hiệu với thâm uyên chi ảnh. Dường như đợt tăng tiềm lực danh hiệu lần này đã mở khóa một số quyền hạn ẩn. Lẽ nào giới hạn tiềm lực của danh hiệu thâm uyên chi ảnh không phải 100%? Với sự hiểu biết về vận mệnh của mình, sao Tô Hiểu có thể gặp được loại kỳ ngộ chỉ xảy ra với tỷ lệ 1 phần triệu, thậm chí 1 phần vạn? Về loại danh hiệu phá vỡ giới hạn tiềm lực này, khi Tô Hiểu hỏi chuyện bí mật về tiềm lực danh hiệu của đoàn trưởng, lão ta đã nhắc đến, không phải vì gì khác, mà chính đoàn trưởng sở hữu một cái, chỉ đơn thuần lấy ra để Tô Hiểu thèm thuồng. Tô Hiểu bắt đầu hồi tưởng lại quá trình nhận được thâm uyên chi ảnh. Danh hiệu này lúc đầu có tên là Thâm Lam Chi Ảnh. Về việc làm thế nào có được, hắn đã nhận được danh hiệu này khi không đeo danh hiệu chủ và tiến hành đốt luyện danh hiệu ngẫu nhiên. Hắn thử xem lại những thông báo lúc trước. Nếu muốn hoàn thành lần đốt luyện danh hiệu này, cần tiêu hao 300 linh hồn tiền. danh hiệu nhận được từ lần đốt luyện này có đặc tính ngẫu nhiên. Cứ như vậy, hắn nhận được danh hiệu Tham Lam Chi Ảnh, sau đó một đường tăng cấp, đạt tới 9 sao cực hạn đốt luyện 2 lần. Đến lần đốt luyện thứ 3, nó lột xác thành Thâm Uyên Chi Ảnh. Nhìn như là trùng hợp hết lần này đến lần khác, nhưng nếu đổi góc nhìn, danh hiệu này ngay từ khi nhận được, kỳ thật đã hoàn toàn phù hợp với đặc tính của Tô Hiểu. Danh hiệu chuyên thuộc. Danh hiệu chuyên thuộc cũng không hiếm, phần lớn khế ước giả đều vô tình nhận được danh hiệu chuyên thuộc của mình. Có những người thậm chí đem danh hiệu chuyên thuộc còn chưa trưởng thành của mình dùng làm phó danh hiệu để tiêu hao hết. Đồng thời, danh hiệu chuyên thuộc thật sự không nhất định là rất tốt. Nghe nói thứ này có liên quan đến vận mệnh của bản thân, không phải càng may mắn thì danh hiệu chuyên thuộc càng mạnh, mà là vận mệnh mạnh mẽ thì danh hiệu chuyên thuộc mới mạnh mẽ. Rõ ràng, vận mệnh diệt pháp mà Tô Hiểu kế thừa đã khiến danh hiệu chuyên thuộc của hắn khi đạt đến cực hạn đốt luyện 3 lần, thể hiện hiệu quả lớn tương xứng với vận mệnh diệt pháp, cùng với mối ràng buộc số phận không thể tránh khỏi giữa diệt pháp giả và vực sâu. Vấn đề thực sự là, rốt cuộc vì lý do gì mà danh hiệu chuyên thuộc vốn đã đầy tiềm lực này lại đột phá giới hạn tiềm lực? Tô Hiểu từ trước đến nay luôn có sự tự hiểu bản thân, chưa bao giờ cho rằng mình là loại thiên mệnh chi tử. Dù giới thiệu của thế giới khởi nguyên thạch thậm chí nói hắn đã là người được thiên tuyển, nhưng hắn vẫn không cho rằng mình đặc biệt đến mức nào. Hắn chỉ là người đang từng bước đi đến mạnh nhất, nhưng không biết liệu có phải là người đi trước đã gục ngã giữa đường hay không. Tuy nhiên, cho dù có gục ngã giữa đường, cũng không hối hận, con đường này phong cảnh thực sự rất đẹp. Tô Hiểu nghĩ đến một chuyện, trải nghiệm đặc biệt nhất của hắn, không nghi ngờ gì chính là gom đủ mảnh vỡ của thế giới khởi nguyên thạch, kết hợp thành bảo vật bí ẩn kích hoạt này. Như vậy, là danh hiệu chuyên thuộc của Tô Hiểu. Thâm Uyên Chi Ảnh, 9 phần 10 là do thế giới khởi nguyên thạch tăng cường ẩn tính nào đó, mới có tiềm lực như hiện tại. Trước đây Tô Hiểu còn cảm thấy tiếc nuối, danh hiệu Thâm Uyên Chi Ảnh vất vả tăng lên đến đỉnh phong phẩm cấp danh hiệu cực hạn đốt luyện. 5 lần, lại là danh hiệu 3 thuộc tính. Đặc tính cốt lõi đi lại vượt sâu có thể chia lại 50% tiềm lực danh hiệu, hai đặc tính còn lại nổ ảnh và bóng đen mỗi cái chỉ chia lại 25% tiềm lực danh hiệu. Hiện tại xem ra, nếu giới hạn tiềm lực của Thâm Uyên Chi Ảnh là 200%, thì đi lại vượt sâu có thể chia lại 100% tiềm lực danh hiệu, ngang tầm với danh hiệu siêu cực phẩm một thuộc tính 100% tiềm lực. Hai thuộc tính phụ còn lại, mỗi cái vẫn chia lại 50% tiềm lực. Tính ra như vậy, hoàn toàn vượt trội so với danh hiệu cực phẩm khởi điểm một thuộc tính 100% tiềm lực. Nếu tiềm lực danh hiệu là 300%, thì Thâm Uyên Chi Ảnh có lẽ sẽ trở thành danh hiệu mạnh nhất trong lịch sử. Danh hiệu mạnh mẽ khiến người ta thèm thuồng của đoàn trưởng lúc trước, có tiềm lực danh hiệu là 285%. Với lan tràn giường ấm còn lại không ít, Tô Hiểu lần lượt sử dụng chúng lên danh hiệu Thâm Uyên Chi Ảnh. 3 giờ sau, Tô Hiểu nhìn mảnh danh hiệu lan tràn giường ấm cuối cùng đã hóa thành bột trắng, đeo lại danh hiệu Thâm Uyên Chi Ảnh vào vị trí của mình. Thâm Uyên Chi Ảnh có tiềm lực khó có thể tưởng tượng, nhưng điều này có một tiền đề, đó là số lượng đầy đủ danh hiệu lan tràn giường ấm với tỷ lệ bồi dưỡng thành công 99. 99, nói cách khác, cần một lượng lớn kim tệ thợ săn. Tin tốt là, vừa rồi, đã hoàn thành chế tạo danh hiệu lão thợ săn. Nguồn thu kim tệ thợ săn. Đợt qua đi mười mấy giờ này, lan tràn giường ấm khô héo thành màu xám trắng, bong ra từ bề mặt lão thợ săn, bồi dưỡng đã hoàn thành. Lão thợ săn. Xuất xứ, Luân Hồi Lạc Viên. Cực hạn đốt luyện, 3 lần. Tiềm lực danh hiệu, 100%. Loại hình, danh hiệu hiếm có. Hiệu quả danh hiệu, lão thợ săn, bị động. Khi đánh chết kẻ vi quy, địch nhân hệ vực sâu, có thể nhận được 10.000 kim tệ thợ săn, quyết định dựa trên tổng cường độ của địch nhân. Nhắc nhở, bởi vì tính đặc thù của danh hiệu này, ngươi chỉ cần nắm giữ danh hiệu, không cần đeo, là có thể kích hoạt hiệu quả lão thợ săn. Giới thiệu tóm tắt, ngươi đã là một lão thợ săn kinh nghiệm độc đáo, cho nên hãy tận hưởng niềm vui săn bắn đi. Giá bán, không thể bán ra. Danh hiệu lão thợ săn ban đầu là song thuộc tính, nhảy vọt trở thành đơn thuộc tính. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy mình vẫn chưa đủ hiểu về hệ thống danh hiệu. Tuy nhiên, ngược lại, hắn đã nghĩ thông suốt lý do vì sao. Hệ thống danh hiệu, kỳ thật là một hệ thống mạnh mẽ thuộc về thuộc tính mị lực. Từ rất lâu trước đây, các khế ước giả đã phát hiện ra rằng sự tăng cường chiến lực của thuộc tính mị lực kém xa so với các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. Bởi vì thuộc tính mị lực chưa bao giờ là thuộc tính chiến đấu, mà là thuộc tính yêu cầu tích lũy và chế tạo lâu dài. Đây cũng là cốt lõi của hệ thống danh hiệu, tích lũy và chế tạo. Tô Hiểu có thể phát triển hệ thống danh hiệu mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là giai đoạn đầu dựa vào quân đoàn, giai đoạn sau dựa vào thực lực đối kháng trực diện. Nhớ kỹ lại, mấy lần thu hoạch được số lượng lớn danh hiệu giai đoạn đầu, 8 phần trở lên đều là thông qua quân đoàn đạt được. Mà quân đoàn lưu lại là do Tô Hiểu bồi dưỡng được trùng tộc ác ma. Nói đến đây, trùng tộc ác ma rõ ràng cũng là hệ thống triệu hồi mị lực đặc biệt mạnh mẽ mới có thể chế tạo ra hệ thống. Chỉ có điều, Tô Hiểu đã dùng trùng tộc chủ thể Spine hoàn toàn thay thế chủ thể triệu hồi. Không đúng, không phải thay thế đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn áp đảo. Lần tăng cấp lão thợ săn này là chất biến. Mặc dù sự gia tăng hệ thống chiến đấu không lớn, nhưng việc không cần đeo cũng có hiệu lực, tương đương với nhường ra vị trí danh hiệu, cho phép Tô Hiểu đeo danh hiệu chiến đấu thâm uyên chi ảnh. Còn lại 352 mảnh danh hiệu cửu sao bị phá hủy. Giữ lại sau này để tăng cấp lão thợ săn lên cực hạn đốt luyện 4 lần. Tô Hiểu cảm nhận bản thân, lần tăng cấp này đến đây là dừng lại. Việc tiếp theo phải làm, chỉ còn chờ đợi một vòng giao phong bắt đầu. Chính vào lúc này. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa đoàn tàu truyền đến. Tô Hiểu điều khiển đoàn tàu mở cửa. Người đến, bất ngờ lại là thần thánh vận mệnh Rosa. Vừa mới bắt đầu chiến tranh tranh giành lạc viên lần này, thần thánh vận mệnh Rosa là một trong những thành viên đội của Tô Hiểu. Tô Hiểu cho rằng nàng đã chết ở thế giới trước đó. Lúc trở về, cũng không nhìn thấy nàng ở điểm truyền tống. Hiện tại thế mà lại sống sót trở về điểm nghỉ ngơi, đồng thời không mất đi tư cách tham chiến. Xin chào, làm quen một chút, tôi là đội trưởng đội vận mệnh lần này của Thiên Khải Lạc Viên, Rosa. Rosa khí chất dịu dàng, mặc một bộ thần chức trường bào màu trắng vàng có mũ trùng, tay cầm một cây ma trượng xoắn dài khoảng 1m6. Cây ma trượng này toàn thân thẳng tắp, trông rất thích hợp để hai tay nắm lấy đầu dưới nhỏ, từ đó nâng qua đầu xoay tròn đập người. Ánh mắt của Rosa trong suốt lại dịu dàng, kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vài phần nụ cười lương thiện, nàng phản phất cũng bắt đầu tự phát ra thánh quang. Tuyệt đối không nên bị vẻ ngoài của Rosa lừa gạt, cho rằng nàng là người cứu rỗi gì đó. Liên tục 3 kỳ leo lên bảng xếp hạng sa điêu thường niên của Thiên Khải Lạc Viên, sao có thể là hạng người tầm thường? Đồng thời trong 3 lần này, 2 lần đứng đầu bảng, cùng với dự kiến là người thứ 2 của năm nay. Chân chính làm Tô Hiểu khó hiểu là, hắn cùng thần thánh vận mệnh Rosa trước đó ở chung, xem thế nào cũng không tính là vui vẻ, nhưng hiện tại nhìn Rosa bộ dáng, phản phất trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, và giờ khắc này, cửa sổ của Rosa đang hiện ra ánh mắt trong suốt nhưng ngốc nghếch. Ngươi hảo. Tô Hiểu không phải người vô lễ, thuận thế đáp lời. Biquea tiên sinh, ta đã hỏi thăm rồi. Các vòng trước ta chiến thắng đều dựa vào ngươi. Tiếp theo, ta với tư cách là đội trưởng đội 2 của Thiên Khải Nhạc Viên, nhất định sẽ trở thành cộng sự đáng tin cậy của ngươi. Nói xong, Rosa thử nhe răng cười, còn giơ ngón tay cái lên. Tô Hiểu không nói gì. Từ đầu đến cuối hắn đều cảm giác Rosa không giống như đang diễn kịch. Vậy khả năng cao có một khả năng, đó là Rosa ở thế giới trước thật ra đã chết. Còn người trước mắt này là Rosa mới. Đồng thời, Rosa trước có tính cách khác với Rosa này. Có lẽ mỗi Rosa đều có tính cách kỳ dị. Rosa trước tương đối quái gở, lạnh lùng. Còn Rosa này thì tràn đầy sức sống, hơn nữa lại rất nhanh thân thiết. Vừa tới chưa được mấy phút, đã tự mình đi lấy ly đồ uống lạnh, sau đó ngồi xổm trước bố bố uông, cười hì hì cắm ống hút uống đồ uống lạnh. Răng rắc. Tiếng chụp ảnh tự sướng của Rosa vang lên. Cô gái này đã đeo tai nghe, nhè răng cười chụp ảnh chung với bố bố uông. Tô Hiểu liếc nhìn tên tiểu đội. Đội 1 vẫn là đội Biquea, nhưng thành viên đã tự động bổ sung đầy đủ, bao gồm đội trưởng Biquea. Thành viên Phan Ninh, phụ trợ, trị liệu hệ, hỏa pháo A Lạc, viễn trình, cảm giác hệ, cự sơn, tan hệ, bạo quân, bất tử hệ. Nhìn thấy cái tên bạo quân, Tô Hiểu liền biết tình hình vòng tiếp theo không đơn giản. Tên gia hỏa có thuộc tính sao chép này tuy chỉ số thông minh thiếu sót, nhưng sức sinh tồn không nghi ngờ. Hắn đi một lần ở thế giới vĩnh quang mà chưa chết, hơn nữa còn là thân cận với 3 người thông minh. À, đang nhìn gì? Cho ta xem với. Rosa nói chuyện lúc tò mò đánh giá. À, ta biết rồi. Người đang xem có thành viên mới nào tới trong tiểu đội đúng không? Thiên Khải Nhạc Viên chiến đấu thiên sứ, ta quen a, Tô Hiểu vẫn không nói gì. Ba Hà bay tới, đậu trên vai hắn líu ríu, lần này đội chúng ta mới tới 3 người, hỏa pháo A Lạc, tan hệ cự sơn, còn có bạo quân. A Lạc. Chưa từng nghe qua, cá tạp đi. Cự sơn ta quen a, lần trước chúng ta còn tổ đội đánh thế giới tranh đoạt chiến. Còn bạo quân sao, tên ngốc này còn chưa chết. Thật ngoan cường. Rosa mở máy hát, bắt đầu trò chuyện sôi nổi với Ba Hà. Không lâu sau, Ba Hà liền hỏi Rosa làm sao thoát thân khỏi thế giới trước. Làm sao rời đi? Ta không rời đi à, chết rồi đó, nếu không làm sao có ta, ha ha. Ta là Rosa số 1500. Ta có dự cảm, ta sẽ là Rosa cuối cùng, Rosa không chết. Rosa có lẽ cảm thấy khoác lác quá, nàng ho nhẹ một tiếng, tóm lại, là như vậy đó. Lần sau hai chúng ta hợp tác, nhất định phải chân thành hợp tác. Bye. Rosa không đi xuống bậc thang của đoàn tàu, mà nhảy một bước xuống. Ba Ha nhìn thấy, bên ngoài đoàn tàu là bốn đồng đội của Rosa, chỉ có điều, bốn người này đều lộ vẻ lo lắng. Rosa khác đồng đội đến mức nào, bọn họ có phần nghe nói. Không phải là Rosa có ác ý với đồng đội, mà là Rosa rất quý trọng đồng đội. Vấn đề là, càng bị nàng để ý người, chết càng thảm. Thời gian thoáng qua, rất nhanh đến thời hạn chỉnh đốn. Thế giới tranh đoạt chiến vòng thứ 5 sắp mở ra. Vòng này tổng cộng 8 khối bản nguyên vỡ vụn. Truyền tống sắp bắt đầu, vị trí, vành đai hoàng hôn, vành đai phế tích. Sau cảm giác truyền tống mơ hồ, ánh sáng xung quanh dần tối đi. Khi không gian ba động tiêu tán, Tô Hiểu đã đứng trên một đài truyền tống cũ kỹ nhưng to lớn. Nhìn quanh xung quanh, tổng cộng hơn 30 người tham chiến đều ở đây, nhưng giữa mỗi đội đều có màn quang màu vàng ngăn cách. Nhắc nhở, cây hư không giai đoạn này là giai đoạn tự do khám phá. Đã bắt đầu thu thập trạng thái cơ bản của các đội trưởng 8 tiểu đội. 8 đội trưởng bao gồm Biquaya, Cha Sứ, Hào Đào, Sứ Đồ Bạch Kim, Tirik, Ken, Cuốn Lâm, Rosa. Nhắc nhở vừa xuất hiện, những hạt ánh sáng màu xanh lục tinh tế hiện lên quanh Tô Hiểu, rồi biến mất. Đã thu thập thành công thông tin của 8 đội trưởng, sắp xác định hỗn chủng hắc ám, số lượng, 8 con. Chiến lực, năng lực, đặc tính của 8 con hỗn chủng hắc ám sẽ được xác định dựa trên đội trưởng tương ứng. Đội Biquaya hỗn chủng hắc ám nguy hiểm độ, SSS, nguy hiểm độ cao nhất. Đội Biquaya hỗn chủng hắc ám đặc tính, cực nhận, đi lại không gian, phản phệ. Đội Cha Xứ hỗn chủng hắc ám nguy hiểm độ, SSS, nguy hiểm độ cao nhất. Đội Cha Xứ hỗn chủng hắc ám đặc tính, bất tử, giao. Đội Hào Đào hỗn chủng hắc ám nguy hiểm độ, SSS, nguy hiểm độ cao nhất. Đội Hào Đào hỗn chủng hắc ám đặc tính, sức mạnh người khổng lồ. Đội Bạch Kim hỗn chủng hắc ám nguy hiểm độ, SSS, nguy hiểm độ cao nhất. Đội Bạch Kim hỗn chủng hắc ám đặc tính, nhân quả vật không tồn tại. Đội Ma Liềm hỗn chủng hắc ám nguy hiểm độ, SSE. Đội Ma Liềm hỗn chủng hắc ám đặc tính, hắc tẩn, O. Đội Ken hỗn chủng hắc ám nguy hiểm độ, SSE. Đội Ken hỗn chủng hắc ám đặc tính, ma tâm gan thép, O. Đội Cuốn Lâm hỗn chủng hắc ám nguy hiểm độ, A. Đội Cuốn Lâm đặc tính loại hắc ám, mị tâm. Đội Rosa hỗn chủng hắc ám nguy hiểm độ, D. Đội Rosa hỗn chủng hắc ám đặc tính, vui vẻ. Xem những nhắc nhở này xong, Tô Hiểu, Cha Xứ, Hào Đào, Sứ Đồ Bạch Kim bốn người đồng thời thầm cảm thấy không ổn. Nhắc nhở tiếp theo cũng lập tức phản ứng lại cảm giác không ổn này. Nhắc nhở, cây hư không mỗi hỗn chủng hắc ám đều nuốt một khối mảnh vỡ bản nguyên. Chỉ có thể thu được mảnh vỡ bản nguyên đã nuốt bằng cách đánh chết những hỗn chủng hắc ám này. Các đội trưởng cần đánh chết hỗn chủng hắc ám có đặc tính tương ứng với mình mới có thể nhận được chìa khóa vào cửa độc thuộc về các ngươi. Sau khi xuyên qua vành đai phế tích, có thể đến được cổng hoàng hôn ở sâu trong hắc ám, dùng nó để tiến vào bên trong phế tích hoàng hôn. Sau khi tiến vào thành công phế tích hoàng hôn, sẽ mặc định mở ra giai đoạn cuối cùng của tranh đoạt chiến. Ở bên trong phế tích hoàng hôn, tổng cộng phân bố 21 khối bản nguyên vỡ vụn. Khi số lượng bản nguyên vỡ vụn mà bất kỳ đội nào thu được vượt quá 26 khối, tranh đoạt chiến vòng này sẽ lập tức phân định thắng bại. Vòng thứ 5 và vòng thứ 6 của tranh đoạt chiến không có khoảng trống nối tiếp. Điều này đại diện cho việc đội nào đánh chết hỗn chủng dị chủng bên phe mình tương ứng trước thì có thể tiến vào phế tích hoàng hôn sớm nhất. Từ đó tìm được những bản nguyên vỡ vụn dễ tìm hơn. Có thể vấn đề cũng xuất hiện ở đây. Tình hình hiện tại là đội trưởng càng mạnh, hỗn chủng hắc ám tương ứng với đội đó càng mạnh. Hỗn chủng hắc ám của Tô Hiểu thật không bình thường, ba loại đặc tính. Cực nhận và đi lại không gian dễ hiểu. Phản phệ làm sao diễn sinh ra? Thứ này làm Tô Hiểu có cảm giác ẩn ẩn sợ hãi. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng, thứ này không phải do phong ấn quá nhiều vật tội lỗi cấp đại cha mà diễn sinh ra. Nếu là như vậy, hỗn chủng hắc ám mà hắn diễn sinh ra này, không cần đánh. Chính lúc các đội bắt đầu thương thảo sách lược tiếp theo, một sinh vật hình người từ hắc ám phía trước thoát ra. Bóng dáng này có đôi chân dài tỷ lệ khoa trương, toàn thân đen kịt, tựa như bóng người được nén từ sương mù đen thành thực thể. Vì chân quá dài, nó trông hơi có dáng chân chữ O, nếu không đoán sai, đây là một trong 8 con hỗn chủng hắc ám. Màn trắng vô địch vẫn tồn tại, một đám người tham chiến chỉ có thể nhìn con hỗn chủng hắc ám này. Còn con hỗn chủng hắc ám này cũng đang nghiêng đầu đánh giá đám người, còn khó hiểu gãi gãi đầu. Màn trắng dần trở nên nhạt đi, con hỗn chủng hắc ám kia dường như phát giác nguy hiểm, chỉ thấy nó chạy nhanh chân qua phía trước màn trắng. Nha ha ha ha ha ha. Hỗn chủng hắc ám vừa chạy vừa cười, phối hợp với đôi chân dài chữ O buồn cười, còn có hai cánh tay thong dài vung vẫy tùy ý, trông cực kỳ vui vẻ. Trên đài truyền tống ngắn ngủi yên tĩnh sau, ánh mắt đám người nhìn về phía Rosa. Bốn đồng đội bên cạnh Rosa đồng loạt lùi lại một bước, làm nổi bật Rosa lên. Chỉ thấy nàng nhìn con hỗn chủng hắc ám đang chạy xa, khóe miệng khó có thể kiểm soát giật giật hai lần. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, hỗn chủng hắc ám của Rosa thật sự rất vui vẻ, chỉ có điều, Rosa dường như không còn vui vẻ như vừa nãy nữa. Màn sáng biến mất trong nháy mắt, Rosa là người đầu tiên xông ra, đi truy đuổi hắc ám hỗn chủng của nàng. Bốn đồng đội phía sau nàng do dự một chút, rồi cũng kiên trì đuổi theo. Oanh! Huyết khí bộc phát ngang nhiên, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở bên cạnh Bạch Kim Sứ Đồ. Hắn không phải kiểu người sau khi bị tính kế sẽ nuốt giận vào bụng. Nhận đạo đau cực. Tranh! Đao phong lạnh thấu xương. Bạch Kim Sứ Đồ, tạm thời mang hình dáng trung niên đại thúc tết tóc đuôi ngựa, bị chém bay thủ cấp trong nháy mắt. Cùng lúc đầu hắn bay lên, trên mặt vẫn còn nở nụ cười và nói, nhát đao này cũng sắc bén quá mức không hợp thói thường. Phù phù một tiếng, thủ cấp Bạch Kim Sứ Đồ rơi xuống đất. Huyết diễm bùng lên tại chỗ cổ và đầu bị đứt, đốt hắn toàn bộ thành tro tàn. Tô Hiểu tự nhiên biết, điều này không thể triệt để giết chết Bạch Kim Sứ Đồ. Nhưng làm cho đối phương mất đi vật dẫn, sẽ khiến tên này yên lặng một đoạn thời gian, thế là đủ rồi. Nhát đao nhanh đến rợn người của Tô Hiểu khiến đám người tại chỗ đều bước nhanh rời đi. Đúng lúc này, cha xứ gửi đến tin tức, Bi Quay A, ta đề nghị, chúng ta chia nhau hành động. Trên mặt cha xứ nở nụ cười từ ái. Nhưng Tô Hiểu biết, lão già này hiển nhiên không muốn đối mặt với hắc ám hỗn chủng có ba loại đặc tính của chính mình. Thấy Tô Hiểu ngầm thừa nhận, cha xứ không lâu sau liền biến mất vào bóng tối nơi xa. Cứ như vậy, tại chỗ chỉ còn lại đội của Tô Hiểu. Ba Ha bay tới, đậu trên vai Tô Hiểu. Mắt nó đảo qua hỏa pháo A Lạc, hệ tên cơ Cự Sơn, cùng với bạo quân có làn da đen sạm, nhìn ai cũng bằng ánh mắt bất thiện. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tô Hiểu, vẻ dữ tợn trên mặt bạo quân đều rung động. Ba vị, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Trả 30 vạn linh hồn tiền để an toàn rời trận, hay là cùng chúng ta hoàn thành cuộc tranh đoạt tiếp theo. Ba Ha nói giọng điệu cứng rắn đến đây, hỏa pháo A Lạc liền ngắt lời, không cần nói nhảm những lời này. Ba anh em chúng tôi sẽ không lui ra khỏi cuộc hỗn chiến này. Ý của hỏa pháo A Lạc rất rõ ràng. Nếu đội trưởng tiểu đội mạnh mẽ và nguy hiểm, hệ trị liệu Phan Ninh đứng về phía đội trưởng kia, thì ba người bọn họ ngầm thừa nhận sẽ đoàn kết lại. Ai cùng ngươi là huynh đệ? Ngươi tính là cái thái gì? Bạo quân lạnh lùng nhìn lướt qua hỏa pháo A Lạc. Điều này làm A Lạc ngẩn ra. Trước đây hắn nghe nói bạo quân bất tử không giỏi mưu trí, nhưng giờ nhìn lại, đây căn bản là không có đầu óc. Bạo quân hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi về phía bóng tối nơi xa. A Lạc và Cự Sơn liếc nhau. Hai người lặng lẽ đuổi theo bạo quân, chuẩn bị dùng tên sắc hộp này làm người dò đường. Ở vành đai ngoài của khu phế tích đen kịt này có cảm giác áp chế. Ngay cả hệ cảm giác, phạm vi cảm giác cũng chỉ khoảng một cây số đường kính. Cấp độ tùy cường bình thường, cảm giác lực bị áp xuống còn chưa đầy 10 mét. Hỏa pháo A Lạc vừa cất bước về phía trước, chợt cảm thấy tay nóng lên. Hắn nghi hoặc nhấc tay xem. Máu tươi nóng hổi đã văng tung tóe trên tay hắn. Hửm. Hỏa pháo A Lạc rất nghi hoặc. Hắn thậm chí không hề có cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Dường như mọi thứ đều bình thường. Cự Sơn bên cạnh hắn khi nhìn thấy cảnh này, hai mắt giận trừng. A Lạc, ngươi. Cự Sơn giận hô một tiếng, rồi nghẹn lại. Bởi vì hắn cũng không phát hiện ra, nguy hiểm rốt cuộc đến từ đâu. Trong cảm giác, xung quanh không tồn tại kẻ địch. Cảnh tượng khiến sống lưng người ta lạnh toát xuất hiện. Cổ họng hỏa pháo, A Lạc bị một lưỡi dao vô hình từ từ cắt. Bản thân hỏa pháo, A Lạc lại có vẻ mặt bình thường. Hắn thậm chí còn dùng khăn ướt lau chùi bàn tay dính máu của mình, như thể trên tay chỉ dính bẩn, chứ không phải máu tươi biểu tượng cho nguy hiểm và cái chết. Máu tươi phun ra thành vệt lớn. Hỏa pháo A Lạc nghiêng đầu nhìn về phía Cự Sơn, hỏi, đi chứ, ngẩn ra làm gì? Ngươi, ngươi, ngươi. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, Cự Sơn chưa từng gặp qua. Dù sao hắn cũng là hệ tên cơ trưởng thành trong đoàn mạo hiểm, không thiếu kinh nghiệm đối mặt cường địch và những cảnh tượng lớn. Nhưng loại quỷ quyệt ở cấp độ cao này, hắn tiếp xúc không nhiều. Một thanh đoạn đao vô hình moi lồng ngực hỏa pháo A Lạc, sống sờ sờ lấy ra trái tim hắn, sau đó đặt trái tim vẫn còn đang đập vào tay hắn. Hửm! Cái gì thế này? Nhìn quen mắt. Cự Sơn, là ngươi đưa cho ta sao? Hỏa pháo A Lạc một tay nâng trái tim mình, hoàn toàn không quan tâm đến cổ họng đang phun máu, ánh mắt hướng về phía Cự Sơn. Cự Sơn lùi lại mấy bước nhanh, nuốt xuống nước bọt, hỏi, đội trưởng, đây là... Tô Hiểu không nói gì. Tuy nhiên, hắn đại khái đoán được đó là thứ gì. 9/10 đây là hắc ám hỗn chủng tương ứng với bạch kim sứ đồ, đặc tính là nhân quả vật vô tồn tại. Hắn không mạo muội công kích. Theo như hắn biết, sự quỷ dị của bạch kim sứ đồ, một nửa đến từ hệ thống năng lực bản thân, nửa còn lại là do dấu ấn cấm kỵ vận mệnh. Việc vườn ánh sáng khi phong ấn dấu ấn cấm kỵ chỉ yêu cầu phe vườn phong ấn điểm này là có thể cảm nhận được trực quan sự khó giải quyết của dấu ấn cấm kỵ. May mắn là vật này đã vỡ thành 5 khối. Mỗi lần tìm thấy vật chủ, ban đầu không đặc biệt mạnh. Càng trưởng thành, năng lực càng mạnh mẽ. Tô Hiểu không tiếp xúc nhiều loại năng lực kỳ dị này. Hắn phán đoán, hắc ám hỗn chủng này có lẽ có thể bỏ qua 99% loại hình công kích. Chỉ có một loại công kích đặc biệt mới có thể làm tổn thương nó. Khi đối mặt với loại công kích này, nó sẽ yếu ớt đến cực điểm, có thể một hai nhát là tử vong. 3. Cánh tay phải bằng tinh thể của Tô Hiểu nổ tung. Điều này khiến bố bố Uông, A Mổ, bà Hà bên cạnh hắn đều rơi vào trạng thái báo động. Tô Hiểu nâng cánh tay phải bằng tinh thể chỉ còn một nửa lên. Hắn có thể nhận thức được mình bị công kích. Nhưng loại cảm giác bị công kích này và sự thật đang bị một thứ không biết, khổng lồ, không thể nhìn thấy nuốt chửng. Hắn không nhìn thấy thứ khổng lồ không thể nhìn thấy đó ở đâu. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được phương vị của đối phương. Nếu đối phương thực sự thích nuốt đồ vật, thì hãy thỏa mãn sự ưa thích của đối phương. Nguyên tội chi thư xuất hiện trong tay hắn, ném về phía thứ không thể nhìn thấy đó. Cảm giác hút lấy thực sự tồn tại, đột nhiên biến mất khỏi phía trước. Thứ không thể nhìn thấy đó đã chạy trốn. Sự thật chứng minh, mức độ quỷ dị này chưa đủ để làm rung chuyển nhân quả của Tô Hiểu. Vận thế diệt pháp của nhân quả nguyên tội, đừng nói loại quỷ dị hệ nhân quả cấp độ này, mạnh hơn cũng không muốn đến gần hắn. Huống hồ năm mảnh vỡ dấu ấn cấm kỵ dung hợp lại với nhau, đó mới là thứ đáng sợ thực sự. Dấu ấn con rối, dấu ấn nuốt chửng, dấu ấn định mệnh, dấu ấn tâm linh, dấu ấn linh hồn. Năng lực của năm dấu ấn này tương hỗ phù hợp. Người có đủ tư cách tập hợp đủ năm dấu ấn này cùng với phương pháp dung hợp đã bị Tô Hiểu giết chết từ trước. Thứ không thể nhìn thấy vừa rút đi, hỏa pháo A Lạc ngã xuống đất. Khuôn mặt trắng bệch như xác chết, như thể đã chết từ lâu. Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt Cự Sơn bên cạnh co giật dữ dội. 30 vạn linh hồn tiền hả? Thành giao. Cự Sơn đã xác định, đây không phải là ván cờ cao cấp như hắn vừa nghĩ. Đây là địa ngục. Không có thực lực cứng, căn bản là đến chịu chết. Khụ. Bà Hà hắn giọng một cái, đến lúc nó phát huy. Nó nói, 30 vạn là giá của chúng tôi đưa ra. Bây giờ ngươi chủ động tìm đến tận cửa, thế nào cũng phải 50 vạn. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được hạn mức 50 vạn thẻ dự trữ linh hồn tiền, đã được cây hư không công chứng. Việc trả tiền thoải mái như vậy khiến Ba Ha muốn tát vào mặt mình một cái. Trước đây quen với việc tiết thủy trường lưu, quên rằng tiếp theo sẽ không có người tham chiến nào vào trận nữa. Ngược lại, nó nghĩ đến đây dù sao cũng là khế ước giả leo đến cấp độ tuyệt cường. Cho dù môi trường của vườn thiên khải ôn hòa hơn, dễ dàng đi đến bước này hơn, nhưng nếu làm thịt quá hung ác, hệ tên cơ này không thiếu dũng khí cá chết lưới rách. Sau một loạt quá trình quen thuộc, Cự Sơn một mặt mộng bức bị đá ra khỏi tiểu đội, sau đó liền nhận được nhắc nhở sẽ rời trận sau 30 phút. Hô, cái địa phương quỷ quái này, ta một giây cũng. Nhẹ nhàng lướt qua, lưỡi dao xé rách huyết nhục, Cự Sơn chỉ cảm thấy lồng ngực lành lạnh. Cúi đầu nhìn lại, một thanh hắc đao bốc lên hắc vụ đã đâm xuyên qua lưng hắn đến tận lồng ngực. Hắn thậm chí còn thấy rõ mũi đao đang rõ máu. Một đao hạ xuống, sinh mệnh giá trị của Cự Sơn bỗng nhiên tụt xuống 85%, khiến mắt hắn dần dần trợn to. Nhưng ngay lập tức, một cánh tay từ phía sau nắm lấy cổ hắn, kéo hắn về phía sau. Tranh. Trường đao từ phía trước chém tới Cự Sơn. Lần này Cự Sơn nhận ra đó là kẻ săn mồi lúc nãy đang đứng trước hắn. Đối mặt với việc bị tấn công bất ngờ, kẻ đó còn muốn chém chết hắn ngay tại chỗ. Chờ. Cự Sơn vừa kịp thốt lên tiếng chờ, Trảm Long Thiểm ở trạng thái xuyên không gian đã không gặp chút cản trở nào chém qua cổ họng hắn. Cự Sơn đương nhiên không ngốc, biết đây là thần kỹ xuyên thấu không gian. Trong lòng vừa thán phục, hắn cũng biết đây là hành động cứu viện sau khi nhận tiền. Hắn lập tức phối hợp, lớp vảy vàng ống leo lên sau lưng hắn. Tất cả diễn ra trong tích tắc. Người rời đi. Trước đây hắn cho rằng, ba đặc tính của hắc ám hỗn chủng là cực nhận, di chuyển không gian, phản phệ. Trong đó phản phệ là phản phệ sát thương. Bây giờ xem ra, không phải vậy. Sự phản phệ này đại diện cho sự phản phệ của vật nguyên tội cấp đại cha mà hắn phong ấn. Tô Hiểu đã phong ấn 6 vật nguyên tội cấp đại cha. Thế, hắc ám hỗn chủng có 7 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn ban đầu, 6 giai đoạn tiếp theo, mỗi giai đoạn thuộc về một đặc tính của vật nguyên tội cấp đại gia. Hiện tại sắp đến là đặc tính phái sinh từ Thái Dương mặt nạ. Triệu hồi đoàn tàu lãnh chúa. Bobu Wang, Amu, Benny và những người khác đều leo lên đoàn tàu lãnh chúa. Đoàn tàu khởi động. Còn về việc đánh chết con hắc ám hỗn chủng này, xin đừng có ảo tưởng đó. Làm sao để tiến vào phế tích ánh ban mai, Tô Hiểu không nhất thiết phải có chìa khóa. Trước đây ở lục địa Phong Hải, hắn từng nhận được một vật, vật này có tên là giấy thông hành ánh ban mai. Giấy thông hành ánh ban mai. Loại, giấy thông hành. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể tiến vào lạc viên ánh ban mai, trạng thái phế tích hắc ám. Giới thiệu tóm tắt, hãy đi tìm báu vật nằm trong hắc ám, hoặc là chôn vùi trong hắc ám vô tận đó. Về việc sau khi rời khỏi đây, xử lý con hắc ám hỗn chủng mạnh đến bất thường này như thế nào, điều đó sẽ để cho những người tham chiến khác lo liệu. Có đồ tốt thì phải biết chia sẻ. Tiền thưởng đánh chết hắc ám hỗn chủng này phong phú như vậy, sao có thể độc chiếm, cần thiết phải chia sẻ ra. Theo lĩnh chủ, đoàn tàu đi xa, cảm giác như bị liệt dương thiêu đốt dần biến mất. Hống. Tiếng gào thét giận dữ từ đằng xa truyền đến. Vô số thiên thạch cỡ nhỏ mang theo ngọn lửa vàng kim giáng xuống. Một quái thú lửa giận trong ngọn lửa vàng kim lao tới với tốc độ cao nhất, nhưng vì vừa hoàn thành chuyển hóa hình thái nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn tàu của lĩnh chủ rời đi xa. Người đã hoàn thành treo thưởng 3. Sinh sôi, thu hoạch được hắc ám hỗn chủng chi nguyên, cũng đưa về luân hồi nhạc viên. Nhân săn giết danh sách. Huyết khế nhiều lần treo thưởng của treo thưởng bộ chính, người sẽ thu hoạch được tổng giá trị là 7.500 ounce thời không chi lực tiền truy nã. Ngươi thu hoạch được thời không đá bệ phiến 250, đây là vật ngang giá, có thể tùy thời bán cho luân hồi nhạc viên, thu hoạch được 2.500 ounce thời không chi lực. Ngươi thu hoạch được chí bảo chi hạp, vật phẩm này trong lần phán định này có giá trị tương đương 5.000 ounce thời không chi lực. Chí bảo chi hạp. Xuất xứ, luân hồi nhạc viên. Loại hình, vật phẩm loại bảo rương có giá trị cao. Hiệu quả, mở ra sau, có thể nhận được 2 trong số các vật phẩm sau, rút thăm ngẫu nhiên. 1. Nguyên sơ chi hạch 1-5 viên. 2. Ban đầu nguyên chất 1 phần. 3. Lực lượng nguyên chất, 1 đơn vị tiêu chuẩn. 4. Bị động quyển trục bảo rương. Cao nhất giai 1 cái. 5. Kỷ niệm phẩm L, vật phẩm không có giá trị thực tế, góp đủ 10 loại kỷ niệm phẩm sau, có thể thông qua tiêu hao 10 kiện kỷ niệm phẩm này để chỉ định vật phẩm mở ra của chiếc chí bảo chi hạp tiếp theo. Nhắc nhở, mở ra bảo hạp này, đây là vật phẩm thu hoạch có xác suất nhỏ. 6. Kỷ niệm phẩm H, vật phẩm không có giá trị thực tế, góp đủ 10 loại kỷ niệm phẩm sau, có thể thông qua tiêu hao 10 kiện kỷ niệm phẩm này để chỉ định vật phẩm mở ra của chiếc chí bảo chi hạp tiếp theo. Nhắc nhở, mở ra bảo hạp này, đây là vật phẩm thu hoạch có xác suất nhỏ. Giới thiệu vắn tắt, bí bảo đều ở trong này. Giá trị, mở ra bảo hạp này sau, trong cửa hàng vinh dự của ngươi sẽ xuất hiện vật phẩm này, và ở giai đoạn nguồn tài nguyên được cung cấp bởi bảo hạp này đầy đủ, bảo hạp này có thể đổi không giới hạn. Nhắc nhở, vật phẩm này trong cửa hàng vinh dự có giá bán là 5.000 ounce thời không chi lực. Xem thuộc tính của chí bảo chi hạp, Tô Hiểu bỗng cảm thấy hơi đau đầu. Món đồ này là phiên bản nâng cấp siêu cấp của bí bảo chi hạp. Ký ức về việc mở bí bảo chi hạp trước đây quá sâu sắc. Tấm khiên lớn phòng ngự tuyệt đối của A Mổ, tấm khiên lớn thử quan, chính là do hắn dùng các mảnh vỡ thử quan mở ra mà ghép lại thành. Trước khi tham gia trận chiến tranh đoạt thế giới lần này, Tô Hiểu rất khó thấy ban đầu nguyên chất và nguyên sơ chi hạch. Tích lũy rất lâu cũng không được bao nhiêu. Nhưng lần này, hai loại lợi nhuận này tuy vẫn hiếm thấy, nhưng ít nhất thỉnh thoảng có thể thấy được. Hắn đánh giá, nguyên sơ chi hạch không chỉ dùng để tấn thăng cấp chí cường, mà ngay cả khi đạt đến cấp chí cường, đây cũng sẽ là vật tư hiếm hoi và cốt lõi. Đã như thế, nguyên sơ chi hạch bảo rương thu hoạch được trước đây thực sự có ý nghĩa. Món đồ này có thể mở ra 1-10 viên nguyên sơ chi hạch. Đổi lại như trước đây, hắn chắc chắn sẽ không thực hiện thao tác này. Dù sao hắn cũng là liệp sát giả. Vấn đề là, hắn tiến vào thế giới này là thông qua công chứng tạm thời của Thiên Khải Nhạc Viên. Nói cách khác, bảo rương này được công chứng bởi Thiên Khải Nhạc Viên. Cho dù là cùng cây sa thao tác kéo lông dê, thì đó cũng là kéo lông dê nhà người khác, không liên quan đến quyết định công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xa xa là bức tường thép đen nhánh. Bức tường cao đó dường như không thấy điểm cuối, cứ đứng vững đến nơi không biết trên cao. Đã đến lúc phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Nếu hắn đoán không lầm, trận chiến tranh đoạt này dù có xoay chuyển tình thế thế nào đi nữa cũng không thể trở thành người thắng. Tuy nhiên, việc thu hoạch lợi nhuận lớn trong quá trình này vẫn có thể làm được. Hắn phải nhanh chóng đến hắc ám phế tích. Lý do là hắn có một nhiệm vụ rất tốt. Nhiệm vụ chiến tranh. Tuyệt cường chi dịch. Công bố phe phái, Thiên Khải Nhạc Viên. Cấp độ khó, tự thích ứng. Giai đoạn nhiệm vụ, một ít nhất thu hoạch được một khối phá toái bản nguyên. Thưởng nhiệm vụ, không. Giai đoạn nhiệm vụ, hai thu hoạch được ba khối phá toái bản nguyên trở lên và nắm giữ đến giai đoạn kết thúc cuối cùng. Thưởng nhiệm vụ, rương vật tư thông thường một cái. Giai đoạn nhiệm vụ, ba thu hoạch được năm khối phá toái bản nguyên trở lên và nắm giữ đến giai đoạn kết thúc cuối cùng. Thưởng nhiệm vụ, rương vật tư hiếm ba cái. Giai đoạn nhiệm vụ, bốn thu hoạch được 10 khối phá toái bản nguyên trở lên và nắm giữ đến giai đoạn kết thúc cuối cùng. Thưởng nhiệm vụ, rương vật tư thiên khải một cái. Giai đoạn nhiệm vụ, năm thu hoạch được 26 khối phá toái bản nguyên và nắm giữ đến giai đoạn kết thúc cuối cùng. Thưởng nhiệm vụ, rương vật tư thiên khải 5 cái, bảo rương che chở 1, mở ra sau, nhất định thu hoạch được một đạo cụ che chở cấp cao nhất do Thiên Khải Nhạc Viên độc quyền sản xuất, huân chương thiên khải. Vinh dự, khi đeo, phí sử dụng kho nâng cấp kỹ năng của Thiên Khải Nhạc Viên giảm 20%. Nhắc nhở, kiểm tra thấy ngươi là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, ngươi có thể bán huân chương thiên khải. Vinh dự này và nhận ngay 5 triệu tiền hồn. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi kết thúc trận chiến tranh đoạt lần này. Trừng phạt nhiệm vụ, sau khi hoàn thành giai đoạn nhiệm vụ, 1, nhiệm vụ này không có trừng phạt. Trừng phạt thất bại, nếu trước khi kết thúc trận chiến tranh đoạt thế giới lần này, chưa đạt được giai đoạn nhiệm vụ, 1, toàn bộ thuộc tính. 8%. Lợi nhuận tiến độ 3 thế giới tiếp theo khấu trừ 20%. Tôi hiểu hiện tại đã có 18 khối bản nguyên mảnh vỡ. Cơ hội như thế đương nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa, hắn sắp tấn thăng chí cường, rất mong chờ sản phẩm của rương vật tư thiên khải. Đoàn tàu chạy hơn nửa giờ. Xác định hắc ám sinh sôi trong thời gian ngắn không thể đuổi kịp, Tô Hiểu xuống tàu. Đoàn tàu lái vào dị không gian. Hắn đổi chìa khóa đoàn tàu trang bị thành trạng thái có thể triệu hồi. Lấy ra thử quan giấy thông hành, Tô Hiểu bán kích hoạt nó. Một trận pháp truyền tống đen nhánh xuất hiện dưới chân. Ở trung tâm trận pháp truyền tống này là một ấn ký hình sóng. Đây là gì? Phan Ninh lộ ra vẻ khó hiểu. Nàng cảm giác trận pháp truyền tống này thật không đơn giản. Bà Hà trên vai A Mổ giải đáp nghi hoặc cho nàng, đây là trận pháp truyền tống triệu hồi từ thử quan giấy thông hành. Chúng ta sẽ đến thử quan phế tích. Ế, Phan Ninh mơ màng. Nàng hơi do dự hỏi, chúng ta không tuân thủ công chứng của hư không chi thụ, có thể xảy ra vấn đề gì không? Đương nhiên sẽ không. Ngữ khí chắc chắn của Bà Hà làm Phan Ninh có cảm giác, đám người này có kinh nghiệm đặc biệt phong phú về chuyện này. Ai nha, yên tâm đi tiểu nữ. Chúng ta đánh chiến tranh đoạt thế giới trước đây, cũng không như thế nào tuân thủ nhiệm vụ công chứng của hư không chi thụ. Có chuyện gì đâu. Bà Hà cố gắng lừa gạt. Khụ, thuyết phục Pha Niên. Sẽ khấu uy tín của hư không chi thụ. Vậy cũng phải có tài hành. Bà Hà thì thầm. Pha Niên rõ ràng không nghe thấy, hỏi, cái gì? À không có gì. Khấu thì khấu đi, rồi sao nữa? Hậu quả rất nghiêm trọng. Ta nói cho các ngươi biết, uy tín của hư không chi thụ không cao hơn 50 là rất nguy hiểm. Phan Ninh ngữ khí kiên định, đồng thời trong lòng quyết định. Tuy nói mấy tên này đều là những kẻ tàn nhẫn giết người không chớp mắt, là những kẻ ngoan nhân trong số ngoan nhân, nhưng trước đây gặp bao nhiêu hiểm cảnh đều không bỏ rơi nàng, một hệ trị liệu. Trước mắt đương nhiên không thể nhìn liệp sát giả này nhảy vào hố. Không quá 50. Bà Hà nhìn lão đại của mình, Tô Hiểu. Nụ cười trên mặt hơi đặc sắc. Tiểu nữ ngươi không cần lo lắng. Đó là nguy hiểm đối với ngươi. Tóm lại là đi hay không đi. Chúng ta chẳng lẽ không thử chiến thắng hắc ám hỗn chủng. Này, chờ chút a, các ngươi. Các ngươi. Phan Niên tức giận dậm chân một cái. Cuối cùng chỉ có thể chạy chậm lên trận pháp truyền tống. Bà Hà miệng tiện nói, à không sợ khấu uy tín của hư không chi thụ. Thêm một người gánh vác, đều có thể bớt khấu điểm. Phan Ninh nói xong, bắt đầu nghĩ linh tinh. Một giây sau, trận pháp truyền tống kích hoạt. Hắc ám phế tích, phía đông nam, trên một con đường lát đá. Các cửa hàng hai bên mang đậm đặc điểm của phe phái nhạc viên, kết hợp với thời đại khác nhau, thẩm mỹ quan khác nhau của con người. Cuối con đường này là một đài phun nước. Tiếp tục tiến lên là một quảng trường rộng lớn. Ước chừng, đây là quảng trường giao dịch. Tô Hiểu đứng trên con đường này. Hắn cố gắng xem xét vị trí của A Mổ, Bà Hà, Benny, kết quả lại hiển thị không thể trinh sát vị trí của tùy tùng. Đang ở trong thử quan phế tích, mọi tình huống không hợp lý đều trở nên hợp lý. Ung. Bố bố Ung kêu khẽ một tiếng, ý muốn hỏi chủ nhân, tiếp theo nên làm thế nào? Tô Hiểu lấy ra thử quan huy chương. Đây là vật phẩm thiết yếu để kích hoạt trang bị tiềm lực siêu thoát. Trang bị tiềm lực siêu thoát là một trong những mục đích cuối cùng của hắn khi tham gia cuộc chiến tranh đoạt lần này. Thử kích hoạt thử quang huy chương, một luồng sóng cộng hưởng dần dần khuếch tán. Một lát sau, hắn mơ hồ cảm ứng được, trang bị tiềm lực siêu thoát gần nhất đang ở biên giới phía tây nam. Hắn mang theo bố bố Ung, bước nhanh về phía hướng phản hồi của sự cộng minh. Vừa đi đến trước hồ phun nước, một cảm giác nguy hiểm vô hình ập đến. Đó là sự dự cảm nguy hiểm từ tông sư cảm ứng. Hắn lách mình vào một cửa hàng bên cạnh, bố bố Ung thì biến mất tại chỗ. Kỹ năng ngươi nhìn không thấy ta này có thể nói là một thần kỹ từ giai đoạn đầu đến đại hậu kỳ. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một bóng người đi từ phía đối diện quảng trường giao dịch tới. Hắn quần áo rách rưới, khí tức như là vi quy giả, nhưng lại có sự khác biệt về bản chất. Cảm giác đó vừa hắc ám lại hỗn loạn, đồng thời có một loại lực lượng cảm cực kỳ thuần túy. Tô Hiểu thử trinh sát bằng thần bí chi nhãn, đang so sánh thuộc tính trí lực song phương. Do hoàn cảnh nhân vật đang ở, thành công trinh sát 25.6% tư liệu của địch quân. Tên, số hiệu 105. Hào vi quy giả. Sinh mệnh giá trị, 100%. Chân thực lực lượng, 800-120 điểm. Chân thực nhanh nhẹn, 526 điểm. Chân thực thể lực, 128 điểm. Trí lực, 53 điểm. Mị lực, 298 điểm. Kỹ năng 1, lực lượng ô nhiễm, bị động, LVS do chịu sự ô nhiễm của tụ hợp thể, thuộc tính lực lượng đạt đến cực hạn, lại tăng thêm 350 điểm. Kỹ năng 2, lực lượng A, bị động, LV95 cường độ công kích hệ lực lượng tăng 36.8%, lại bổ sung hiệu quả vỡ nát hủy diệt. Kỹ năng 3, không nhiều sinh mệnh, bị động, LVS đơn vị này chỉ có thể tồn tại trong ký ức của thử quan phế tích, nếu thoát ly thử quan phế tích, sẽ lập tức tử vong, đồng thời cơ thể không thể gánh chịu lực lượng hiện tại mà phát sinh nổ tung dữ dội. Kỹ năng 4, thử quan che chở, bị động, LVS đơn vị này đang ở trong thử quan phế tích, khi sinh mệnh giá trị tụt xuống 1%, sẽ được ban cho phán định bất diệt. Trong 3 giây tiếp theo, đơn vị này sẽ miễn trừ tử vong. Lực lượng của 105 hào vi quy giả thật khó giải quyết, nhưng với chiến lực của Tô Hiểu, hắn có lòng tin một đao khiến nó không chảy máu, kéo dài 4 giây sau, nhát đao thứ 2 sẽ giết chết nó. Điểm mấu chốt là, hiện tại không rõ, loại vi quy giả vô ý thức lang thang này có hiếm hay không. Nếu đến một đám, thì đó không phải chuyện đùa. Loại này là do chịu sự lực lượng ô nhiễm, trời mới biết trong phế tích ánh rạng đông này, có còn loại ô nhiễm nào khác không? Tô Hiểu liếc mắt ra hiệu cho bố bố. Bố bố lẳng lặng đi đến điểm cao trước, triển khai toàn bộ năng lực quang hoàn. Ở đây không thể triển khai cảm giác, nhưng quang hoàn là tăng thêm kỹ năng, sẽ không bị hiệu quả cảm giác bị áp chế che lấp. Đồng thời hiệu quả quang hoàn này bị bố bố phát triển đặc biệt độc đáo, không phân địch ta. Tức là, địch nhân vừa tiến vào khu vực kỹ năng quang hoàn, trong nháy mắt sẽ chịu sự tăng thêm của bố bố Uông, đồng thời cũng sẽ bị bố bố phát hiện. 105 hào vi quy giả lang thang trên quảng trường giao dịch. Tô Hiểu đi ra từ cửa hàng bỏ hoang, chậm rãi bước đi về phía 105 hào vi quy giả. Chỉ trong nháy mắt, 105 hào vi quy giả vốn đang lang thang đột nhiên quay đầu lại. Do cường độ quay đầu quá lớn, cùng với lực lượng cơ thể khó khống chế, khiến cổ nó ca ba một tiếng bị vẹo. Tô Hiểu bước một bước ra, giây tiếp theo đã bằng long ảnh thiểm đến bên cạnh 105 hào vi quy giả, trường đao trong tay chém ngang. Chanh! Sau một nhát đao sắc bén và gọn gàng, đầu của 105 hào vi quy giả bay lên. Sinh mệnh giá trị của nó đột nhiên tụt xuống 1%, nhưng nó không đổ xuống, ngược lại cơ bắp toàn thân bành trướng, khoảnh khắc biến thành một tiểu người khổng lồ không đầu cao 5 mét, một tay đánh về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu hơi nhảy nghiêng, đồng thời một đao chém lên, chặt đứt cánh tay lớn của 105 hào vi quy giả đang chụp xuống. Sau khi cánh tay này rời khỏi cơ thể, do đánh ra lực cực lớn nên bị cuột bay, ầm một tiếng đập vào tường vây phía sau quảng trường giao dịch. Lực lượng khủng bố khiến cả quảng trường giao dịch rung chuyển. Tô Hiểu nhíu mày. Lực đạo của cú đánh này, cho dù dùng mũi trường đao nghênh kích, hắn cũng cảm nhận được sự nặng nề. Nếu rơi vào tay chính diện đánh trúng, cú này tuyệt đối đủ chịu. Tranh tranh tranh. Ba đạo trảm mang đan xen, 105 hào vi quy giả bị chém thành nhiều đoạn. Ngay cả như vậy, nó vẫn còn có thể hành động, những chi bị chém vỡ hỗn loạn vung vẩy. Nhưng 3 giây trôi qua, những chân cục tay đứt này đột nhiên dừng lại, sau đó như kích hoạt một loại phản ứng dây chuyền nào đó, phanh phanh phanh vỡ tan. Ngươi đã đánh chết 105. Hào vi quy giả. Ngươi nhận được 3.680 đồng thợ săn kim tệ. Nhìn số lượng thợ săn kim tệ này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. 105 hào vi quy giả do lực lượng ô nhiễm mà có được sức mạnh vượt giới hạn là đúng, nhưng chiến lực thực tế, hắn ước chừng cũng chỉ đáng giá 200-300 đồng thợ săn kim tệ. Danh hiệu lão thợ săn được tăng cường, trở thành danh hiệu đơn thuộc tính, tiềm lực mãn cấp là đúng, nhưng sự tăng cường này không phải là giá trị tổng lợi nhuận thu được khi đánh chết địch nhân. Đây là hệ thống cố định của hư không chi thụ và tứ đại lạc viên. Lão thợ săn là nâng cao giới hạn lợi nhuận có thể thu được. Vậy rốt cuộc là gì đã kéo giá trị đánh giá độ nguy hiểm ban đầu ở mức 200 của địch nhân lên mức 3.681 cách cưỡng ép? Câu trả lời rõ ràng, hoàn cảnh. Tô Hiểu hiện tại đang ở trong thự quan lạc viên, đánh chết vi quy giả. Còn một điểm quan trọng nhất là, nếu hắn thông qua chiến thắng một vòng hỗn chủng hắc ám, nhận được tư cách vào cửa, thì do tiến vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh đoạt, hư không chi thụ sẽ tiến hành cơ chế công chứng tương ứng cho Tô Hiểu. Nếu là như vậy, hắn sẽ dùng cơ chế công chứng hoàn toàn có thể khống chế, tiến vào thự quan phế tích. Ngược lại, hắn hiện tại là dùng thủ đoạn cá nhân, tiến vào thự quan lạc viên đánh chết vi quy giả. Thự quan phế tích và thự quan lạc viên hiện tại là một địa điểm đúng, nhưng trong phán định công chứng đánh chết, đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tô Hiểu không rõ ràng trong thự quan phế tích có bao nhiêu loại vi quy giả lang thang chết ý thức, còn sống thân thể này, nhưng hắn có thể chắc chắn một điểm, khi luân hồi lạc viên quy mô tấn công thự quan lạc viên lúc đó, 99% sẽ không để cho các khế ước giả dưới trướng, tiến vào thế giới nhiệm vụ, đi chấp hành nhiệm vụ, hoặc giả nói, ngược lại sẽ cưỡng chế truyền tống tất cả khế ước giả về. Trận chiến kết thúc đó, nhất định thảm liệt dị thường, nhưng kết quả cuối cùng là thự quan lạc viên chìm lặng, chứ không phải bị công phá hoặc toàn diệt. Ngay cả bí bảo không thể phục chế như trang bị tiềm lực siêu thoát có thể nâng cao giới hạn thuộc tính cơ thể lên max 900 điểm, luân hồi lạc viên cũng không có được, cũng đã nói rõ tất cả. Phán đoán như vậy, số lượng vi quy giả lang thang ở đây, nhất định không ít. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây chính là lượng lớn thợ săn kim tệ. Danh hiệu thâm uyên chi ảnh của Tô Hiểu yêu cầu lượng lớn lan tràn giường ấm để nâng cao tiềm lực này. Với vận khí vô địch của Tô Hiểu, ước chừng 50 vạn thợ săn kim tệ có thể hoàn thành việc nâng cao thâm uyên chi ảnh. Đây là được các pháp diệt đời trước phù hộ, à phi, cái xui xẻo này chính là được truyền thừa từ phe pháp diệt. Được các pháp diệt đời trước phù hộ, biết đâu còn xui xẻo hơn. Ngoài việc nâng cao thâm uyên chi ảnh, thợ săn kim tệ còn có một tác dụng, thợ săn kim tệ này có thể giao dịch, nhưng chỉ giới hạn giữa những người sở hữu danh hiệu lão thợ săn và những danh hiệu cùng loại với lão thợ săn, tiến hành giao dịch, chuyển nhượng. Thứ này là có thể giao dịch. Những liệp sát giả, thiên sứ chiến đấu, tiên phong, tử vong du hiệp mạnh mẽ đều có danh hiệu này. Tức là, đến cuối cùng, tìm được bên giao dịch không khó. Tô Hiểu là đỉnh tiêm tuyệt cường, đây đều là đại hậu kỳ, càng dễ tìm hơn. Tô Hiểu đột nhiên cảm giác, lần thu hoạch thợ săn kim tệ này, biết đâu sẽ trở thành một trong những nguồn thu nhập chính của hắn, mang đến trợ lực lớn để tấn thăng chí cường. Nhưng hiện tại có một vấn đề là, nơi đây đích xác có một lượng lớn vi quy giả lang thang, nhưng nên làm thế nào để đánh chết? Trong tình huống không thể giết chết ngay lập tức, theo tiếng động lớn do việc đánh chết gây ra, việc thu hút ngày càng nhiều vi quy giả là điều tất yếu. Về phần dùng Thái Dương Thánh Kiếm, trong không gian chứa đựng đích xác còn một viên, nhưng cho dù thu hút lượng lớn vi quy giả, sau đó dẫn nổ, số lượng có thể đánh chết vẫn không nhiều. Điều này khiến Tô Hiểu rơi vào trầm tư. Mấy giây sau, Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, thử bấm. Một lát sau, thông tin được kết nối, hắn hỏi ngay, tại phế tích ngoại vi. Thế nào, thân ái bằng hữu của ta? Ta lập tức vào trong phế tích hội hợp với ngươi. Đừng đến vội. Lời nói này của Tô Hiểu khiến cây xa, đang chuẩn bị kích hoạt một trận truyền tống kỳ dị, dừng lại. Trận truyền tống này vô cùng kỳ diệu. À không, phải nói là vô cùng kỳ quái. Toàn bộ trận pháp được cấu thành từ vải rách, tóc vụn, xương tàn, thậm chí còn có nước canh đáng ngờ. Trung tâm là một lạc ấn giả nhấp nháy ánh sáng đen vi quang. Thân ái bằng hữu của ta, lần này là phi vụ lớn cỡ nào? Đồng quang ố vàng lóe lên trong mắt cây xa, sự gian trá nhất thời căng thẳng. Chia ngươi một thành. Không không không, ít nhất ta phải chiếm 7 thành. Cây xa luôn là người vất vả nhất. Nhiều nhất 2 thành. Ta cho rằng, 6 thành là điểm mấu chốt của ta. Sau khi hai người mặc cả, quyết định cuối cùng là lợi nhuận lần này cây xa 3 thành, Tô Hiểu 7 thành. Kế hoạch của hai người có thể tóm gọn trong 4 chữ, xua hổ nuốt sói. Tô Hiểu và cây xa xác nhận tọa độ không gian cho nhau, sau đó hai bên bắt đầu bố trí. Tô Hiểu đảo mắt nhìn quảng trường giao dịch, cảm thấy nơi này rất tốt, sân bãi đủ lớn. Chỉ là, có thể sẽ có kẻ vi quy lang thang đến đây như vong hồn. Bu bu. Uông. Bu bu uông kích hoạt không gian chứa đựng của đội ngũ, lấy ra các loại dụng cụ từ bên trong. Tiểu bố hào, bầy ong máy. Đều được lấy ra. Nó còn tạm thời phóng một vệ tinh tầm thấp, đảm bảo tín hiệu khu vực xung quanh đủ ổn định. Nửa giờ sau, bầu trời trên quảng trường giao dịch nhấp nháy, màn trời lưới bao phủ nơi đây như tổ ong. Sau đó là giai đoạn bắn ra và ngụy trang. Sau khi mọi thứ bố trí xong, toàn bộ quảng trường giao dịch bị phong bế. Từ bên ngoài nhìn vào, quảng trường giao dịch trống rỗng, không có vật gì. Tô Hiểu lấy ra 120 viên tinh phách linh hồn. Số lượng này đủ để tăng một cấp cho đao thuật tông sư, nhưng đây là chi phí cần thiết. Hắn lấy ra một khí cụ tinh vi, đặt nó lên trận đồ tinh thể, cho vào 120 viên tinh phách linh hồn rồi khởi động. Chờ đợi gần một giờ, Tô Hiểu tắt khí cụ luyện hóa nhiệt độ cao đến mức đỏ rực. Sau khi mở ra, hắn đổ ra dung dịch lỏng tinh khiết linh hồn dung dịch có pha lẫn dung dịch trơ. Việc này là để ngăn ngừa lực lượng linh hồn phiêu tán mà không có điểm tựa, nhưng cũng làm cho dung dịch này có màu bạc. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, vài loại thuật thức phong ấn đều bị hắn phủ định. Nguyên nhân là chiều sâu phong ấn không đủ. Sau khi mục tiêu chết đi một lần, thuật thức phong ấn tự nhiên sẽ mất đi vật dẫn. Còn phong ấn hệ nhân quả thì hắn không am hiểu, đó là một hệ thống phong ấn khác. Tuy nhiên, Tô Hiểu với thân phận là phong ấn đại sư, nhanh chóng tìm ra đầu mối. Hắn yêu cầu thuật thức phong ấn này phải đủ bền bỉ, có thể chịu đựng công kích kịch liệt. Điểm này hắn không lo lắng. Hiện tại, 6 vật thể nguyên tội cấp đại gia chính là minh chứng cho sự vững chắc của thuật thức phong ấn của hắn. Nếu không thể khóa chặt nhân quả, vậy thì để thuật thức phong ấn này có tính truy tung. Như vậy, không sợ mục tiêu tử vong. Sau khi chết, vẫn có thể lập tức truy tung, tiếp tục phụ thêm thuật thức phong ấn. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, Tô Hiểu chọn năng lượng linh hồn làm vật dẫn cho thuật thức phong ấn lần này. Đây là một trong những vật dẫn phong ấn cao cấp nhất. Chờ dung dịch linh hồn nguội đi vài phút, hắn thò hai tay vào vật chứa. Dưới sự thao tác của hắn, dung dịch linh hồn như thủy ngân, bám vào hai tay. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hư nắm hai tay, bắt đầu dùng môi giới linh hồn trên tay để cấu thành thuật thức phong ấn. Với trình độ phong ấn học hiện tại của hắn, đại khái có thể đạt đến khoảng 3.500 tầng. Xin đừng hiểu lầm, không phải tổng cộng 3.500 tầng, mà là mỗi dây cấu thành 3.500 tầng thuật thức phong ấn. Nghiêm sư xuất cao đồ, huống hồ có 6 vị nghiêm sư dốc lòng dạy bảo. 10 phút sau, Tô Hiểu hoàn thành việc bệnh thuật thức phong ấn. Không phải là hắn chỉ có thể bệnh 210 vạn tầng thuật thức phong ấn, mà là dung dịch linh hồn đã dùng hết. Rạch lòng bàn tay, Tô Hiểu dùng máu của mình cấu thành một ấn ký, sau đó dùng thuật thức phong ấn bao bọc ấn ký máu tươi này ở trung tâm. Hoàn thành những việc này, hắn hư nắm thuật thức phong ấn bằng hai tay, bắt đầu nén thuật thức này. Răng rắc, răng rắc. Âm thanh giống như thủy tinh vỡ tan truyền ra giữa hai tay Tô Hiểu. Không phải âm thanh của thuật thức phong ấn, mà là không gian xung quanh bị nén đến vỡ vụn. Khi mọi thứ hoàn thành, giữa hai tay hắn có thêm một ấn ký thuật thức lớn bằng bàn tay. Ấn ký này phát ra ánh sáng trắng. Nếu nhìn thẳng, mắt cũng sẽ bị ánh sáng trắng này làm đau đớn. Tô Hiểu dần dần kéo xa hai tay đang hư nắm, xác định thuật thức phong ấn đã cố định tại vị trí không gian này. Hắn bắt đầu lấy nơi đây làm trung tâm để bố trí trận truyền tống. Lần này không phải là truyền tống ra ngoài, mà là đầu thu nhận. Cùng lúc đó, ngoại vi phế tích, trong đại điện mờ tối, đội của Ken vài người đang ẩn mình sau cột đá đoạn ở cửa sau đại điện. Đội trưởng Ken, thành viên Thủy Ca, cùng với một trị liệu sư đeo kính cận, và một nam nhân hai đầu. Nam nhân hai đầu này có hai cái đầu trọc lũi, trong đó một cái đầu đang ngủ say. Đáng nói là, đây thực chất là hai người tham chiến, huynh trưởng và đệ đệ. Trừ lúc chiến đấu, đệ đệ vẫn luôn ngủ say, lấy ca ca làm chủ. Trong đại điện mờ tối truyền đến âm thanh cắn xé nuốt chửng. Nữ y tá đeo kính ngẩng đầu nhìn quanh. Ngay cả khi có năng lực che đậy cảm giác của nam nhân hai đầu, nhìn thấy hắc ám hỗn chủng kia, nàng cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Đội trưởng, tình huống này thật kỳ lạ. Chúng ta có phải là nằm chờ thắng không? Nữ y tá đeo kính mở miệng, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào khu vực tối trong đại điện. Đại khái. Cũng được. Thần sắc của Ken hơi im lặng. Hắn tìm cả buổi sáng cuối cùng cũng tìm được hắc ám hỗn chủng của mình. Kết quả còn chưa kịp đồng thủ, hắc ám hỗn chủng đặc tính ma tâm cương thiết của hắn đã tạch, bị một con quái vật trông như cuồng thú, thân dài hơn 7 mét, toàn thân lông màu xám, lông trên thân như lửa giận của mặt trời đang đốt cháy, xé xác. Bây giờ nó đang nuốt sống xé sống ở đó. Tirith, bên ngươi giải quyết xong chưa? Ken nhìn về phía ma liêm Tirith ở một bên. Tirith, người ít nói, khoanh tay dựa vào đó, trông như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nữ y tá đeo kính ở một bên mở miệng, quái vật này là cái gì? Nếu ta đoán không sai, là hắc ám hỗn chủng của Biquea. Lời nói của Ken làm biểu cảm của nữ y tá đeo kính hơi đặc sắc. Nàng dùng bàn tay đẩy nhẹ kính mắt bên thái dương, hỏi với vẻ không tin, quái vật này là hắc ám hỗn chủng. Đúng vậy. K Ken nhìn hắc ám hỗn chủng trong khu vực tối. Dù biết hắc ám hỗn chủng kia không thể phát hiện ra bên này, hắn vẫn cảm thấy tim đập thình thịch. Ngay lúc này, hắc ám hỗn chủng đang ăn uống thỏa thuê. Không, gọi là thái dương hỗn chủng mới chính xác. Thái dương hỗn chủng như cảm ứng được gì đó, dừng ăn, lau sạch máu đen dính trên miệng, hít một hơi. Đồng tử hai mắt nó dần dần hóa thành màu vàng sẫm cực nóng của liệt dương. Oanh! Thái dương hỗn chủng nhảy vào khiến đại điện vỡ vụn. Bốn chân nó chạy vội, đã càng giống dã thú hơn. Không lâu sau, nó đến gần nơi có khí tức quen thuộc. Nó nhìn thấy, một lão già trông đặc biệt đáng ghét đang cầm một cái bình đất chứa khói máu đang phiêu tán. Khí tức của khói máu đó chính là sự tồn tại mà nó cần phải giết chết. Thái dương hỗn chủng đột nhiên lao lên đánh giết. Một móng đánh bay cây sa. Hoàn toàn không để ý đến cây sa đang ầm vang đụng vào bức tường sắt đen, thái dương hỗn chủng một móng nắm lấy bình đất, cột một tiếng bóp nát. Khói máu bên trong phiêu tán, khiến nó càng thêm phẫn nộ. Thái dương hỗn chủng không tìm thấy mục tiêu. Ánh mắt nó nhìn về phía lão già nhỏ bé đáng ghét vừa bị nó đánh bay. Điều làm nó khó hiểu là, lão già nhỏ bé rõ ràng cảm giác rất yếu kia, thế mà lại bình yên đứng thẳng dưới bức tường sắt đen, sau đó nhanh chóng chạy xa. Tốc độ chạy trốn đó khiến ngay cả thái dương hỗn chủng cũng do dự, bởi vì nó cảm giác chắc chắn sẽ không đuổi kịp lão già nhỏ bé vừa đáng ghét vừa hèn mọn kia. Tuy nhiên, thái dương hỗn chủng không phát hiện ra. Nó vừa bóp nát bình đất, khiến trên móng của nó dính một ấn ký màu đen. Khoảnh khắc tiếp theo, một trận đồ xuất hiện dưới chân thái dương hỗn chủng. Thái dương hỗn chủng rất nhạy cảm. Một móng nó phá hủy trận đồ dưới chân đồng thời cũng nhảy ra khỏi phạm vi trận đồ. Sau đó, dưới ánh mắt cười ha hả của cây sa ở xa xa, nó nhảy đến trận đồ truyền tống thật mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Để đề phòng thái dương hỗn chủng vẫn còn đặc tính không gian sót lại, trận đồ truyền tống này của cây sa lại không phải đặc tính không gian, mà là đặc tính mentor rất hiếm thấy. Thái dương hỗn chủng chỉ cảm thấy hoa mắt. Khi thế giới xung quanh khôi phục, nó đã ở trên một quảng trường rộng lớn. Một thuật thức phong ấn đã chờ sẵn từ lâu, căn bản không cho nó cơ hội phản ứng, đã vững vàng dính vào vị trí ngực bụng nó, thậm chí dính vào trong huyết nhục, cuối cùng vững vàng cố định đến cấp độ linh hồn. Thái dương hỗn chủng chìm trong sự mê man. Đáng tiếc, kịch bản hiện tại khá phức tạp, thêm vào đó lại không có phụ đề, khiến nó không thể hiểu rõ tình huống hiện tại. Nhưng cũng không cần nó phải hiểu. Một trụ thủy tinh cao 4 mét, đường kính khoảng 2 mét, đặt cách đó mười mấy mét. Bên trong trụ thủy tinh này có một vật thể hình thánh kiếm tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ. Không thể nhầm lẫn, đây chính là Thái Dương Thánh Kiếm. 600 viên liệt dương chi nộ Apollo rồi dung dịch tách rời vật chứa trụ thủy tinh đặc chế lượng lớn tín ngưỡng lực áp súc Thái Dương Thạch Thái Dương Thánh Kiếm. Đông. Diệu kim sắc Thái Dương diễm bùng nổ, bao trùm lấy Thái Dương hỗn chủng. Trong ngọn lửa vàng rực này, Thái Dương hỗn chủng lộ ra nụ cười tàn bạo đặc trưng của dã thú. Lực xung kích không ngừng phá hủy thân thể nó, nhưng ngọn lửa Thái Dương nồng đậm lại nhanh chóng bổ sung năng lượng cho nó. Vốn dĩ mang đặc tính của Thái Dương, nó không thể phát huy toàn bộ chiến lực trong đống đổ nát u tối. Nhưng giờ đây, nó sắp đạt đến trạng thái đỉnh phong. Ngọn lửa Thái Dương bùng nổ bay lên trời. Nhìn từ xa, thập tự hỏa quang lấp lánh màu vàng kim và đỏ, rất giống một thanh Thái Dương thánh kiếm đứng sừng sững giữa trời đất. Hống! Tiếng gầm cuồng bạo vang vọng, cùng với từng đợt sóng lửa khuếch tán. Hình thể của Thái Dương hỗn chủng nhanh chóng bành trướng. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã biến thành một nộ thú cao 100 mét. Trên đỉnh tòa tháp cao ở phía xa, Tô Hiểu ngồi tại đó, tay cầm nửa bình nguyên tố tiểu ngon. Uống một ngụm rượu, hắn nhìn về phía Thái Dương hỗn chủng ở đằng xa. Không đúng, nó đã đạt đến sự tiến hóa ở cấp độ biến chất. Giờ đây, gọi nó là Thái Dương nộ thú mới đúng. Thái Dương nộ thú đương nhiên cảm nhận được Tô Hiểu, hướng về phía hắn nhìn tới. Tuy nhiên, đang chìm trong biển lửa Thái Dương hừng hực, nó vẫn chưa phát hiện vô số thân ảnh dày đặc đang nhảy vọt giữa các công trình kiến trúc, ào ào đổ về phía nó. Tô Hiểu muốn dùng Thái Dương Thánh Kiếm nổ chết Thái Dương hỗn chủng. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc như vậy. Việc kích nổ Thái Dương Thánh Kiếm là vì sức công phá của siêu cấp chất nổ này đủ lớn, khiến tất cả những kẻ vi quy lang thang trong phế tích thử quan đều chú ý đến đây, rồi sau đó kéo đến tập trung. Xoẹt một tiếng, như tia laser màu đen quét qua. Một kẻ vi quy lang thang bị trí lực ô nhiễm đang loạn choạng lao tới Thái Dương nộ thú. Ý thức của hắn đã sớm chết đi, dựa vào bản năng mà một lần nữa sử dụng kỹ năng cốt lõi khi còn sống. Lại là một tia laser màu đen quét qua ngực và bụng của Thái Dương nộ thú. Thái Dương nộ thú đảo mắt nhìn xung quanh, thấy vô số kẻ vi quy lang thang đang chen chúc kéo đến. Đông đến nỗi, không thấy bờ đâu cả. Bộp! Thái Dương nộ thú một trảo đập nát một kẻ vi quy lang thang. Kẻ vi quy này không chết ngay lập tức, mà sau khi bị xé nát, nó còn giãy giụa loạn xạ trong 3 giây, rồi mới mất đi động tĩnh. Đồng thời, trên đỉnh tòa tháp cao nơi Tô Hiểu đang ở, hắn nhận được thông báo. Vật triệu hồi của ngươi đã đánh chết 108. Kẻ vi quy. Do phán định đặc biệt của vật triệu hồi, cùng với điều lệ công chứng, ngươi không thể nhận được lợi nhuận đánh chết trực tiếp tương ứng. Ngươi nhận được 869 xu thợ săn kim tệ. Tô Hiểu đương nhiên không ảo tưởng có thể nhận được thưởng đánh chết. Phán định công chứng thưởng đánh chết không phải là trò đùa. Vấn đề là, việc nhận được thợ săn kim tệ không phải là phán định thưởng đánh chết. Thứ này là hiệu quả của lợi nhuận từ xưng hào. Tô Hiểu trước đây khi dùng quân đoàn lưu quét ngang thế giới, đã thí nghiệm không dưới một lần. Hiệu quả xưng hào gia tăng cho vật triệu hồi, ít nhất có thể đạt đến 60%-75%. Tuy nhiên, để an toàn, lúc này hắn đang đeo xưng hào thợ săn lão luyện, chứ không phải lợi dụng hiệu quả của thợ săn lão luyện không cần đeo mà vẫn có hiệu lực. Làm vậy sẽ phải gánh chịu nguy hiểm và quá trình phán định ngoài dự kiến. Thái Dương nộ thú đánh chết kẻ vi quy lang thang, Tô Hiểu lại có thể nhận được thợ săn kim tệ. Nguồn gốc của tất cả điều này phải nói từ việc rút lui. Pháp trận truyền tống kia cũng không đơn giản chỉ là truyền tống Thái Dương nộ thú từ ngoại vi phế tích đến bên trong phế tích thừa quan. Nếu không, cây sa cũng không thể nào lấy được ba thành. Điểm khó của cây sa là tạo ra một thân phận nhập tràng thật sự sạch sẽ cho Thái Dương nộ thú. Dù nói thế nào, Thái Dương nộ thú đều thuộc về một trong những bên tham gia vào cuộc chiến tranh giành trước đó. Về việc làm thế nào đạt được điểm này, tên cây sa này quả là đỉnh cao. Nó đã gán cho Thái Dương nộ thú một trạng thái kéo dài ác bá trận doanh. LVS. Điều này dẫn đến, phán định của Thái Dương nộ thú, sau khi tiến vào công viên thừa quan, trở nên khá kỳ diệu. Cây sa có thể hiểu rất rõ loại phán định này. Dưới điều kiện không chạm đến điều lệ ban đầu, rất có thể là trực tiếp cấp cho Thái Dương nộ thú một phán định không thân phận. Sau khi cây sa thành công tẩy trắng cho Thái Dương nộ thú, thì đến lúc Tô Hiểu phát huy. Hắn thiết lập một thuật thức phong ấn hấp thụ. Thuật thức phong ấn này lấy mục tiêu chỉ định là nguyên tội để hấp thụ. Về đặc tính phong ấn của phương diện này, Tô Hiểu có thể hiểu rất rõ. Điều tuyệt vời hơn, kỳ thực là dấu vết máu tươi bên trong thuật thức phong ấn kia. Đây là một dấu vết vật triệu hồi. Với thuộc tính mị lực đáng kinh ngạc. 30 điểm của Tô Hiểu, đương nhiên không thể cưỡng ép chiêu mộ Thái Dương nộ thú làm vật triệu hồi của mình, từ đó điều khiển đối phương. Nhưng đừng quên, thuộc tính mị lực âm của Tô Hiểu có phán định như thế này. Thuộc tính mị lực âm hiện tại 15 kết quả phán định mị lực. Thuộc tính mị lực hiện tại của Tô Hiểu là 32 điểm, tức là 480 điểm phán định mị lực. Hắn không thể dùng loại phán định mị lực này để ảnh hưởng đến hành động của Thái Dương nộ thú. Vấn đề là, Thái Dương nộ thú cũng thật sự không thể miễn trừ phán định mị lực. 480 điểm này. Cho dù phán định này không có hiệu quả gì, nhưng nó vẫn không thể miễn trừ. Điểm kỳ diệu nằm ở sự diễn sinh này. Hiện tại, trên người Thái Dương nộ thú, do sự tồn tại của thuật thức phong ấn kia, dấu vết vật triệu hồi của Tô Hiểu được cố định vững chắc. Thêm vào đó, Thái Dương nộ thú không thể miễn trừ phán định mị lực của hắn. Kết quả là, Thái Dương nộ thú trở thành vật triệu hồi của Tô Hiểu mà Tô Hiểu không thể khống chế. Với phán định vật triệu hồi kỳ lạ như vậy, việc Thái Dương nộ thú đánh chết đương nhiên sẽ không diễn sinh thưởng đánh chết cho Tô Hiểu. Vấn đề là, hắn cũng không quá kỳ vọng có. Nhưng hắn gia trì hiệu quả xưng hào cho vật triệu hồi của mình thì có sao không? Hiệu quả xưng hào, thợ săn lão luyện, bị động, khi đánh chết kẻ vi quy, địch nhân hệ vượt sâu, có thể nhận được 10.000 xu thợ săn kim tệ, dựa vào cường độ tổng hợp của địch nhân mà quyết định. Chú ý, là đánh chết chứ không phải ngươi đánh chết. Đây có sự khác biệt bản chất. Nếu ghi chú ngươi đánh chết, vậy thì nhất định phải tự mình giết chết, có hạn chế phán định do bản thân hoàn thành này. Còn nếu là đánh chết thì vật triệu hồi đánh chết, cũng như nhau là phán định đánh chết. Cứ như vậy, dưới sự diễn sinh của một loạt phán định, Tô Hiểu đã thành công biến Thái Dương nộ thú thành đả thủ mạnh nhất của mình. Kẻ vi quy lang thang quá nhiều. Nếu Thái Dương nộ thú bị vây công chết thì sao? Không sao cả, tên này có mấy mạng liền. Thái Dương nộ thú gục xuống, chỉ một lát sau đứng dậy có thể là tinh hồng nộ thú, hoặc thứ khác, còn lại 6 mạng siêu cấp đả thủ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng tin rồi. Nếu như có kẻ vi quy có ý thức bình thường ở đó, biết được thao tác này của Tô Hiểu và cây sa, có thể sẽ tức đến mức tại chỗ phá phòng, rồi gầm lên một tiếng, cây hư không, người xem bọn chúng kìa, người mau xem bọn chúng kìa. Cần thiết phải trừ danh tiếng của cây hư không đến mức âm số. Tô Hiểu và cây sa làm như vậy, có bị trừ danh tiếng của cây hư không không? Đáp án là, thật sự sẽ bị. Kiểm hạch phát hiện liệp sát giả phù hợp phán định, công chính, nhưng hành vi không phù hợp quy tắc chiến tranh giành. Ngươi sẽ bị khấu trừ danh tiếng cây hư không? Danh tiếng cây hư không hiện tại của ngươi là đang khấu trừ danh tiếng cây hư không? Do danh tiếng cây hư không của ngươi quá thấp, lần khấu trừ này thất bại. Kiểm hạch phát hiện, đã nhiều lần do danh tiếng cây hư không của ngươi quá thấp, không thể hoàn thành khấu trừ danh tiếng cây hư không. Tăng cường phán định. Danh tiếng cây hư không của ngươi bị khấu trừ. Danh tiếng cây hư không hiện tại của ngươi là. Danh tiếng cây hư không thấp, dĩ nhiên không phải không có chỗ hại. Ví dụ như trình tự nhập tràng chiến tranh giành, thân phận nhập tràng ban đầu, hoặc là cửa hàng trung lập, hoặc là một số sàn giao dịch trung lập không thể vào bên trong, các loại bất lợi chồng chất. Nhưng luôn có cách giải quyết. Không thể kích hoạt cửa hàng trung lập. Không sao, bắt một người có danh tiếng cây hư không đủ cao, nhờ giúp kích hoạt là được. Về việc đối phương có thể kiếm lời riêng trong lúc trao đổi hay không, dưới sự thương lượng vật lý của Tô Hiểu, tạm thời vẫn chưa thấy tình huống này. Ám ảnh vượt sâu lan tràn. Đại lục Phong Hải, địa chỉ ban đầu của chủ thành thú tộc Vĩnh Hoàng Thành. Vĩnh Hoàng Thành, ngày xưa có khoảng hơn 190 khu thành, rộng lớn hơn cả một quốc gia bình thường, giờ phút này bị bao phủ bởi sự âm lạnh và hắc ám. Tí tách, tí tách. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống từ mặt nạ của kỵ sĩ trưởng. Vị cường giả ngày xưa từng sánh vai cùng Tô Hiểu đối chiến Lang Thần, giờ phút này toàn thân chiến giáp tàn tạ. Cánh tay, cổ và những vị trí khác đều có dấu vết bị vượt sâu ăn mòn, bắt đầu gỗ hóa. Ngươi hẳn phải biết, giãy giụa không có chút ý nghĩa nào. Tiếng giáp chân dẫm đạp lên thạch bản truyền đến. Một phu nhân, nửa trên thân là dáng người con người, nửa dưới là bụng nhện cùng giáp chân, đang ưu nhã bước tới. Nàng có mái tóc dài màu trắng sữa ngang eo và đôi đồng tử đỏ như máu, khiến khí chất lười biếng của nàng toát lên vẻ tàn nhẫn. Thân hình cao gần 5 mét không làm hỏng vẻ đẹp tổng thể của nàng. Đôi mắt đen lấy và phần màu đen trên giáp chân cho thấy nàng đã đầu nhập vượt sâu, thậm chí trở thành tộc duệ nơi đó. Cường giả bình thường đương nhiên không có tư cách trở thành vượt sâu tộc duệ. Đầu thân vào vực sâu, nhiều nhất chỉ có thể hấp thụ lực lượng thô thiển rồi đi đến đường cùng. Nhưng phu nhân nhận vốn là chí cường đỉnh phong, là người mạnh mẽ hàng đầu trên khắp hư không vạn giới. Ngươi, sa đọa thành vực sâu tộc duệ, chẳng lẽ không sợ diệt pháp giả sao? Kỵ sĩ trưởng bất lực ngồi dựa vào pho tượng của vị vua sơ đại. Ngay cả khi đối mặt với cái chết, hắn vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh nhìn phu nhân nhận. Kia còn có diệt pháp giả, à, đúng rồi, còn có một tiểu gia hỏa. Nhưng ngươi xác định, hắn có thể phong lâm chí cường. Ngay cả khi phong lâm chí cường, hắn nhất định là đối thủ của ta sao? Các ngươi à, lo trước lo sau, cho nên lúc ban đầu mới phản bội ta. Ta thủ hộ thế giới này bao nhiêu năm, đổi lại là sự phản bội của hai tộc các ngươi. Phu nhân nhận dường như có chút giao tình với kỵ sĩ trưởng, không giết hắn tàn nhẫn như giết thú tộc khác, tự như nghiền nát con kiến hôi. Ngươi là thú tộc thuần huyết cuối cùng ở Phong Hải Đại Lục, cùng ta đầu nhập vực sâu đi. Phụ thân ngươi lúc trước không phản bội ta, cho nên ta cho dòng dõi hắn một cơ hội. Móng tay đen sắc nhọn của phu nhân nhận vạch một cái. Một bình bí dược trị liệu rơi ra từ khe hở không gian, được bàn tay trắng nõn của nàng tiếp lấy và tiện tay ném đến trước mặt kỵ sĩ trưởng. Kỵ sĩ trưởng chỉ nhìn phu nhân nhận. Khuôn mặt vốn ít nói cười của hắn, giờ lấm tấm máu, hiện lên một nụ cười, người đang e sợ. Nghe vậy, phu nhân nhận chỉ mỉm cười. Kỵ sĩ trưởng không nhìn bình bí dược trị liệu, mà nhìn chằm chằm phu nhân nhận, dùng hơi sức cuối cùng nói. Không cần tìm, ta đã chuyển giao toàn bộ bí bảo của thú tộc cho diệt pháp giả kia thông qua con đường màn đông thành. Đổi lại, hắn phải giúp chúng ta làm thịt ngươi. Lời vừa nói đến đó, một tàn ảnh giáp chân nhận vụt qua. Đầu của kỵ sĩ trưởng theo tiếng bay lên. Ồ diệt pháp giả, bi quay a sao? Xem ra lần sau gặp mặt, phải lấy cái đầu của ngươi. Đáng tiếc. Phu nhân nhận nhìn lên không trung. Vượt sâu đang xâm thực Phong Hải Đại Lục hơn nữa, không ai có thể ngăn cản nữa rồi. Thời đại vượt sâu ở Phong Hải Đại Lục đã buông xuống. Ánh sáng truyền tống tan đi. Ma Long Ken cùng các thành viên trong tiểu đội của hắn đều đứng trên trận truyền tống. Không lâu sau, Ma Lim Thét Thiên một mình cũng xuất hiện. Gã đàn ông hói đầu, là hệ cảm giác trong đội, ngồi nửa người xuống, triển khai cảm giác rồi nói, đây là thử quan nhạc viên sao? Thảo nào được gọi là hắc ám phế tích? Chúng ta. Đông. Một tiếng động nặng nề từ xa vọng lại. Mấy người nghe tiếng nhìn theo, thấy một con nộ thú kim diễm nhảy rất cao. Con nộ thú vừa nhảy lên, bên dưới là những bóng người như thủy triều đuổi theo. Một số trong đó đã bị thái dương diễm đốt thân thể tàn tạ, nhưng vẫn hung hãn không sợ chết. A Hống, không hổ là thự quan phế tích, vừa vào sân đã gặp siêu cấp đại bốt. Thế nào, chúng ta có muốn đi xem náo nhiệt không? Cô y tá đeo kính hơi nóng lòng muốn thử. Nhìn khuôn mặt dần ửng đỏ của nàng, rõ ràng đây không phải là một chủ nhân an phận. Các ngươi có cảm giác không? Lời của Thủy ca thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn tiếp tục nói, con nộ thú này có chút giống hỗn chủng hắc ám tương ứng với Bi Quay à. Tê ngươi nói vậy, thật là có chút giống. Nói xong, cô y tá đeo kính rõ ràng càng muốn đi xem náo nhiệt hơn. Chúng ta đi xem một chút. Kèn không chuyên quyền độc đoán. Dù sao đây cũng là đội tạm thời. Các thành viên khác nghe lời hắn vì danh tiếng của hắn. Nhưng làm gì, tốt nhất là thương lượng. Đừng đi. Mà Lim Tirik hiếm khi mở miệng. Giọng điệu chắc chắn của nàng khiến cô y tá đeo kính hỏi, tại sao? Tirik im lặng không đáp. Nàng cũng sẽ không nói, trước kia cùng Bi Quaya cùng một thế giới khi thi hành nhiệm vụ, đã từng xem qua loại náo nhiệt tương tự. Kết quả bị cuốn vào đó làm người công cụ, không mò được lợi ích gì lại suýt chết. Trọc ca, trinh sát xem công khai đánh chết lợi nhuận của tên đại gia đó. Nếu không công khai tính đánh chết lợi nhuận, chúng ta rút lui. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ của cô y tá đeo kính, hiển nhiên không định bỏ cuộc. Ta xem. Năng lực của gã đàn ông hói đầu kích hoạt. Đôi mắt hắn trợn mở, lặng lẽ nhìn về phía con nộ thú Thái Dương ở xa xa. Một lát sau, gã đàn ông hói đầu nói, ta dựa vào. Mắt gã đàn ông hói đầu trợn trừng. Điều này khiến cô y tá đeo kính có chút mong chờ, thúc giục hắn nhanh nói. Thưởng đánh chết có, hai phần nguyên chất ban đầu. Mọi người, bao gồm cả ánh mắt của Tirik, bao gồm cả ánh mắt của Tetin, đều có chút dao động. 10 chiếc chìa khóa rương bảo vật thế giới, loại chìa khóa có thể giao dịch đó à, lại còn có một rương bảo vật trang bị loại tẩm bổ cấp vĩnh hằng, cùng với một loại đặc tính duy nhất. Nguyên chất vô thượng. Vật này gọi là nguyên chất bá chủ. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nguyên chất vô thượng, trước kia tưởng vật này chỉ tồn tại trong bản đồ. Nói xong những điều này, hơi thở của gã đàn ông hói đầu có chút dồn dập. Thực ra không chỉ có hắn, những người có mặt tại đây không ai không động tâm. Dù là khế ước giả, du hiệp tử vong hay người chấp hành, nếu không đủ tham lam với tài nguyên, không thể nào leo đến độ cao hiện tại. Thế nào? Làm hay không làm? Cô y tá đeo kính rất hưng phấn. Nhưng lời nói của gã đàn ông hói đầu như dội gáo nước lạnh xuống. Hắn nói, con nộ thú này có 7 cái mạng, hiện tại mới chết một lần. Hắn đang bị vây công. Cơ hội. Ha, ngươi đoán vật này là hỗn chủng hắc ám tương ứng với ai? Ta không tin, tên gia hỏa kia không ở trong tối nhìn chằm chằm. Lời nói của gã đàn ông hói đầu làm cô y tá đeo kính như quả cà bị sương đánh, rũ xuống. Nàng không sợ cường địch, chỉ sợ kẻ âm hiểm. Từ nhất giai đến tuyệt cường, giai nào nàng cũng gặp không ít kẻ âm hiểm, mưu tính nàng đến mức nàng nghi ngờ nhân sinh. Hoặc giả nói, cái tên trị liệu hệ huyết cơ này, chiến lực là tiền tuyến của cuộc chiến giành giật lần này, tiếc rằng mưu trí siêu quần dẫn đến tổng điểm tổng hợp giảm xuống đáng kể, mới xếp vào hàng ngũ thành viên dự bị của đội. Ma Lim, người có thể đánh thắng Bi Quay A không? Mắt huyết cơ càng lúc càng đỏ. Tirik im lặng. Thái độ im lặng cho thấy nàng không phải đối thủ của Bi Quay A. Lần trước chúng ta đánh ngang tay, người đánh không lại, ta khẳng định cũng không phải đối thủ, nhưng chắc là có thể kéo dài một lúc. Khi tranh đoạt điểm đánh chết, ta đi ngăn chặn hắn, các ngươi lên, thế nào? Huyết cơ càng nói càng hưng phấn. Ken ngắt lời, chẳng ra sao cả. Đội trưởng, đừng nhát gan a, đừng nghĩ nữa. Lần này chúng ta không thắng được. Đã là vòng cuối cùng, chúng ta chỉ có 2 khối bản nguyên phá toái. Lần này chỉ có vị trí thứ nhất, không có vị trí thứ hai. Nhiệm vụ tiếp theo của ta là đưa các ngươi thu hoạch lợi nhuận nhiều nhất có thể, đồng thời đưa các ngươi sống sót rời đi. Để lại những lời đó, Ken sải bước đi về phía xa. Huyết cơ có chút không vui, nhưng ngược lại, nàng kêu lên, đuổi kịp Ken. Tưởng như không phục, nhưng đã chấp nhận Ken làm đội trưởng. Ở nơi nguy hiểm như vậy, gặp được một đội trưởng tốt như vậy không dễ dàng. Tô Hiểu nhìn cuộc hỗn chiến ở xa, xác định thuật thức phong ấn đã ổn định, hắn từ trên tháp cao nhảy xuống. Lần này làm xuất hiện Thái Dương Cuồng Thú, lợi ích không chỉ là có thể thu được lượng lớn tiền vàng thợ săn. Thái Dương Cuồng Thú trông cuồng mãnh, nhưng dưới sự vây công của đám người vi quy lang thang, việc nó tử vong chỉ là sớm muộn. Dù sao đây cũng là bên trong thử quan nhạc viên, dù có mấy cái mạng, cũng không chống cự được quá lâu. Đới Vân hoàn thành nhiệm vụ chiến trường vòng tiếp theo, rồi lui vào sân bãi cuối cùng, dẫn đến việc phán định nhiệm vụ bị kẹt, cũng không phải vậy. Ta hoàn toàn có thể biết được vị trí của mảnh vỡ bản nguyên. Vốn dĩ chuẩn bị chờ đội Rosa nhập tràng trước, thông qua bên này để biết, bây giờ ta không còn lựa chọn đó. Mang theo thuộc phong ấn, Ken đi về phía Tây Nam. Dọc đường ta đều ẩn giấu khí tức bản thân. Đám người vi quy lang thang bên ngoài đều đi vây công Thái Dương nộ thú. Chạy hết tốc lực vài phút, Ken đi đến phía sau một kiến trúc trông giống như một nhà thờ nhỏ. ta phát hiện trên đỉnh kiến trúc có một lỗ thủng đường kính 80 mét. Đẩy cánh cửa đang mở nửa chừng rồi bước vào bên trong. Điều đầu tiên ta nhìn thấy, ở trung tâm nhà thờ nhỏ, là một vật bị hư hại, nửa chôn dưới đất, xung quanh toàn là những mảnh vỡ vật liệu gỗ và máy móc từ ghế ngồi. Cái máy móc đó cao chừng 10 mét, rộng 8 mét, toàn thân là sắc màu trắng nặng nề. Đấy có lượng lớn dây cáp, sung xuê như rễ cây. Toàn bộ dây cáp đều bị cắt đứt. Cửa khoang tàu phía trước mở ra một khe hở. Nhìn ra ngoài, không trông giống như kết cấu khoang thuộc tính bị suy yếu, nhưng có rất nhiều xúc tu máy móc trong suốt rũ xuống. Ken đưa tay vuốt ve những xúc tu kim loại đó. Cảm giác lạnh lẽo, ấm lạnh như sinh vật cơ thể sống, nhưng lại không có cảm giác thô ráp của kim loại. Đó là một trong những mục tiêu cốt lõi của Ken lần này, trang bị siêu thoát tiềm lực. Lấy ra thử quang huy chương nếm thử dùng nó tỉnh lại đài tiềm lực siêu thoát trang bị kia. Kết quả không hề có phản ứng hay nhắc nhở gì. Đới Vân gật gật đầu, trong lòng sớm đã không kỳ vọng chuyện tốt xảy ra. Ta rút ra trảm long thiểm, một đao chém lên. Đoàn. Đao bị bật ra khiến Ken lùi nửa bước. Trường đao vào bao trở lại, ta nắm chặt tay thành quyền, tay không chạm vào máy. Vốn dĩ định mở ra xem có thể lấy đi linh kiện nào không, giờ xem ra là không thể. Uông. Phong ấn thuật sủa một tiếng. Ken hiểu ý tứ của bố bố, con lười này muốn thử xem. Ta một tay đặt lên mặt đất, tầng tinh thể kêu ca lan tràn, bao phủ toàn bộ bên trong giáo đường, chỉ chừa lại vị trí cửa ra vào. Làm xong những thứ đó, ta đi tới ngồi sau vị trí tinh thể ở cửa sau, cầm lấy con mắt thần bí. Nhếch nhác nghiền ngẫm, ta lách cách xoay chuyển con mắt thần bí. Ken đứng đó duy trì. Phong ấn thuật sung sướng vẫy vẫy đuôi. Nó lấy ra cánh tay máy phụ trợ, đeo vào lưng. Như vậy, Đới Vân Hiểu đã có hai cánh tay máy vạn năng, ban đầu dài 1 mét, cực hạn có duỗi dài 12 mét. Đới Vân Hiểu lấy ra các loại trang bị và máy móc tinh vi. Với trình độ kỹ năng khoa học kỹ thuật và cơ giới học hiện tại, việc muốn hiểu nguyên lý của đài tiềm lực siêu thoát trang bị kia là mơ mộng, nhưng phong ấn thuật lại có lòng tin mở được nó. Cần biết, ngay cả công trình cơ sở của Luân Hồi Nhạc Viên cũng cần số lượng lớn chức nghiệp giả cấp phổ thông để bảo dưỡng, duy trì. Ngược lại, công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên có thể làm được điều đó, việc này hợp lý hóa việc tiết kiệm tài nguyên. Phong ấn thuật tin rằng công trình của Thự Quan Nhạc Viên cũng sẽ lưu lại một số kết cấu kiểm tra, tu sửa, bảo trì. Trại Doanh Nhạc Viên có một điều lệ ban đầu, việc tận dụng tài nguyên hợp lý hóa. Phong ấn thuật nghiên cứu nửa tiếng, cuối cùng cũng tìm được kết cấu bảo trì. Theo điều khiển cánh tay máy của nó, khối kết cấu bên trong đầu tiên của tiềm lực siêu thoát trang bị đã được tháo. Ra. Uông. Phong ấn thuật sủa một tiếng như muốn lập công với Ken. Ken đi xuống nhìn bên trong tiềm lực siêu thoát trang bị. Đầu bố bố, khuyến khích nó tiếp tục. Tổng cộng mất 2 tiếng 70 phút, phong ấn thuật đã tháo ra 1/8 đài tiềm lực siêu thoát trang bị kia. 7/8 còn lại thực sự không tháo được. Phong ấn thuật phân tích, phần còn lại là kết cấu tổng thể, không cần bộ phận bảo trì hàng ngày. Ken đánh giá các loại linh kiện trải dưới đất. Quan sát một hồi, với trình độ luyện kim cơ giới học của ta, rất nhanh phát hiện những thứ này đều là linh kiện tinh vi. Ta nhìn về phía phong ấn thuật. Uông. Đới Vân Hiểu dùng cánh tay máy chọn ra một ít linh kiện, ý là những thứ đó có giá trị tương đối thấp. Ken bảo nó chọn ra mấy món thấp nhất. Những linh kiện này đều chưa được công chứng. Sau này muốn mang ra khỏi nơi đây làm chiến lợi phẩm của cuộc tranh đoạt chiến này, cần ta tự trả tiền thông qua cây hư không để công chứng. Những linh kiện này đương nhiên là sẽ bán lại cho Luân Hồi Nhạc Viên. Nhưng vấn đề là, chức năng của tiềm lực siêu thoát trang bị và kho thuộc tính yếu hóa không có 4 phần gần nhau. Mấu chốt ở chỗ phá bỏ giới hạn thuộc tính cơ thể. Ken đoán rằng, trong công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, nếu là linh kiện có trong kho thuộc tính yếu hóa thì đó là vật phẩm có giá trị cao. Nếu là linh kiện độc quyền của tiềm lực siêu thoát trang bị thì đó là vật phẩm có giá cực thấp. Đổi lại trước đây, đương nhiên sẽ dùng để đánh cờ. Vấn đề là, lần này Ken là được công chứng của Thiên Khải Nhạc Viên đưa đến thế giới này. Ta muốn bán kỹ thuật cấp thấp cho Luân Hồi Nhạc Viên. Tìm giá trị công chứng ở Thiên Khải Nhạc Viên, xem chừng giá cả và công chứng ở cây hư không sẽ không khác nhau, chứ không như trước đây, có giá trị vật phẩm công chứng miễn phí của Luân Hồi Nhạc Viên. Tổng cộng có 10 loại linh kiện. Đới Vân bảo bố bố lựa chọn 7 loại trong số đó. Sau đó triệu hồi đoàn tàu lãnh chủ đến bên trong tiểu giáo đường, cất giữ linh kiện quý báu vào tủ sắt của đoàn tàu. Các linh kiện còn lại cũng đóng gói, tạm thời cất giữ dưới đoàn tàu. Ta hủy bỏ trạng thái triệu hồi đoàn tàu lãnh chủ. Làm xong những thứ đó, Đới Vân lại kích hoạt thử quan huy chương. Một lúc sau, huy chương lại một lần nữa cho ra cộng hưởng. Ta tí. Trí của một đài tiềm lực siêu thoát trang bị khác. Nửa tiếng trước, Đới Vân đi trong một hành lang thép giống như hang ổ, bên trong còn sót lại rất ít dao động năng lực quỷ dị cổ xưa. Rõ ràng là có không ít người vi phạm quy tắc nguy hiểm cấp thấp từng ngủ say ở đây, vừa bị tiếng vang và dao động khổng lồ của thánh kiếm mặt trời hấp dẫn đi. Nếu không có thao tác kia của thú nộ mặt trời, càng muốn tiếp cận bất kỳ đài tiềm lực siêu thoát trang bị nào cũng có thể gọi là độ khó cấp ác mộng. Người vi phạm quy tắc lang thang bị lực lượng ô nhiễm sẽ vô thức chiếm cứ gần công trình cơ sở của nhạc viên. Những công trình nhạc viên bị hư hại đó sẽ nhanh chóng phát tán ra lực lượng thời không. Người vi phạm quy tắc lang thang cũng có thể nuốt chửng những lực lượng thời không đó, lại bị hấp dẫn bởi nó, cũng không biết bên trong có gì. Đến đoạn giữa hành lang thép, Ken nhìn thấy một đài tiềm lực siêu thoát trang bị đã bị phá hủy phần đỉnh tường. Sơ bộ kiểm tra, ta phát hiện đài tiềm lực siêu thoát trang bị này đã chịu kết cục như của phong ấn thuật. Nửa tiếng trước, các loại linh kiện đã tháo rời hết. Mấy loại hiện coi là quý giá đã cho lui vào tủ sắt đoàn tàu. Những thứ này ta cũng đều cất vào đoàn tàu. Lại một lần nữa lấy ra thử quan huy chương, Ken kích hoạt nó. Lần này chờ đợi thêm vài phút lâu hơn, mới thành công cộng hưởng đến một đài tiềm lực siêu thoát trang bị nằm rất gần đó. Ken không lập tức xuất phát, mà nhìn về phía hành lang thép vừa đi qua. Ta rút ra trường đao bên hông. Tuy không nói gì, nhưng đôi mắt lộ ra hồng quang mờ ảo, cùng với huyết khí tản ra, cho thấy ta đã phát hiện dấu vết của kẻ theo dõi. Vị kia. Kẻ tìm sát. Đừng ra tay, người không phải kẻ địch. Người thông qua màn trời còn sót lại, sớm đã thấy họ. Họ đến nơi an toàn như vậy, liên tục thăm dò hai đài tiềm lực siêu thoát trang bị. Ngươi nghĩ, đó là mục đích của họ. Nhưng rất đáng tiếc, toàn bộ thử quan nhạc viên, hiện tại không có tiềm lực siêu thoát trang bị nào có thể vận hành bất thường. Người đến thân hình không quá 1m5, vóc dáng gầy gò, nhưng đeo một chiếc ba lô siêu cỡ. Đeo kính bảo hộ máy móc cổ xưa. Cánh tay phải được thay thế bằng cánh tay máy. Vị trí lồng ngực là một hạt nhân tạo giống như trái tim đập, duy trì sự sống. Không phải thợ săn sát thủ tiên sinh. Ngươi nếu lựa chọn đi tới, đã nói lên ngươi có cách. Vấn đề là, hắn có ít nhất 4 vạn ounce lực lượng thời không, cùng với sự giúp đỡ của ngươi. Đúng, quên tự giới thiệu, ngươi tên là Kaysa, thích máy móc, là quỷ gan lớn không biết chiến đấu Đới Vân. Kaysa nói xong giơ hai tay lên, làm động tác đầu hàng, tỏ vẻ không có uy hiếp. Thấy Đới Vân không động đậy, Kaysa cân nhắc nói, nhắc nhở hữu nghị, những linh kiện hắn vừa chọn này, đối với trại doanh nhạc viên của hắn, không có quá nhiều giá trị. Chúng nó đều là linh kiện chung với kho thuộc tính yếu hóa. Ken vẫn như cũ không nói gì. Thấy vậy, Kaysa chỉ đành chờ đợi. Mười mấy giây sau. Ra giá. Ha ha ha, giao dịch tính toán sâu sắc mới càng khiến người ta thoải mái. Nếu hắn không kiên định đồng ý, người sẽ lập tức hủy bỏ phân thân chiếu hình này. Kỳ thật hắn cũng đoán được, đối với một người bị giam cầm trong phế tích đầy quái vật lang thang kia, có gì quý giá hơn tự do đâu. Không có cách nào. Ngươi là do tranh đoạt chiến mà lui về đây. Không không không, màn trời có thể nhìn thấy vòng vây trong phế tích và một phần nhỏ khu vực bên trong. Ngươi không tin một người có thể dịch chuyển bạch ám sinh sôi từ giữa vòng vây ra ngoài phế tích, lại không có cách giúp ngươi đi ra ngoài sao? Xuy. Ken bước tới phía trước, giơ tay giữ lấy tay Kaysa đã sớm giơ lên. Có thể ở giây trước, thân thể tinh thể của ta, lách cách một tiếng đã hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, cách đó mấy cây số, trong một tòa kiến trúc bỏ hoang tầng 7, một người phụ nữ gầy gò đầu đội thiết bị chiếu hình cụ tượng, đã tháo thiết bị chiếu hình cụ tượng trên đầu xuống. Chúng ta vậy là giao dịch thành công rồi. Một âm thanh truyền đến từ trước mặt Kaysa. Động tác của ta cứng đờ, ngược lại cười khổ lắc lắc đầu, nhục chí nói, còn nghĩ trở thành chủ đạo của khoản giao dịch kia, kết quả vẫn là nhân vật quan trọng. Suy đi, chúng ta giao dịch thành công. Kaysa cõng chiếc ba lô siêu cỡ của mình lên, hít sâu một hơi, nói, chúng ta đi khu vực lõi nhất của thử quan nhạc viên. Chỉ còn một đài tiềm lực siêu thoát trang bị còn có thể sử dụng ở đó. Ken không nói gì. Ta vừa định cùng Kaysa cùng khởi hành, bỗng nhiên cảm thấy một loại dao động khó hiểu, truyền đến từ phụ ấn ti riết thức ở ống tay áo. Thứ này không có chức năng phong ấn, tác dụng là đồng bộ trạng thái ti riết thức đặc biệt. Nhảy vọt đến đỉnh tòa kiến trúc thấp nhất ở xa đó, vừa đến nơi, Ken cảm thấy một luồng lạnh lẽo ập đến. Sau một trận rung chuyển nhẹ, một đạo nộ diễm mặt trời bốc lên ở gần đó. Đây mười phân là do thú nộ mặt trời tự bạo sau khi chết. Vừa lên đến đó, bản Hunter coi của Ken đã điên cuồng, quét màn hình, báo hiệu. Sau khi yên tĩnh vài giây, một cột sáng đỏ rực phát ra. Là hồng nộ thú phục sinh. Hoặc có thể nói là hai hào đã thủ yếu lực của Ken đã ngoại tuyến. Tại khu thứ hai, bên trong thử quan nhạc viên, ngay trước cửa lớn sảnh cường hóa thuộc tính. Đến rồi, thiết bị tiềm lực siêu thoát cuối cùng còn dùng được nằm ở đây, tiện thể nói luôn, chỗ này đã là nhà của ta. Ta tin rằng ngươi, một sát thủ có lễ phép, sẽ không động vào đồ đạc trong nhà người khác. Đêm bước vào sảnh cường hóa thuộc tính, nhưng đi được vài bước thì nhận ra người đàn ông phía sau không theo kịp. Sao thế, sợ ta gài bẫy, đó không phải phong cách của sát thủ các ngươi. Tô Hiểu không nói gì, chỉ rút ra một tấm tinh hồng tạp có màu đỏ rực đặc biệt. Nụ cười đang nở trên khuôn mặt, Đinh đột ngột cứng lại. Cái này là gì, sao ta lại? Cơ thể Đinh chợt cứng đờ, sau lưng lờ mờ hiện ra một hư ảnh khổng lồ. Mười ngón của hư ảnh buông xuống những sợi tơ mảnh, kết nối với người Đinh. Quả nhiên, Tô Hiểu không cảm giác sai. Đinh là tử thể bị khống huyết ấn ký, một trong năm mảnh vỡ của cấm kỵ ấn ký, khống chế. Tức là con rối của Hôi Thân Sĩ. Lý ra, Hôi Thân Sĩ đã chết, Đinh cũng nên chết theo cùng hắn như những con rối khác. Mấu chốt ở chỗ, ban đầu Hôi Thân Sĩ là một trong những hy vọng phục hồi Thự Quan Nhạc Viên. Với cấp quyền hạn của Hôi Thân Sĩ khi đó, việc đưa một bộ con rối vào tàn tích Thự Quan không phải là vấn đề khó. Đinh căn bản không phải kẻ vi quy của thời đại trước, hắn là kẻ vi quy của thời đại này. Hắn được đưa vào tàn tích Thự Quan, được truyền ký ức rằng hắn từng là công chức Thự Quan Nhạc Viên thời trước, chủ yếu phụ trách bảo trì cơ sở hạ tầng hàng ngày. Do có dấu ấn vi quy cùng nguồn gốc, những kẻ vi quy lang thang ở đây đương nhiên không tấn công Đinh, điều này dẫn đến hắn trở thành một trong số rất ít người sống sót trong tàn tích Thự Quan. Hôi Thân Sĩ thực sự đã chết, nhưng Thự Quan Nhạc Viên lại là khu vực phong ấn cấm kỵ ấn ký. Điều này khiến sự chết chóc từ khống huyết ấn ký theo chủ thể lan tràn đến Đinh bên trong Thự Quan Nhạc Viên bị ngăn lại. Đây là con ác chủ bài giữ mạng của Hôi Thân Sĩ. Sau khi chủ thể hắn bị tiêu diệt, nếu Tô Hiểu mở rương báu của hắn thì cũng đồng nghĩa với việc giải phóng khống huyết ấn ký từ trong tinh hồng tạp. Hơn nữa, Hôi Thân Sĩ chưa chết hoàn toàn, khống huyết ấn ký sẽ mặc định kế thừa cho Đinh. Thêm vào đó, Thự Quan Nhạc Viên là nơi khống huyết ấn ký nắm giữ bậc thang cao nhất. Ấn ký này tự nhiên sẽ được truyền tống đến bên trong Thự Quan Nhạc Viên. Ngay giây phút Đinh kế thừa khống huyết ấn ký, ý thức của Hôi Thân Sĩ có thể dựa vào hoàn cảnh Thự Quan Nhạc Viên, cùng với sự áp chế tuyệt đối với con rối dưới trướng, ngay lập tức mượn xác phục sinh một cách tưởng chừng phi lý nhưng lại hợp lý. Nhưng Hôi Thân Sĩ vạn vạn lần không ngờ tới, khi Tô Hiểu mở tinh hồng tạp ở cấp thấp, hắn từng chịu đựng tấn công dầu gội, tấn công số lượng lớn băng vệ sinh. Tô Hiểu vẫn mạnh mẽ, số dầu gội mở được ở giai đoạn 1 vẫn chưa dùng hết. Tô Hiểu không mở tinh hồng tạp này, toàn bộ kế hoạch đều bị tắc nghẽn tại chỗ. Điều này dẫn đến việc Đinh, với tư cách là con rối, đã hoàn toàn quên đi chủ nhân con rối của mình. Thậm chí, hắn còn lầm tưởng mình là một công chức bình thường may mắn sống sót. Đầu đau quá, ta hình như từng gặp ngươi trước đây. Đinh nhìn Tô Hiểu đầy khó hiểu. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy cổ hơi lạnh, đưa tay sờ một cái, một vệt máu nhỏ dính trên ngón tay. Hắn càng nghi hoặc, tại sao? Đầu rơi xuống đất, thi thể không đầu của Đinh quay người chạy, nhưng 3 giây sau, hắn phù phù ngã xuống. Tinh hồng tạp hơi nới lỏng trong tay Tô Hiểu, dần khôi phục hình dáng cũ. Thấy vậy, hắn thu tấm tinh hồng tạp này lại. Nhiệm vụ tiếp theo thêm một mục, dùng tấm tinh hồng tạp này làm thiết bị cảm ứng, cảm nhận xem trong tàn tích Thự Quan còn có con rối nào khác của Hôi Thân Sĩ hay không. Cũng không biết vì sao, Tô Hiểu luôn có cảm giác rằng tất cả mới chỉ là bắt đầu. Hắn từ đầu đến cuối đều có một nghi ngờ, đó là Khổng Ngẫu Sư Hôi Thân Sĩ thật sự đã chết hết chưa. Đối với việc ban đầu đã không tiêu diệt được Hôi Thân Sĩ, hắn rất tự tin. Vấn đề là, sau khi giao thủ với những kẻ nắm giữ cấm kỵ ấn ký khác, cảm giác hoàn toàn khác so với lúc giao phong với Hôi Thân Sĩ trước đây. Loại cảm giác đó giống như bản thân Hôi Thân Sĩ chính là khống huyết ấn ký. Trừ khi hủy diệt ấn ký này, nếu không, giới hạn cao nhất của việc tiêu diệt chỉ là phong ấn nó vào trong tinh hồng tạp. Đây không phải là nói quá lời. Ba lão âm tất ban đầu, giáo sĩ, Tô Hiểu, Hôi Thân Sĩ, ai mà không có tuyệt chiêu riêng. Giáo sĩ ban đầu là đứa trẻ chết chóc, Tô Hiểu là ảnh diệt pháp. Vậy thì Hôi Thân Sĩ và khống huyết ấn ký hợp nhất là một, có gì là không hợp lý đâu. Tạm thời không quản Hôi Thân Sĩ có triệt để dung hợp khống huyết ấn ký hay không, cùng nó hợp nhất là một, có phải hay không, đều để nó ở trong tinh hồng tạp đi. Nếu Tô Hiểu thật sự leo lên đến đỉnh cao nhất, vậy cho dù Hôi Thân Sĩ có cơ hội phá phong, thứ chờ đợi nó chỉ có thể là sự hủy diệt triệt để hơn. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, giải phóng trái tim tà ác ở trang thứ 9. Ngươi. Vẻ mặt của trái tim tà ác vừa phẫn nộ vừa vặn vẹo, nhưng cảm nhận được ánh mắt hiền lành của Tô Hiểu, nó chỉ có thể nuốt nghẹn trở lại. Không để ý đến trái tim tà ác, hắn phong ấn tinh hồng tạp Hôi Thân Sĩ vào trang thứ 9 của nguyên tội chi thư. Tô Hiểu vẫn chưa quên gã này trước đây đã tính kế hắn thế nào. Làm xong những việc đó, Tô Hiểu đi đến trước thi thể không đầu của Đinh. Ca ca ca. Lớp tinh thể bò lên cánh tay phải của Tô Hiểu, nhưng lần này, tinh thể ngạo ca hiện ra màu xanh lục u ám. Hắn không chút ngần ngại đâm vào thi thể không đầu, sau đó kéo ra một bóng hình trong suốt, đó là hồn thể chưa tiêu tán của Đinh. Nhìn thấy cảnh này, biểu cảm của trái tim tà ác co rúm lại đầy sợ hãi. Nó tự nhận mình rất tà ác, nhưng chứng kiến cảnh tay không câu hồn này, cũng không khỏi kinh hãi. Vài sợi linh ảnh đâm vào hồn thể của Đinh. Tô Hiểu nhắm mắt dò xét ký ức linh hồn. Một lát sau, hắn lấy ra một khối tinh hạch linh hồn, nghiền nát nó. Nhân lúc lực lượng linh hồn đang phiêu tán, dùng dụng cụ đo lường năng lượng linh hồn để hiển thị lại ký ức linh hồn vừa thu được. Đó là góc nhìn thứ nhất, cảnh đang tháo dỡ và bảo dưỡng thiết bị tiềm lực siêu thoát. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Uông. Ý tứ của bố bố Uông rất rõ ràng, nó có thể hiểu, nhưng cần một khoảng thời gian mới có thể tiêu hóa cách vận hành của thiết bị tiềm lực siêu thoát, cũng như hoàn thành việc cung cấp lực lượng thời không, vân vân. Một bên, thấy Tô Hiểu không chú ý đến mình, trái tim tà ác âm thầm lùi lại. Sau khi lùi ra một khoảng cách, nó dùng hai chân bé nhỏ chạy như bay. Như cảm thấy chưa đủ nhanh, nó bắt đầu dùng cả tay chân chạy vội. Tô Hiểu đương nhiên biết trái tim tà ác bỏ đi. Hắn không để ý, cũng tin rằng đối phương sẽ quay trở lại. Nơi này là tàn tích thừa quan, là nơi hắn mang đồ vật đã được công chứng đến. Muốn rời đi, hãy thành thật chờ đợi chiến tranh giành kết thúc, sau đó cùng Tô Hiểu rời đi. Bằng không, sẽ bị mắc kẹt ở đây. Đợi bố bố Uông làm rõ nội dung ký ức linh hồn, Tô Hiểu dẫn bố bố vào sảnh cường hóa thuộc tính. So với sảnh cường hóa thuộc tính của Luân Hồi Nhạc Viên, nơi này nhỏ hơn một chút, đồng thời kiểu dáng kho cường hóa thuộc tính cũng có sự khác biệt so với Luân Hồi Nhạc Viên. Đi đến trước thiết bị tiềm lực siêu thoát được hiển thị trong ký ức linh hồn, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên thiết bị khổng lồ này. Thiết bị này được đặt trên một bệ sắt đen cao vài mét. Đi theo bậc thang lên, cửa chính của thiết bị đóng chặt, phía dưới những sợi cáp nối vào nền móng sắt đen phía dưới. Tô Hiểu lấy ra huy chương thự quan. Thiết bị tiềm lực siêu thoát phía trước có phản ứng. Thiết bị tiềm lực siêu thoát hiện ra ánh sáng tối, cửa khoang cửa chính dần trong suốt như thủy tinh. Do mất đi công chứng nhắc nhở, trên cửa khoang của thiết bị hiển thị ngôn ngữ hư không. Chưa nhận được ủy quyền, ngôn ngữ hư không. Tô Hiểu cắm huy chương thự quan vào rãnh bên phải cửa khoang. Một tiếng phù, đáy của toàn bộ thiết bị tiềm lực siêu thoát phun ra hơi nước, hiển thị ngôn ngữ hư không trên cửa khoang thay đổi. Thời không chi lực không đủ, không cách nào hoàn thành lần này kích hoạt. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng, mở ra trang bị phía sau lưng phong kín nó, ấn xuống nút kích hoạt bằng tay. Điều này khiến khay của trang bị siêu việt tiềm năng dò ra. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra 2000 khối thời không đá vụn phiến hiện có bỏ vào chiếc khay lớn này. Bố bố Uông lại lần nữa nhấn nút khởi động, khay thu hồi, trang bị siêu việt tiềm năng ầm ầm vận hành, văn tự trên cửa khoang thuyền thay đổi. Năng lượng kích hoạt đã đạt đến 48.8%. Thời không chi lực còn lại, Tô Hiểu lại có, nhưng đó là thứ chứa đựng trong lạc ấn của hắn. Hắn thử đặt một tay lên cửa kho, nhắc nhở xuất hiện. Có, không đối với trang bị này cung cấp thời không chi lực. Hành động này cần tiêu hao 21.000 ounce thời không chi lực, còn lại liên quan đến trang bị liên động khởi động tiêu hao, cùng với công chứng phí tổn liên quan, hao phí hiếm có của trang bị này bổ sung, dẫn đến tiêu hao thời không chi lực. Để Luân Hồi Nhạc Viên gánh chịu 99.99% tổng cộng 18.6 ounce. Chọn có. Tô Hiểu cảm thấy từ lạc ấn luân hồi của mình, một lượng lớn thời không chi lực tuôn ra, tiến vào hạt nhân trang bị phía trước. Phốc xùy. Trong hơi nước bốc lên, cửa bánh răng của trang bị siêu việt tiềm năng mở ra. Bên trong từng đạo trùng sáng xanh lục phát họa cơ thể hắn. Đẩy khoang thuyền dâng lên một chiếc ghế cố định. Hắn thử ngồi lên, tất cả khóa cố định đều khóa chặt, sau đó trang bị dừng lại. Tô Hiểu hiện tại chỉ có thể cử động trong mắt. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, khóe mắt hơi co giật, nói, bố bố. Nghe ngữ khí của Tô Hiểu, biết nếu còn nghịch ngợm sẽ bị ăn dép, bố bố Uông lập tức khởi động trang bị. Thấy cửa khoang đóng lại, bố bố Uông thả ra các loại robot chiến đấu phòng ngự, vây quanh trang bị siêu việt tiềm năng. Sau đó, nó tập trung tinh thần quan sát các dữ liệu biến hóa của trang bị siêu việt tiềm năng, để tránh có điều ngoài ý muốn. Về phần Tô Hiểu bên trong trang bị siêu việt tiềm năng, ngay khi trang bị này khởi động, nói theo cách có EQ cao là hắn dường như thấy vạn vật luân hồi trên thế gian, nói theo cách có EQ thấp là hắn suýt chút nữa chết ngay lập tức. Một luồng lực lượng bành trướng xông vào thể nội hắn, tiến hành đâm thẳng mạnh mẽ, khiến hắn cảm giác cơ thể mình bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nhưng nếu không có 800 điểm thuộc tính thể lực chân thực, hắn tuyệt đối không chịu nổi sự tăng lên này. Thế giới dường như dần dần đi xa. Tô Hiểu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Đồng thời, hắn cảm thấy mỗi lần tim đập, máu huyết của hắn đều chảy khắp cơ thể. Một loại năng lượng đặc biệt trong máu huyết được các bộ phận cơ thể hấp thu. Tô Hiểu đột nhiên trợn mở hai mắt. Hắn đang ở trong một loại dung dịch sinh mệnh màu xanh nhạt. Vì hắn tỉnh lại, trang bị siêu việt tiềm năng bắt đầu xả hết dung dịch sinh mệnh. Khi hắn một lần nữa bước lên sàn khoang, suýt nữa quỳ một gối xuống đất. Hắn một tay vịn chặt vách khoang, mới đứng vững thân hình. Toàn thân lực lượng dường như bị rút sạch, nhưng theo tim đập, lực lượng tạm thời bị áp chế trong trái tim phát ra. Ngoài ra, hắn còn cảm thấy sinh mệnh lực của mình xuất hiện một loại biến hóa kỳ diệu, nhưng loại biến hóa này còn cần một cơ hội mới có thể kích hoạt. Nó yêu cầu bản chất sinh mệnh của hắn. Hoặc giả nói là giai vị được tăng lên một lần. Lực lượng dần dần tràn đầy trong cơ thể. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi trang bị siêu việt tiềm năng, hắn một tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận bản thân. Cảm giác cường đại như vậy khiến hắn có cảm giác ảo giác rằng cho dù đối mặt với Chí Cường, cũng có thể đánh một trận. Không sai, Tô Hiểu rất xác định đây là ảo giác. Ngay cả Chí Cường yếu nhất cũng không phải tuyệt cường mạnh nhất có thể đánh thắng. Sự tích lũy từ nhất giai đến đỉnh tim tuyệt cường, kỳ thật đều là để đặt nền móng cho cấp Chí Cường. Tô Hiểu xem xét tư liệu của mình. Các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực đều đạt đến 900 điểm. Không chỉ vậy, chữ thể thuộc tính chân thực nguyên bản màu vàng nhạt, toàn bộ biến thành màu vàng sẫm. Hắn có cảm nhận rất mạnh mẽ. 900 điểm là cực hạn mà cấp tuyệt cường có thể đạt đến. Trước khi đột phá đến Chí Cường, cho dù tăng lên thêm một điểm, cũng sẽ bởi vậy diễn sinh ra kết quả tương đương tệ hại, hoặc là nhiễu loạn hoặc là tử vong. Bước ra khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, xa xa truyền đến một tiếng ầm vang. Minh diễm màu xanh lục sẫm bốc lên trời. Tất cả những kẻ vi quy lang thang bị nhiễm minh diễm này bắt đầu bị u minh đồng hóa thôn phệ. Bố bố, vòng thứ mấy? Tiếng nói của Tô Hiểu vừa dứt, bố bố ung trên kiến trúc nhảy xuống. Ung. Bố bố ung nói vòng thứ sáu. Có nghĩa là con nộ thú này sắp thể hiện ra hình thái cuối cùng. Oanh. Minh diễm tầng tầng khuếch tán. U minh nộ thú gầm lên một tiếng ngã xuống. Đừng cho rằng nó yếu. Tô Hiểu đã dừng lại ở đại sảnh cường hóa thuộc tính 26 giờ. Cường độ vây công như vậy, có thể kháng đến hiện tại, đã là phi thường đáng sợ. Ấm hồng linh hồn lực lượng bốc lên trời. Thấy màu sắc này, Tô Hiểu liền biết đặc tính linh hồn vương miện đã đến. Quả nhiên, một đạo hư ảnh vương miện khổng lồ xuất hiện trên không. U minh nộ thú vừa ngã xuống lại tụ tập. Thân nó dài đến nghìn mét cấp, toàn thân ấm hồng, mọc ra mười mấy cái đầu thú chen chúc vào nhau. Tất cả đầu thú đều không có mắt. Răng nanh trong miệng lộ ra màu xanh thấu, nước bọt ở khóe miệng thấu màu lam sẫm. Hống. Linh hồn ba động cường đại khuếch tán. Thân thể linh hồn nộ thú nhiễu động, hóa thành người khổng lồ cao nghìn mét, nhưng đầu vẫn là mười mấy cái đầu ác thú khổng lồ. Từng cánh tay nhiễu động sinh ra, những cánh tay này cầm các loại vũ khí bằng xương, mỗi loại đều đặc biệt khổng lồ. Tô Hiểu xác định, mấy phương tham chiến hiện tại đều đang nhìn chằm chằm linh hồn nộ thú. Phần thưởng đánh chết sung túc như vậy, ai có thể không động lòng? Chỉ xem khi linh hồn cự thú sắp chết, ai có thể cướp được đòn đánh chết mấu chốt đó. Đối với việc này, Tô Hiểu không lo lắng lắm. Chiêu hắn mới khai phá, đặc biệt thích hợp với tình huống hiện tại. Đồng thời, bên cạnh Đông Nam di tích Hoàng Hôn, gần đại sảnh cường hóa trang bị. Đội 5 người của Ken, mấy người đội lưỡi hái ma, thậm chí cả Hào Đào, giáo sĩ, đều hội hợp ở đây. Đội 4 này có cùng một mục tiêu, đoạt lấy lợi nhuận đánh chết linh hồn nộ thú. Tuy nhiên, đội 4 đã thương lượng xong, trước liên thủ đoạt lại lợi nhuận đánh chết, sau đó mới giao phong với nhau. Tại hiện trường đều là người thông minh, cho nên trước khi linh hồn nộ thú ngã xuống, không quá khả năng nội chiến. Huyết cơ, năng lực hệ viễn trình của ngươi mạnh nhất. Chỉ cần phát hiện có phương cạnh tranh, trực tiếp ra tay. Ken mở miệng, Huyết cơ gật đầu biểu thị đã hiểu. Sau đó Ken nhìn về phía Hào Đào, huynh đệ Hào Đào, lát nữa ta đưa ngươi đi. Giáo sĩ ngươi cũng đi cùng. Năng lực suy yếu của ngươi là chìa khóa để Hào Đào giết con nộ thú đó. Huống hồ hai người các ngươi có ấn ký vi quy giả tiến vào khu vực nguy hiểm đó rất thấp. Lời nói của Ken khiến Hào Đào sợ cầm nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, mọi người đều nhìn về phía giáo sĩ. Năng lực của ta, không cần lại gần. Nụ cười của giáo sĩ vẫn hiền từ, nhưng có câu hắn chưa nói, đó là bay trong phạm vi năng lực của một tên nào đó, quả thật là dũng khí kinh người. Song sinh, tình hình con nộ thú đó thế nào? Nghe vậy, người đàn ông đầu trọc nói, còn sớm, mới 89.84%. Lúc còn 15% chúng ta động thủ. Không, 20% động thủ, có vấn đề gì không? Ken nhìn Hào Đào. Hào Đào nhíu mày suy nghĩ mấy giây, nói, có giáo sĩ suy yếu, 40% qua đi, ta một quyền hẳn là có thể 20% trở lên. Còn lại để cô nương lưỡi hái ma tới. Không có vấn đề gì chứ? Không. Lưỡi hái ma Tirith biểu thị. Điều này khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Có Tirik chém giết, vẫn rất ổn. Về phần thưởng đánh chết, mọi người đều ở trong đoàn mạo hiểm tạm thời của giáo sĩ. Có công chứng lợi nhuận của đoàn mạo hiểm, phần thưởng đánh chết không trực tiếp thuộc về cá nhân, mà là giữ lại trong thời gian đệm. Đây cũng là cơ hội để đội 4 có thể hợp tác. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, cũng không phải không có khác biệt. Giáo sĩ với tư cách là người tổ chức liên thủ lần này, cùng với chủ sở hữu đoàn mạo hiểm tạm thời, hắn độc chiếm hai thành lợi nhuận lần này. Ban đầu mọi người đều phản đối, nhưng nếu không dùng năng lực đoàn mạo hiểm này liên hợp lại, nhất định sẽ tan đàn xẻ nghé, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiếng gầm thét của nộ thú và đám vi quy giả lang thang không ngớt bên tai. Người đàn ông đầu trọc bị đám đông mơ hồ bảo vệ ở vị trí trung tâm, trong lòng khó tránh khỏi hưng phấn. Hắn trong đoàn mạo hiểm của mình đã gặp qua rất nhiều đại bốt, nhưng bây giờ cấp độ lợi nhuận như thế này, quả thật là lần đầu thấy. Huyết cơ, khi nộ thú máu lượng đạt 40%, ta sẽ cung cấp cho ngươi tọa độ cụ thể của kẻ săn mồi bi quay à. Ngươi hãy áp chế hắn từ xa. Gã đầu trọc mở lời, chỉ có thể nói, càng về giai đoạn cuối, những kẻ chuyên tu hệ cảm giác như hắn mới có thể cảm nhận được kiếm tông sư. Dù phạm vi cảm giác của kiếm tông sư nhỏ, nhưng cảnh giới cảm giác của họ lại rất cao. Không vấn đề. Huyết cơ khẽ nâng tay, một cây kiếm tròn xoắn ốc dài 3 mét, cấu tạo từ huyết dịch đỏ rực, hiện ra. Mắt nàng càng lúc càng đỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một đòn liệt dương huyết thương ập đến. Huyết cơ không do dự, từ bỏ lần tấn công này, đồng thời kích hoạt bí bảo giữ mạng của mình. Đông. Sau tiếng nổ trầm đục, huyết cơ hóa thành tàn ảnh, bay ra khỏi màn bụi. Nơi nàng vừa đứng là một hang đá có đường kính vài mét, nghiêng xuống, sâu không thấy đáy. Đây là... Huyết cơ nửa quỳ trên mặt đất cách đó 100 mét. Nếu không phải nàng kích hoạt bí bảo giữ mạng, cú vừa rồi rất có thể đã giết chết nàng trong tích tắc. Cách đó mười mấy cây số, một hư ảnh huyết khí cao 10 mét đứng sau lưng Tô Hiểu. Hình thể nó trông giống hung thú worm, nhưng chỉ có nửa thân trên. Toàn bộ nửa thân trên giống người, tay trái là vuốt thú hung tợn, cánh tay mọc vảy, tay phải là cánh tay người, chỉ có ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Hư ảnh huyết khí dùng tay trái nắm chặt linh hồn đại cung do thợ rèn ác ma chế tạo. Đây là vũ khí chuyên thuộc về nó. Ba ngón tay vừa buông dây cung linh hồn vẫn còn bốc lên khói trắng. Cú đánh vừa rồi tổng cộng có 4 loại gia tăng xếp chồng, lần lượt là: một, linh hồn đại cung do một trong ba thợ rèn truyền kỳ chế tạo. Vũ khí này có lực tấn công cực lớn, dù tần suất tấn công hơi chậm. Lực tấn công của linh hồn đại cung này được xác định dựa trên cường độ linh hồn của Tô Hiểu. Ngoài ra, còn có gia tăng từ nhẫn nguyền rủi, là hiệu quả 2 của nhẫn nguyền rủi vận rủi gợi ý, bị động duy nhất khi tấn công địch nhân từ xa, thuộc tính phụ của ngươi sẽ mang đến gia tăng cho nhẫn nguyền rủi này, từ đó tăng sát thương tầm xa. Hiện tại tăng lên 13, 29 lần. Hiệu quả 3 của nhẫn nguyền rủi năng lượng thích ứng, bị động để kích hoạt đặc tính của trang bị này, ngươi cần tiêu hao một lượng năng lượng cơ thể nhất định. Biên độ tiêu hao là, mỗi khi tăng 0,2 lần cường độ tấn công tầm xa, cần tiêu hao 1.000 điểm giá trị pháp lực để gia tăng. Nhắc nhở, nếu muốn đạt đến mức gia tăng cường độ tấn công tầm xa tối đa theo lý thuyết, một đòn cần tiêu hao 60.000 điểm giá trị pháp lực, tăng 12 lần cường độ tấn công tầm xa. Ngươi cho rằng đã xong rồi ư, đương nhiên là không. Đừng quên, cú đánh vừa phóng ra là liệt dương huyết thương, được cấu thành từ một phần lớn thể lỏng Apollo, cộng thêm một lượng lớn huyết khí. Lực tấn công huyết khí của Tô Hiểu là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của lần tấn công này. Tại vị trí của Ken và những người khác, Thái Dương Diễm tan biến. Ken, người ban đầu định giang cánh bay lên, mang theo hào đào tấn công nộ thú linh hồn, đôi cánh rồng thép trở nên cứng đờ. Cú vừa rồi, nếu trúng hắn, dù không chết cũng lột da. Vì vậy hắn dứt khoát từ bỏ, hiện tại bay lên chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trong lúc này, tại khu vực của Tô Hiểu, hắn lại thử dùng thần bí chi nhãn để trinh sát thông tin của nộ thú linh hồn. Kết quả vẫn là trinh sát thất bại. Điều này không có gì đáng trách, tạm thời không nói, thần bí chi nhãn bản thân vốn không được tạo ra để trinh sát. Càng lên cao giai, năng lực trinh sát của hệ cảm giác càng mạnh mẽ. Hệ cảm giác thông thường phát triển đến hậu kỳ đều sẽ hướng đến một trong các hệ tiên đoán, hệ nhân quả, hệ vận mệnh, hệ nguyên rủa. Nhưng vẫn có chưa đến 1% hệ cảm giác vẫn chuyên tâm vào năng lực cảm giác. Loại phụ trợ thuần túy này vô cùng hiếm hoi, lại là bảo bối quý giá của các đoàn mạo hiểm thuộc đội ngũ đỉnh tiêm. Trong cuộc chiến tranh đoạt lần này, có một khế ước giả từ thiên đường tử vong như vậy. Còn về việc Tô Hiểu làm sao biết, đương nhiên là thông qua cha xứ. Hắn đã bí mật hợp tác với cha xứ từ vòng đấu trước. Hiện tại, thậm chí đã phân chia xong lợi nhuận khi đánh chết. 2 phần nguyên chất ban đầu mỗi người 1 phần, chìa khóa thế giới mỗi người 5 cái. Rương bảo vật trang bị bồi bổ cấp vĩnh hằng thuộc về cha xứ, nhưng nguyên chất chí thượng, nguyên chất bá chủ duy nhất thuộc về Tô Hiểu. Để đảm bảo đánh chết được nộ thú linh hồn, hai lão cáo già này thậm chí đã sớm liên minh. Cha sử dụng đoàn mạo hiểm lâm thời của hắn, tập hợp các thành viên của vài đội khác lại, đồng thời vì những thành viên này, lập ra một kế hoạch đánh chết hợp lý, khả thi, nhưng không thể nào thành công. Đồng thời, cha sứ với tư cách người khởi xướng và tổ chức của đội này, hắn muốn 2% lợi nhuận trong đó. Tổng cộng hơn 10 người, cha sứ một mình chiếm 2%, đây là tỷ lệ phân chia rất cao. Vì điều này, đội ngũ suýt chút nữa không thể thành lập. Nhưng cha sứ càng lộ ra nụ cười từ ái không nhượng bộ. Các thành viên của đội khác càng không hề nghi ngờ cha sứ có mưu đồ khác. Tô Hiểu và cha sứ rất để ý đến hệ cảm giác của đội Ken. Dứt khoát tạo ra cái hố này, thành công hóa thù thành bạn. Đương nhiên, cuộc đánh chết tiếp theo vẫn cần sự giúp đỡ của cha xứ. Nộ thú linh hồn ít nhất còn 40% giá trị sinh mệnh. Tô Hiểu nâng một tay lên, một cây huyết thương dài gần 5 mét thành hình. Khi huyết thương này ngưng tụ thành vật thể kim loại thực thể, hắn một tay giữ trên đó, khói xanh đen bốc lên, bao trùm toàn bộ huyết thương. Điều khiển hư ảnh huyết khí dương cung, kéo tên. Mục tiêu lớn hàng ngàn mét ở xa, với độ chính xác của Tô Hiểu, 1% trúng đích không thành vấn đề. Nhưng hắn không tấn công ngay lập tức, mà đang chờ đợi. Những mảnh vụn vật chất màu trắng xám bay xuống ở đằng xa, điều này đại diện cho một việc, cha sứ đã kéo lại sứ đồ bạch kim đang chờ thời cơ trong bóng tối. Đây là mối họa ngầm lớn nhất, cũng là lý do Tô Hiểu đồng ý chia lợi nhuận lớn cho cha sứ. Đột nhiên, nộ thú linh hồn đang bị các kẻ vi phạm lang thang vây công ở đằng xa, toàn thân bùng phát ra từng xúc tu màu đen. Những xúc tu này mỗi cái đều dày vài mét, sau khi đâm thủng da thịt xuất hiện, tùy ý giãy giụa. Thấy cảnh này, hư ảnh huyết khí buông dây cung màu xanh trong suốt của linh hồn đại cung. Bành. Mũi tên khổng lồ màu xanh đen, đâm xuyên qua từng tầng không gian khí bạo, thoáng chốc đến trước ngực nộ thú linh hồn. Con nộ thú này rất mạnh mẽ, tiếc rằng, từ khi xuất hiện đến nay, nó liên tục bị vây công, dù có năng lực hệ không gian cũng vô dụng. Trong số các kẻ vi phạm lang thang, có không ít người có khả năng phong ấn năng lực di chuyển không gian. Đừng quên, ở thời đại trước, họ thường dựa vào việc giết chóc các khế ước giả phe công viên khác để phát tài. Mũi tên khổng lồ xuyên thủng lồng ngực nộ thú linh hồn, khói xanh đen lan tràn theo miệng vết thương. Khi lan tràn đến mắt nó, làm cho đáy mắt nó bị xâm nhiễm thành đen kịt, con nộ thú linh hồn này không cam lòng gầm lên một tiếng, bị ma linh công nhận chém giết. Nộ thú linh hồn ầm vang đổ xuống. Các kẻ vi phạm lang thang súng lại không dừng lại, ngược lại bao phủ lấy con cự thú này. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ cây hư không. Nhắc nhở, người đã đánh chết hắc ám hỗn chủng tương ứng với ngươi. Lợi nhuận từ đánh chết đã được phân phối trước tiên, người sẽ thu được các lợi nhuận dưới đây. Người thu được nguyên chất ban đầu 1 phần. Người thu được chìa khóa thế giới 5 cái. Người thu được nguyên chất bá chủ duy nhất, đây là nguyên chất chí thượng, hiện đang nằm trong kho của cây hư không. Nhắc nhở, đây là nguyên chất chí thượng phù hợp với hệ thống năng lực của ngươi. Trước khi sử dụng, có thể lựa chọn thanh toán thời không chi lực, thông qua luân hồi công viên hoặc thiên khải công viên hiện tại chứng nhận sự tham gia của ngươi vào cuộc chiến tranh đoạt lần này, để tiến hành nâng cao tính thích ứng đối với phần nguyên chất chí thượng này. Tính thích ứng ban đầu của ngươi và nguyên chất bá chủ duy nhất là 78.5%. Ngươi có thể lập tức hấp thu nguyên chất bá chủ duy nhất. Nếu xuất hiện phản ứng bài xích nguyên chất, ngươi sẽ chết vì điều này. Các đạo cụ phục sinh, miễn tử đối với loại tử vong này đều vô hiệu. Sẽ căn cứ vào số lượng thời không chi lực ngươi thanh toán, quyết định biên độ nâng cao tính thích ứng. Nhắc nhở, việc nâng cao tính thích ứng này nhiều nhất chỉ có thể tiến hành 1 lần, ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng đủ số lượng thời không chi lực. Nếu tính thích ứng của nguyên chất bá chủ duy nhất và ngươi đạt đến 100%, nhất định sẽ không xuất hiện phản ứng bài xích nguyên chất. Nguyên chất bá chủ rõ ràng rất phù hợp với năng lực hệ thống của Tô Hiểu. Tuy nhiên, với sự thận trọng được rèn luyện từ số phận diệt pháp giả, thứ này chắc chắn sẽ được hấp thụ sau khi đạt độ phù hợp 100%. Vừa tăng toàn bộ thuộc tính lên 900 điểm, ta đã dùng hơn 4 vạn điểm thời không chi lực, dùng hết số điểm thu thập được lần này. Hiện tại xem ra, nguyên chất bá chủ cũng là một thứ tiêu hao thời không chi lực khổng lồ. Trước đây, sau khi thu hoạch thời không chi lực, Tô Hiểu thường đưa nó cho Luân Hồi Nhạc Viên, hoặc dùng như tiền tệ trong cửa hàng danh dự của Luân Hồi Nhạc Viên. Nhưng sau khi đạt đến cấp bậc cận chí cường, tuy vẫn không thể trực tiếp hấp thụ thời không chi lực, nhưng một số tài nguyên tăng cường hiếm có lại yêu cầu thời không chi lực để khởi động, cường hóa, tăng độ phù hợp. Điều này khiến Tô Hiểu dần xác định một điểm, tuy thời không chi lực là loại tài nguyên thiết yếu cho phe phái Nhạc Viên, không phải thứ mà một cá nhân bằng huyết nhục chi khu có thể hấp thụ trực tiếp, nhưng đến cấp bậc chí cường, những nơi gián tiếp yêu cầu thời không chi lực có thể sẽ ngày càng nhiều. Tin tốt là, nền tảng đã được xây dựng trước đó. Khế ước máu danh sách săn giết có thể giúp hắn ổn định thu hoạch thời không chi lực. Tô Hiểu cũng không quên, hắn vẫn còn nợ luân hồi nhạc viên 85.000 ounce thời không chi lực. Bây giờ nghĩ lại, cũng khó trách cây xa lại thích thời không chi lực đến vậy, gã này rõ ràng đã dẫn trước một vài phiên bản. Ngươi đã thành công tiêu diệt hỗn chủng bóng tối, ngươi nhận được chìa khóa nhập trận. Kiểm tra thấy ngươi đã ở bên trong, di tích bình minh, ngươi sẽ trực tiếp tham gia giai đoạn cuối cùng của cuộc tranh đoạt lần này. Giai đoạn cuối cùng này sẽ kéo dài 5 ngày tự nhiên, đã bắt đầu được 28 giờ 52 phút 40 giây. Vòng này tổng cộng có 40 giờ giai đoạn thám hiểm, giai đoạn thưởng và 80 giờ giai đoạn trốn giết. Giai đoạn thám hiểm còn lại 11 giờ 7 phút 18 giây. Khi giai đoạn thám hiểm kết thúc, bất kỳ đội nào chưa tiến vào khu vực quyết chiến, di tích bình minh sẽ lập tức mất tư cách tham chiến và số lượng bản nguyên tan vỡ mà họ đang nắm giữ sẽ được thu hồi và thêm vào tổng số bản nguyên tan vỡ trong giai đoạn cuối cùng. Số lượng đội hiện có trong di tích bình minh, 6. Khi tiến vào giai đoạn trốn giết, mỗi đội sẽ nhận được 2 dấu ấn bản nguyên tan vỡ. Sau khi thành công loại bỏ một đội, người loại bỏ sẽ nhận được số lượng bản nguyên tan vỡ tương ứng với số dấu ấn bản nguyên tan vỡ của đội đó. Chúc mừng ngươi đã thành công tham gia giai đoạn cuối cùng của cuộc tranh đoạt nhạc viên lần này. Là phần thưởng, ngươi có thể tự do thám hiểm trong di tích bình minh và nhận được 2 lần quyền công chứng miễn phí thuộc về cây hư không. Nhắc nhở, các vật phẩm được chia sẻ bên trong di tích bình minh không thể công chứng thông qua quyền công chứng miễn phí này, chẳng hạn như các công trình cơ bản có độ hoàn chỉnh cao, công trình cấp cao, công trình độc quyền và các bộ phận cốt lõi của các công trình này. Vòng cuối cùng Undubekli đầy hiểm nguy, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, vòng cuối cùng này là sân nhà của hắn. Còn đối với những người tham chiến khác mà nói, Tô Hiểu đã không còn là một mối đe dọa cao đơn giản, rõ ràng là một tin xấu. Kế hoạch vừa rồi với giáo sĩ thành công như vậy là vì lão già này cố ý giấu đi nhắc nhở về vòng cuối cùng. Lão già này biết rõ hỗn chủng bóng tối của Tô Hiểu vẫn chưa chết và không thể thúc đẩy công chứng đến vòng cuối cùng, đương nhiên sẽ không thể biết được thông tin nhắc nhở ở trên. Cũng chính vì thế, những người mà giáo sĩ tập hợp lại thực ra có hai mục tiêu, một là vây giết cuồng thú để cướp đoạt lợi nhuận khổng lồ, hai là sau đó cùng nhau vây công Tô Hiểu. Chỉ có thể nói, lão già này đủ hiểm độc, đủ ổn định. Nếu chuyển góc nhìn sang giáo sĩ, sẽ thấy chỉ cần kế hoạch bắt đầu, dù là Tô Hiểu bên này giành được quyền tiêu diệt, hay Ken và những người khác bắt được quyền tiêu diệt, giáo sĩ đều là người được lợi. Thêm vào nội dung chiến đấu tranh đoạt tiếp theo, ngay cả khi Ken và những người khác nhận ra bị giáo sĩ tính kế, họ cũng phải nuốt chuyện này vào bụng, giả vờ không biết vừa rồi bị giáo sĩ âm thầm liên hệ với Tô Hiểu để tính kế. Bởi vì họ tiếp theo chắc chắn cần đoàn kết lại để đối phó với thợ săn bạch dạ có thực lực mạnh nhất. Nếu công khai việc giáo sĩ ám toán, cho dù mọi người trục xuất, thậm chí giết chết giáo sĩ tại chỗ, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Lợi nhuận từ việc tiêu diệt không thể lấy lại, lại còn mất đi người đồng đội cổ thần dạng người kỳ dị như giáo sĩ. Thử hỏi, vì sao mọi người lại đoàn kết như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, là vì chiến lực của Tô Hiểu lần này quá mức mạnh mẽ, đặc biệt là khi liên thủ đối phó với trưởng cận về vực sâu trước đó, chỉ có Tô Hiểu có thể chính diện đối cứng với bốt vực sâu này, lại nhiều lần trọng thương đối phương. Sau khi thương lượng, mọi người càng thêm xác định, nếu không làm gì đó, ngay cả khi một đội người đánh một mình hắn, cũng không có phần thắng nào. Ban đầu, đội của Ken và đội của Ma Lim có ý định hợp tác trong vòng cuối cùng, nhưng vì vòng cuối cùng là cuộc thi trốn giết, hai bên đều do dự. Tuy nhiên, sau khi Ma Lim Tirith nhận được tài liệu trinh sát của đội Ken, sự hợp tác giữa hai bên trở nên thuận lợi. Không chỉ vậy, Ken còn tìm đến Hào Đào, nghe nói muốn cùng nhau đối phó Bạch Dạ. Hào Đào cười, lời nguyên văn của hắn là, Bạch Dạ lão tử sẽ đối phó, nhưng đó là đấu tay đôi, không phải vây công. Tuy nhiên, sau khi Hào Đào xem tài liệu trinh sát do gã đàn ông hói đầu cung cấp, hắn lập tức rơi vào im lặng, sau đó không còn nhấn mạnh chuyện đấu tay đôi một chọi một nữa. Thực ra cũng khó trách Hào Đào như vậy. Trước khi tiến vào thế giới này, điểm sinh mệnh của Tô Hiểu vẫn là 390 vạn điểm, điều này đã đủ khoa trương. Nhưng hiện tại, hắn đã tăng gấp đôi điểm sinh mệnh của bản thân. Đương nhiên, trong số này có 200 vạn điểm tăng lên thông qua nguyên chất sinh mệnh vô thượng và 100 vạn điểm tăng lên từ trang bị nuôi dưỡng sinh mệnh quân chủ nguồn sống mà hắn đã có trước khi tiến vào thế giới này. Ngay cả như vậy, mức tăng thêm 91 vạn điểm sinh mệnh còn lại cũng là một mức tăng đáng kể. Chỉ có thể nói, nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại. Là một thợ săn tham gia cuộc tranh đoạt thế giới phải tiến vào di tích bình minh, nguy hiểm phải gánh chịu cao hơn những người khác vài lần, nhưng lợi nhuận cũng tương tự khả quan. Trước một chiếc trang bị siêu việt tiềm năng bị hỏng, Tô Hiểu quan sát linh kiện tinh xảo trong tay, nghiên cứu một lát, cảm thấy mình thực sự không có thiên phú về cơ khí học. May mắn là bố Uông có thiên phú về công nghệ và cơ khí học, tiếp theo có thể tiếp tục bồi dưỡng theo hướng này. Còn 10 giờ nữa là đến giai đoạn giết chóc cuối cùng. Mặc dù Tô Hiểu đã dự đoán mình có thể bị vây công, nhưng hiện tại chỉ có thể im lặng theo dõi diễn biến. Mấy đối thủ cạnh tranh lần này, hoặc là không thể lừa dối, hoặc là đã bị hắn lừa dối nhiều lần đến què quặt. Hiện tại nếu cùng đối phương thương lượng, đối phương liền cảm thấy mình sẽ tính kế họ. Thật sự là lòng người không cổ. Triệu hồi đoàn tàu lĩnh chủ, Tô Hiểu lắp tất cả không món linh kiện đã thu thập được vào tàu. Tô Hiểu đã có cách phán đoán giá trị của những linh kiện này. Tổng cộng có 1.000 loại linh kiện khác nhau của trang bị siêu việt tiềm năng. Hắn cầm lấy một loại, thử công chứng vật này thông qua quyền công chứng được giao phó bởi cây hư không. Có, không công chứng vật này. Phần linh kiện. Tô Hiểu chọn không. Hắn lại cầm lấy một loại linh kiện khác, bắt đầu thử từng món. Sau khi kiểm tra hơn 100 loại, một nhắc nhở khác xuất hiện. Vật phẩm này không thể công chứng thông qua quyền công chứng miễn phí nhận được lần này. Tô Hiểu vẫn chưa quên, vừa rồi trong nhắc nhở về hai lần quyền công chứng miễn phí, có đề cập không thể công chứng các công trình của di tích Bình Minh có độ hoàn chỉnh cao, cùng với các bộ phận cốt lõi của các công trình này. Linh kiện trong tay rõ ràng không liên quan đến độ hoàn chỉnh cao. Những gì Tô Hiểu thu thập đều là trang bị siêu việt tiềm năng bị hư hỏng nặng. Còn về trang bị siêu việt tiềm năng hoàn chỉnh, khu công trình cấp cao của nhạc viên không thể mở cửa ném ra ngoài cho người ta. Tô Hiểu quan sát linh kiện trong tay. Đây là một vật thể hình thoi, trên đó có rất nhiều lỗ, chất liệu giống như thủy tinh đen, nhìn giống như vật tiêu hao, nhưng thứ này lại là linh kiện cốt lõi của trang bị siêu việt tiềm năng. Xem quyền công chứng miễn phí như một phương pháp loại trừ, Tô Hiểu nhanh chóng phân biệt được ba loại linh kiện cốt lõi của trang bị siêu việt tiềm năng. Ba loại linh kiện cốt lõi này đều có vẻ ngoài đặc biệt xấu xí, hoàn toàn không thể so sánh với năm món mà hắn và bố Uông đã chọn trước đó. Năm món chọn trước đó, nhìn là thấy hiếm có và đắt đỏ. Nhưng ba món hiện tại, một khối thủy tinh hình thoi, một khối chất bán lỏng màu xám và một linh kiện giống như cúc áo kim loại. Nhìn đồng hồ, còn hơn 2 giờ nữa là đến giai đoạn cuối cùng. Hắn dứt khoát cầm lấy một loại linh kiện của trang bị siêu việt tiềm năng nhìn rất cao cấp, dùng quyền công chứng miễn phí để công chứng vật phẩm này. Ngươi nhận được trang bị chuyển hóa thời không chi lực kiểu T255. Trang bị chuyển hóa thời không chi lực kiểu T255. Xuất xứ, di tích Bình Minh. Loại hình, linh kiện công trình cấp cao của nhạc viên. Hiệu quả, tham gia chuyển hóa thời không chi lực. Điểm, vật phẩm này không cần điểm công chứng. Giới thiệu, dùng để phối hợp với trang bị chuyển hóa thời không chi lực kiểu N33L và trang bị phát xạ chu trình động để chuyển hóa sơ bộ thời không chi lực, ngăn ngừa nguồn gốc thế giới đặc dị lẫn trong thời không chi lực trong quá trình chuyển đổi tiếp theo gây mài mòn nghiêm trọng cho trang bị hội tụ động liên. Giá bán 5.943 6 ounce thời không chi lực được xác định dựa trên mức độ mài mòn. Nhìn thấy giá bán này, Tô Hiểu thử hỏi về chi phí công chứng của thứ này. Loại bộ chuyển đổi này, hắn tổng cộng tìm được hơn 10 cái. Kết quả cũng không lạc quan. Chi phí công chứng của thứ này đạt đến 6.580 ounce thời không chi lực. Uông. Bố Uông kêu một tiếng, ý tứ là đến lượt nó. Nó vừa chọn một loại linh kiện của trang bị siêu việt tiềm năng cùng với Tô Hiểu. Tô Hiểu công chứng linh kiện bố chọn. Nhắc nhở xuất hiện. Ngươi nhận được trang bị hội tụ động liên. Trang bị hội tụ động liên. Xuất xứ, di tích Bình Minh. Loại hình, linh kiện công trình cấp cao của nhạc viên. Hiệu quả, tham gia chuyển hóa thời không chi lực. Điểm, vật phẩm này không cần điểm công chứng. Giới thiệu vắn tắt, trang bị tinh vi mà lại yếu ớt, có thể bảo tồn độ hoàn chỉnh như vậy dưới sự xung kích lớn, có thể xem là kỳ tích. Giá bán 18.590 ounce lực thời không, căn cứ mức độ hao mòn. Nhìn thấy giá bán này, bố Uông kiêu ngạo ngẩng đầu lên, kết quả dùng sức quá mạnh, khật một tiếng bị trật cổ. Cộng thêm tối qua tên nhị hóa này ngủ say bị sái cổ, giờ bị thương, nó chỉ ô ngao im một tiếng. Trời mới biết con Uông tinh nhân này làm sao ngủ mà bị sái cổ được. Một viên linh hồn kết tinh xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn vừa định cắn một miếng, lại nghĩ đến sắp tự chiến với mấy gã khó chơi kia, không khéo sẽ tán thân nơi đây. Trước khi tự chiến, ăn một bữa xa xỉ đi. Hắn đổi sang một viên linh hồn tinh hạch. Trên chiếc ghế đối diện, dưới ánh mắt khó hiểu của Phan Ninh, hắn y răng rắc ê cắn một cái. Hương vị linh hồn tinh hạch chính là càng thêm thuần hậu vài phần. Cảm nhận năng lượng linh hồn trong khoang miệng từ trạng thái cố định chuyển thành thể lỏng, tự như trái cây chín mọng nước no đủ. Ngực. Tiếng nuốt nước bọt truyền đến là của Phan Ninh. Xin đừng hiểu lầm, nàng không phải thèm, nàng cảm thấy sợ hãi. Đây là loại sợ hãi đến từ bản năng, đến từ sâu thẳm linh hồn, tự như ở khoảng cách gần đối mặt với mãnh thú ăn cơm, dù biết rõ nó không ăn mình, nhưng vẫn khó tránh khỏi nảy sinh sợ hãi. Động tác cắn linh hồn tinh hạch của Tô Hiểu dừng lại, nhìn Phan Niên đang đờ đẫn nhìn chằm chằm mình, nói, ngươi muốn ăn. À không. Đầu nhỏ của Fanning lắc như trống lắc. Tử chiến còn mấy giờ nữa bắt đầu, nhưng đúng lúc này, một lời nhắc nhở xuất hiện. Cảnh cáo, thành viên đội ngũ của ngươi là bạo quân, đã đánh chết đội trưởng Rosa của đội cùng trận doanh. Thành viên đội ngũ của ngươi là bạo quân, do đánh chết đội trưởng phe mình trên chiến trường, đã bị phán định là kẻ vi phạm có nguy cơ cao. Do ngươi không phải thiên sứ chiến đấu, không thể nhận nhiệm vụ săn đuổi sơ kỳ kẻ vi phạm này. Đã tự động trục xuất bạo quân khỏi tiểu đội. Chỉ có thể nói, không hổ là bạo quân, thế mà lại trở thành kẻ vi phạm trong tàn tích rạng đông, đồng thời phương thức lại thô bạo vô não như vậy. Lời nhắc nhở này xuất hiện khoảng mười mấy giây sau. Đông đông đông. Cửa đoàn tàu bị gõ thô bạo. Tô Hiểu điều khiển đoàn tàu mở cửa. Kẻ đến không lên xe, mà ném lên một khối bản nguyên vỡ nát. Cái này là Rosa bảo ta chuyển giao cho ngươi. Trước khi chết, nàng vẫn luôn lẩm bẩm chuyện này. Bạo quân khoanh tay, vẻ mặt như thể y lão tử đã thực sự không kiên nhẫn, mau xuống đây chịu chết đi. Kukulin Biquea, xuống đây chịu chết, y. Bạo quân gầm thét một tiếng đầy trung khí. Từ khóe miệng hắn đã sắp không nén được nụ cười, có thể thấy hắn có bao nhiêu tự tin vào trận chiến này, và bao nhiêu vui sướng với chiến thắng sắp đến. Tô Hiểu bước xuống bậc thang kim loại của đoàn tàu, mắt lộ ra vài phần nghi ngờ nhìn bạo quân. Hắn vẫn luôn biết bạo quân không giỏi mưu trí, nhưng loại trí tuệ thấp kém như vậy để chịu chết, không nên xuất hiện mới đúng. Đột nhiên, trong lòng hắn nảy sinh vài phần dự cảm không ổn. Năng lực bất tử của bạo quân, thực sự có cảm giác sau khi vượt sâu lực lượng dị biến. Thường xuyên tiếp xúc với vượt sâu lan tràn, hắn đương nhiên không kiên kỵ điểm này. Điểm mấu chốt là, loại hệ thống lực lượng bị vượt sâu nhiễu sóng này, có xác suất nhất định gây cộng hưởng với vật nguyên tội đặc biệt. Tô Hiểu quả thực đã phong ấn 6 vật nguyên tội cấp đại cha, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẵn lòng đối mặt với năng lực của kẻ nắm giữ vật nguyên tội. Mặc dù loại kẻ nắm giữ vật nguyên tội này phổ biến tương đối đoạn mệnh, nhưng trong sinh mệnh ngắn ngủi như pháo hoa của họ, lại có thể bộc phát ra chiến lực hoặc quỷ dị kinh người. Ha ha, ha ha ha. Bạo quân không hổ là bạo quân, ngay cả cười lớn cũng có một loại phong cách đặc trưng của kẻ thiểu năng. Chịu chết đi, Biquea. Bạo quân mãn nguyện nâng tay lên, đeo một chiếc mặt nạ gỗ chắc nịch lên mặt. Có thể cảm nhận được, chiếc mặt nạ gỗ đó đang ở giai đoạn ngủ say, hiển nhiên là sau khi nuốt chửng không ít tài nguyên mới dẫn đến sự ngủ say này. Theo chiếc mặt nạ cây khô tiến gần khuôn mặt bạo quân, từng xúc tu tiên hồng như sợi tóc dãy dụa sinh ra từ mặt nạ, chui vào mặt bạo quân. Có thể thấy, thần sắc bạo quân vẫn có chút đau khổ, mặt nạ kéo dài hấp thu bản nguyên sinh mệnh lực, làm mạch máu trên người hắn nổi lên. Đổi lại người khác bị hấp thu bản nguyên sinh mệnh lực như vậy, không lâu sau đã bỏ mạng. Nhưng bạo quân là hệ bất tử. Nếu nói bản nguyên sinh mệnh lực của người thường là 100, thì của hắn ít nhất phải là 30 vạn. Đây chính là nguyên nhân hắn có thể tích huyết trọng sinh. Đối mặt, siêu việt lực lượng của chính mình đi. Dưới ảnh hưởng của mặt nạ cây khô, giọng nói bạo quân có vài phần nặng nề. Hắn giang hai cánh tay, đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự mô phỏng khắc và siêu việt mà mặt nạ mang đến. Không sai, đây chính là năng lực của mặt nạ cây khô. Sau khi đeo lên, nó kéo dài hấp thu bản nguyên sinh mệnh lực của người đeo, nhưng cũng sẽ ban cho người đeo năng lực mô phỏng khắc. Có thể mô phỏng khắc thành kẻ địch đã giao thủ hoặc giết chết trước đây, thậm chí mô phỏng khắc thành cường địch đang giao phong hiện tại. Không chỉ có vậy, mô phỏng khắc chỉ là bước đầu tiên của mặt nạ cây khô. Theo chiến đấu tiếp tục, mặt nạ cây khô sẽ khiến bạo quân dần dần siêu việt người bị mô phỏng khắc. Nhờ chiêu này, bạo quân đã giết không ít cường địch trong hai thế giới tiến độ gần đây, thậm chí còn đạt đánh giá thế giới cấp S 2 lần, đồng thời dựa vào sức mạnh bạo lực, cùng với chỉ dẫn nhiệm vụ đầy đủ của Thiên Khải Lạc Viên, hoàn thành không ít nhiệm vụ độ khó cao. Hiện tại, bạo quân muốn chiến thắng tâm ma của chính mình bấy lâu nay, chính là kẻ săn mồi trước mắt. Một cơn gió lớn cuốn lá rụng, thổi qua giữa hai bên. Bạo quân giơ hai tay lên, nhưng không thể tiến hành mô phỏng khắc. Điều này khiến mắt hắn lộ vẻ khó hiểu, dùng ta. Mặt nạ cây khô trên mặt. Mặt nạ, động thủ, y. Bạo quân phát hiện dùng tay không điều khiển được, bắt đầu thử dùng giọng nói thức tỉnh. Tô Hiểu ấn tay lên chui đao, ngón cái vuốt ve viên bảo thạch linh hồn cuối chui đao. Hắn còn tưởng bạo quân nghẹn cái đại chiêu gì, kết quả đối phương lại cho hắn là một cái việc tồi tệ. Tên ngốc này, thế mà lại mang về vật nguyên tội mà hắn đã phóng sinh mặt nạ cổ tiên. Thực ra hiện tại không chỉ có bạo quân mộng bức, mặt nạ tại sao lại không có tác dụng? Mặt nạ cổ tiên đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị đánh thức, xét thấy tên đầu đất này đã dâng lên không ít tài nguyên, nó cũng tiện thể giúp đối phương chiến đấu. Kết quả vừa định triển khai tư thế, đối diện lại là sự tồn tại mà nó sợ hãi nhất. Nói đến, mặt nạ cổ tiên cũng gặp xui xẻo. Lần trước nó chọn kẻ sở hữu tên là phù thủy H. Casper, đó là một sát thủ. Kết quả tên sát thủ kia lại mang nó đến trước mặt sự tồn tại mà nó sợ hãi nhất. Lần đó, mặt nạ cổ tiên như một cục dẻ rách. Lực lượng nguyên tội mà nó tích góp rất lâu bị sự tồn tại khủng bố kia vắt ra như vắt khăn lau. Về chuyện này, mặt nạ cổ tiên cực kỳ tức giận, tức khí đến nỗi nó nổi giận rất lâu, sau đó quyết định không thể tìm sát thủ, phải tìm một kẻ phu, tốt nhất là mưu trí thấp một chút, sau đó nó gặp bạo quân. Thời gian hợp tác với bạo quân này, mặt nạ cổ tiên có thể nói là cực kỳ tiêu sái. Tên ngốc này không có đầu óc gì cả, càng hoàn hảo hơn là, tên ngốc này vì quá không có đầu óc, ý chí ba động mà nó phát ra, thế mà bị tên ngốc này coi là ý nghĩ của chính mình, sau đó liền đi chấp hành. Đây quả thực là công cụ người mát cấp. Mấy chục ngày tự nhiên sau, mặt nạ cổ tiên đã hoàn toàn yên tâm về tên ngốc này, cho nên nó quyết định ngủ say một thời gian, tiêu hóa sâu sắc lực lượng cướp đoạt được bấy lâu nay. Nó có ước mơ trở thành vật nguyên tội thật sự, mặc dù nói như vậy sẽ khiến nó mất đi tất cả ý thức chủ quan của bản thân, nhưng tương tự cũng không tiếc gì cả. Cho nên, ngươi chuẩn bị cùng hắn đối phó ta. Mắt Tô Hiểu lộ ra hồng quang nhìn mặt nạ cổ tiên. Lời vừa nói ra, bạo quân đối diện cảm thấy mình không khỏi run rẩy. Ha ha, ngươi hiện tại cầu xin tha thứ, vẫn còn kịp. Tiếng nói của bạo quân vừa dứt, hắn phù phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Tô Hiểu. Ngươi muốn chết à? Bạo quân phẫn nộ. Mặc dù chỉ số thông minh của hắn hoàn toàn không thể lý giải nguyên nhân của tất cả chuyện này, nhưng điều đó không ngăn cản hắn cuồng nộ mắng chửi. Bành một tiếng, bạo quân đang quỳ lại một cái đầu dập đầu xuống đất. Quy lực của cú lạy này lớn đến nỗi làm thủng một cái hố tròn trên nền đá. Bạo quân đặt trán xuống đất, tròng mắt run rẩy. Sau đó, một cảnh tượng có thể leo lên bảng xếp hạng Sa Điêu hàng năm của Thiên Khải Lạc Viên xuất hiện. Bạo quân vừa lớn tiếng nhục mạ Tô Hiểu, vừa bị mặt nạ cổ tiên điều khiển, bành bành bành một loạt cú đầu dập xuống. Chỉ có thể nói, không hổ là bạo quân bất tử, thể trạng chính là mạnh, lạy đầu cũng lạy ra tàn ảnh, cuốn theo lá khô xung quanh bay ra. Bành bành bành. Tiếng mắng chửi của bạo quân dần nhỏ lại. Bởi vì cái gọi là đại trượng phu có được giảng được. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó giận dữ hét, để Bạch Kim Sứ Đồ, đến cứu ta. Giờ phút này trong bóng tối, Bạch Kim Sứ Đồ mặc quần tất đang một tay che trán. Nàng vốn định lừa gạt bạo quân đi chịu chết, sau đó dùng cái chết của đối phương, tạo ra một cái dấu ấn vận mệnh. Kết quả lại xuất hiện cảnh tượng này. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, đao mang xẹt qua, đầu bạo quân ứng tiếng bị chém xuống. Lời nhắc nhở chưa chết xuất hiện. Về chuyện này, Tô Hiểu cũng không bất ngờ, dù sao cũng là hệ bất tử sống sót đến từ Liệt Dương Tinh. Mặt nạ cổ tiên tróc ra, rơi xuống đất. Tô Hiểu nhặt nó lên, nhíu mày suy tư, như tự lẩm bẩm, để chẳng lẽ, sản sinh ý thức. Lời nói của Tô Hiểu không làm mặt nạ cổ tiên xuất hiện nửa điểm ba động. Nó dường như vẫn như trước đây, chỉ là một vật chết có đặc tính nguyên tội. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra sách nguyên tội, lấy ra lá bài màu đỏ tươi trang thứ 9, để dành chỗ cho mặt nạ cổ tiên, sau đó phong ấn vật ngụy nguyên tội này vào trong. Để sáu vị tiền bối cấp đại cha gồm sách Tử Linh, Quyền Trượng Tinh Hồng, mặt nạ Thái Dương, Nhẫn Xương U Minh, Vương Miệng Linh Hồn, những người thu thập này để thân thiện vì trao đổi với nó. Tô Hiểu nhìn thấy, mặt nạ cổ tiên trong trang sách khô quắc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lực lượng nguyên tội chứa đựng bên trong đều bị sách nguyên tội hấp thu, ước tính lượng tương đương với 4 khối hạch nguyên tội. Vài phút sau, mặt nạ cổ tiên bị ép khô. Tô Hiểu lấy nó ra, quả nhiên, hắn đoán không sai, mặt nạ cổ tiên đã sản sinh ý thức bản thân. Nguyên nhân là, lúc này trên bề mặt chiếc mặt nạ gỗ vung vứt ban đầu, đã hiện ra một khuôn mặt đau khổ. Xem đã trở thành mặt nạ đau khổ tiên cổ mặt nạ, Tô Hiểu ném nó đi đến nơi xa bóng tối. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc mặt nạ khô héo biến mất. Chẳng rõ vì sao, Tô Hiểu có cảm giác rằng sau này, hắn rất có thể sẽ còn gặp lại nó. Kiểm tra các lời nhắc lợi nhuận liên tục trên màn hình, sự tử vong của hỗn chủng hắc ám đã kết thúc việc thu lợi từ thợ săn kim tệ. Tuy nhiên, điều bất ngờ là những kim tệ này không đến thẳng chỗ Tô Hiểu mà đi vào giai đoạn quyết toán. Có vẻ đây là di chứng của việc chuyển đổi số lượng lớn, nhưng phỏng đoán vấn đề không lớn. Tạm thời bỏ qua điểm này, Tô Hiểu muốn hoàn thành một việc trước khi cuộc hỗn chiến cuối cùng bắt đầu. Hắn lấy ra thẻ đỏ hôi thân sĩ. Vừa rồi, hắn đã điều khiển đoàn tàu lãnh chúa chạy quanh tàn tích ánh ban mai. Khu vực này rất rộng lớn, có một số khu vực gần như vô tận, nhưng những khu vực hoạt động của khế ước giả có cơ sở công trình thì với tốc độ của đoàn tàu lãnh chúa vẫn có thể đi ngang qua trong vài giờ. Cho dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được sự rộng lớn của thiên đường. Chẳng trách trước đây ở thiên đường luân hồi, người ta thường thấy các trận pháp truyền tống được sử dụng có trả phí. Tuy nhiên, mỗi lần trở về, hắn đều tập trung vào việc nâng cao chiến lực bản thân, rất ít khi đi dạo trong thiên đường luân hồi. Sở dĩ để đoàn tàu lãnh chúa đi ngang qua tàn tích ánh ban mai là để cho thẻ đỏ hôi thân sĩ cộng hưởng với con rối của đối phương vẫn còn sống sót ở đây. Ban đầu, hắn nghĩ Đinh là con rối cuối cùng, nhưng khi đoàn tàu lãnh chúa đến khu 4 tàn tích ánh ban mai, chiếc thẻ đỏ này lại có phản ứng. Chờ đợi hơn 10 phút, bà Hà từ đằng xa bay tới. Còn về Am cùng Benny, tạm thời không biết đi đâu. Sử dụng chức năng định vị đội, vị trí của Am và Benny không rõ. Tuy nhiên, xét theo triệu chứng kiểm tra sinh mệnh, không có gì nguy hiểm. Cùng Bô Bông và Ba Ha, Tô Hiểu trở lại đoàn tàu. Thiết lập xong phương vị, đoàn tàu khởi động. Cây Sa đã chờ sẵn ở đó. Cùng lúc đó, thiên đường ánh ban mai, khu cực đông, khu vực cấm khế ước giả tiến vào. Sương mù xám tan đi, nơi lọt vào tầm mắt đều là biển đen. Đây rõ ràng là một vùng biển hắc ám, và trên vùng biển vô biên vô hạn này, một tảng băng trôi chậm chạp nổi bật một cách đặc biệt. Am ngồi trên mặt băng, bên cạnh là Benny với đôi mắt mèo đã mất đi ánh sáng. Đại tiểu thư Benny không ngờ rằng, khi vào tàn tích ánh ban mai, nàng lại có thể bị truyền tống đến biển. Có vẻ mẫu thân Hải Dương ưu ái nàng hơn nàng tưởng tượng. Ô mèo! Benny kêu meo meo yếu ớt, không còn những tiếng mèo gào đầy tức giận và uất ức như trước. Nàng mệt mỏi rồi, hủy diệt đi, cái cơ chế truyền tống chết tiệt này. Trong lúc buồn chán, Benny ngáp một cái. Nàng thở dài như muốn hòa nhập với môi trường. Bị truyền tống đến đây cũng không phải không có lợi, ít nhất thì rất an nhàn. Đúng lúc Benny đang nghĩ như vậy, một bàn tay tái nhợt như tay nữ quỷ từ nước biển đen thò ra, leo lên mặt băng. Một khuôn mặt tái nhợt từ từ nhô ra từ nước đen, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Benny. Vừa rồi còn buồn chán, Benny bỗng tỉnh hẳn. Đầu nhỏ của nàng như một CPU hoạt động hết công suất, nhanh chóng suy nghĩ xem chuyện này là thế nào. Chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu nàng. Nước biển đen nhánh này thật giống chất lỏng linh hồn hắc ám. Quan quốc phân của nàng là một chuyên gia về linh hồn, tai nghe mắt thấy, Benny cũng hiểu không ít. Benny lập tức nghĩ ra vùng biển đen này dùng để làm gì. Đó là để thiên đường ánh ban mai bồi dưỡng tử hồn, u hồn, oan hồn và các loại vật tiêu hao khác, dùng để duy trì tiêu hao hàng ngày của tháp thử luyện linh hồn cao. Không chỉ thiên đường ánh ban mai có công trình này, thiên đường luân hồi cũng có, chỉ là chỉ có những người chuyên tu hệ linh hồn mới có thể bỏ nhiều tiền để leo tháp. Mặc dù Benny rõ ràng là chuyện gì, nhưng lúc này, xung quanh mặt băng hình tròn đường kính 5 mét đã tụ đầy các tiểu thư u hồn với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt hoàn toàn đen nhánh. Benny nuốt nước bọt, một lát sau. Ô mèo! Tiếng mèo gào truyền ra. Có vẻ như, Benny lại lấy lại được tiếng kêu đầy tức giận như xưa. Đoàn tàu lãnh chúa giống như một mảnh thú thép dừng lại. Đây là một khu vực vô cùng u ám và hoang vu. Bước xuống từ đoàn tàu, Tô Hiểu cảm thấy lạnh lão. Một tòa đại điện đúc từ sắt đen nằm phía trước. Sự tồn tại cộng hưởng với thẻ đỏ hôi thân sĩ chính là ở trong tòa kiến trúc phía trước này. Theo lý mà nói, khi phát hiện mối họa tiềm ẩn như vậy, lẽ ra phải loại bỏ ngay lập tức. Đáng tiếc, đại điện sắt đen này hoàn toàn phong tỏa và bị cấm tiến vào về mặt quyền hạn. Thiên đường ánh ban mai quả thật đang trong giai đoạn yên lặng, nhưng điều này không có nghĩa là các công chứng cũ của thiên đường ánh ban mai đều vô hiệu hóa. Tô Hiểu đi đến trước cánh cửa sắt đen, đặt một tay lên. Cảnh báo, nơi đây là khu vực cấm hành theo công chứng, thợ săn cần lập tức rời xa. Tô Hiểu xem xét bên công chứng cảnh báo này là đến từ cây hư không. Điều này khiến hắn yên tâm không ít. Hắn lấy ra mắt bí ẩn. Dựa vào kinh nghiệm mở trang bị vượt thoát tiềm năng trước đây, công chứng của thiên đường ánh ban mai quả thật vẫn còn, nhưng đã mất hiệu lực theo thời gian. Nói đơn giản, đại điện sắt đen này đúng là khu vực cấm, nhưng công chứng phong tỏa nó đã mất hiệu lực. Chuyển mắt bí ẩn sang chế độ mở khóa, áp sát vào cánh cửa sắt đen. Do cánh cửa sắt đen không có lỗ khóa, mắt bí ẩn hóa thành xúc tu máy móc thẩm thấu vào bên trong. Tiếng máy móc tinh vi vận hành truyền đến từ bên trong cánh cửa sắt đen. Một giây sau, lời nhắc xuất hiện. Cảnh báo, người đang cố gắng mở khóa khu vực cấm phong tỏa theo công chứng. Sau nhiều lần cảnh báo, người vẫn tiếp tục hành động, danh tiếng cây hư không của ngươi. 85 điểm. Danh tiếng cây hư không của ngươi. 92 điểm. Hàng loạt lời nhắc màu đỏ xuất hiện. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tô Hiểu đã bị trừ hàng trăm điểm danh tiếng cây hư không. Điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Nhìn cây xa bên cạnh, cây xa nhún vai buông tay, biểu thị hắn cũng không hiểu lắm chuyện này là thế nào. Vi phạm công chứng do thiên đường ánh ban mai để lại, tại sao lại bị trừ danh tiếng cây hư không? Nếu đổi lại người khác, lúc này chắc chắn sẽ hối hận và dừng việc mở khóa lại. Nhưng Tô Hiểu và cây xa lại rất bình tĩnh. Một người danh tiếng cây hư không, một người danh tiếng cây hư không. Hai người họ ở phương diện này chỉ có thể nói là ngang ngửa nhau. Hơn 10 phút sau khi Tô Hiểu bị trừ ít nhất vài vạn điểm danh tiếng cây hư không, cánh cửa sắt đen phía trước mở ra theo tiếng. Hắn thử đi vào bên trong. Một cảm giác đè nén vô hình truyền đến từ phía trước. Hắn như đi vào một tòa kiến trúc đầy nhựa thông, càng đi tới lực cản càng lớn. Bước nửa bước sau, không thể tiến thêm nữa. Có vẻ như ngay cả 900 điểm sức mạnh thực tế cũng không thể đối kháng với lực lượng công chính còn sót lại. Đây là bản chất khác biệt giữa cá thể cường đại và cấp độ thiên đường. Lùi lại, Tô Hiểu nhìn cây sa bên cạnh. Cây sa gãi đầu bứt tóc, nói, bạn thân mến của ta, chuyện này không dễ làm chút nào. Dựa theo định luật cây sa, không dễ làm tương đối đơn giản. Khó làm hơi khó khăn. Rất khó làm tương đối gặp khó khăn. Phi thường khó làm cần thêm tiền. Không được chuyện này có thể làm, nhưng hậu quả rất khó chịu đựng. Chuyện này không thể làm chuyện này tuy có thể làm, nhưng phản vệ sau đó cực kỳ thảm khốc. 100 ounce. Tô Hiểu ra giá thẳng thừng. Điều này khiến cây sa, người chỉ mong muốn 85 ounce lực lượng thời không, sáng mắt lên. Nụ cười lộ ra sự gian xảo nồng đậm. Xin đừng cảm thấy cây sa ra giá thấp. Tô Hiểu đã có nền tảng vững chắc, gần như phải chết mới có thể chiến thắng Skimen Achik, ánh ảnh vượt sâu, mới có được huyết khế danh sách săn giết con đường tắt thu hoạch lực lượng thời không này. Đương nhiên, trong đó có sự nhân nhượng của Skimen Achik, vì tình cảm cũ và mục đích khác. Khụ thả biển, Tô Hiểu mới sống sót. Đối với những khế ước giả tuyệt cường bình thường, 500 ounce lực lượng thời không cũng cần tích lũy một thời gian. Đừng quên, ở cửa hàng Vinh Dự, một phần rương cuộn kỹ năng bị động cấp tuyệt cường chỉ 500 ounce lực lượng thời không, đây là năng lực bị động cấp nền tảng. Đóng gói 10 khối mảnh đá vỡ thời không bình nhỏ ném cho cây sa. Phẩm chất ưu tú duy nhất của cây sa bắt đầu thể hiện. Nhận tiền, thằng nhãi này thật sự làm việc, hơn nữa cực kỳ hiệu quả. Chỉ thấy thằng nhãi này lấy ra một dấu ấn huyết hồng, đặt vào trong cánh cửa đại điện sắt đen. Cách. Một tiếng rắc, xiềng xích vô hình sụp đổ. Cả tòa đại điện hắc thiết chứng kiến sự sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Liệu cây sa có đại năng đến vậy? Dĩ nhiên là không. Cái ấn ký huyết hồng này là đặc tính chứng kiến của Luân Hồi Nhạc Viên. Luân Hồi Nhạc Viên và Thử Quan Nhạc Viên là trận doanh đối địch, sự chứng kiến của hai bên tất nhiên sẽ xung đột. Cây sa đã lợi dụng điểm này. Cây sa chưa từng cho rằng, với sự nhỏ bé của hắn, có thể lay chuyển được sự chứng kiến. Hắn chỉ dùng sự cường đại để lay chuyển sự cường đại. Mặc dù sự chứng kiến đã bị hủy bỏ, nhưng bên trong cánh cửa hắc thiết phía trước vẫn tối đen như mực. Bên trong vẫn còn lấp lánh những điểm tinh huy, trông vừa u ám lại vừa ma huyễn. Tô Hiểu đưa tay dò vào bên trong, bàn tay tinh thể cảm thấy một chút lạnh lẽo, sau đó là lực hút mạnh mẽ. Quang mang trước mắt lấp lánh trong chớp mắt, Tô Hiểu loạn choạng một bước, rồi lấy lại thăng bằng. Một giây sau, ba ha cầu nhầu bị lực hút cuốn tới, bay qua bên cạnh hắn, là một cú gà mái lục, rồi lăn thành một cục. Còn về bố bố ung, Tô Hiểu không cho nó đi vào. Những hạt ánh sáng như tinh huy, tự như đom đóm bay lượn trong đại điện hắc thiết. Bên trong có từng cột trụ kim loại, mỗi cái cao mấy chục mét, rộng 5 mét. Do đó có thể tưởng tượng, diện tích của đại điện này rộng lớn đến mức nào. Trong đại điện tự như dành cho người khổng lồ rèn đúc này, một trái tim khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là, từng khối bản nguyên vỡ nát eo được khảm nạm trên bề mặt trái tim này, theo nhịp đập của trái tim khổng lồ, mà lúc sáng lúc tối. Quan sát sơ bộ, tổng cộng có 9 khối bản nguyên vỡ nát. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu cuối cùng cũng biết, vì sao nơi đây lại xuất hiện danh vọng cây hư không tăng vọt. Cuộc hỗn chiến cuối cùng còn chưa bắt đầu. Nếu hắn thu được 9 khối bản nguyên vỡ nát yêu này, thì sẽ là 19 vũ 9 28. Lúc này, hắn sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc tranh đoạt vòng này, giai đoạn cuối cùng thậm chí không cần phải mở ra. Mặc dù 9 khối bản nguyên vỡ nát eo nằm ngay phía trước, nhưng Tô Hiểu không mạo muội tiến lên. Trực giác mách bảo hắn, bên trong trái tim kia, có nhiều loại lực lượng hội tụ. Ùng ục. Tiếng thịt xương nhúc nhích sinh trưởng truyền đến. Lấy trái tim khổng lồ phía trước làm hạt nhân, huyết nhục màu đen lan tràn, nhanh chóng cấu thành một hình người. Tranh. Trảm mang xẹt qua, nhưng còn chưa trúng đích huyết nhục đang nhúc nhích, đã bị một tầng quang màng nuốt chửng. Điều càng khiến Tô Hiểu ngạc nhiên là, một lời nhắc nhở xuất hiện. Danh vọng cây hư không của ngươi. 12 giờ. Tấn công huyết nhục diễn sinh từ trái tim khổng lồ này, vậy mà lại bị trừ danh vọng cây hư không? Tô Hiểu nhíu mày suy tư một lát, quyết định tạm thời chờ đợi. Nếu đây là một kẻ địch mạnh, vậy thì cho dù phải liều mạng vừa chiến đấu vừa bị trừ danh vọng cây hư không, cũng phải chém giết nó. Không bị cây hư không trực tiếp truyền tống đi, điều đó cho thấy hành vi hiện tại là không phù hợp với sự chứng kiến, nhưng không vi phạm điều lệ ban đầu. Nhìn như Tô Hiểu không sợ danh vọng cây hư không giảm xuống, nhưng hắn có một điểm mấu chốt, đó là không được chạm vào điều lệ ban đầu. Hắn mặc dù không hiểu rõ lai lịch và chi tiết của điều lệ ban đầu, nhưng có một điểm không nghi ngờ, sự vận hành của trận doanh nhạc viên phần lớn đều dựa vào quy định của điều lệ ban đầu. Huyết nhục phía trước lan tràn, hình dáng người càng lúc càng rõ ràng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một thân ảnh cao trên 4 mét, có 8 cánh tay, với kích thước cánh tay không giống nhau, đã xuất hiện. Tồn tại này mặc dù tổng thể là hình người, nhưng đầu thiên về to lớn, sau não hiện ra cảm giác mờ ảo và mềm mại như sứ màu xanh lam. Có một con mắt độc nhãn linh hồn màu xanh lam trong suốt, khuôn mặt có mặt nạ bảo hộ, trên mặt nạ dày đặc lỗ thoát khí. Từng xúc tu huyết nhục đứt gãy, sinh vật hình người này từ trên không trung rơi xuống, ầm một tiếng đáp đất, đại biểu cho sức mạnh của chi dưới. Trong 8 cánh tay trái và phải phía trên cùng là cường tráng nhất. Cánh tay phải phía trên cùng cường tráng nhất, nắm một tấm khiên tròn hạng nặng. Tấm khiên tròn này đường kính 2 mét, độ dày ở giữa hơn 30 cm, càng về phía rìa càng mỏng, ở rìa có hoa văn mặt trời, cùng với sức nóng của lực mặt trời lan tràn. Còn trong tay trái của cánh tay phía trên cùng này là một thanh đại kiếm băng xương dài 2m6, toàn thân đóng băng. Thanh đại kiếm này 8/9 phần 10 là vũ khí cường hãn cấp vĩnh hằng U10 trở lên. Theo quang màn vô hình tiêu tán, Tô Hiểu thông qua trinh sát biết được, sinh vật hình người này có tên gọi là tụ hợp thể. Sở dĩ như vậy là vì 8 cánh tay của nó. Trong tay phải của cánh tay thứ 2 từ trong ra là một cây quyền trượng đại địa. Cánh tay này kém xa so với cánh tay đại kiếm và cánh tay đại khiên về độ dày, nhưng cũng có cảm giác cường tráng. Tay trái là cốt trượng tử linh, cánh tay này khô héo đến chỉ còn da bọc xương, là cánh tay gầy yếu nhất trong tất cả các cánh tay. Tay phải của cánh tay thứ 3 từ trong ra không cầm vũ khí, nằm ngón tay đều đeo một chiếc giới quan. Cánh tay này có chu vi thiên về nhỏ, chỉ dày hơn cánh tay tử linh một chút. Còn tay trái thì bàn tay và cánh tay đen nhánh, cánh tay này có độ dày tương tự như cánh tay quan. Tay phải của cánh tay thứ 4 từ dưới lên phủ đầy cành cây, trong tay là một cây khô mọc chồi non, đại biểu cho sức mạnh tự nhiên. Cánh tay này chỉ mỏng hơn cánh tay đại kiếm một chút. Còn trong tay trái cầm một thanh trường thương màu hồng nhạt, sức mạnh tinh thần cường hãn làm bóp méo không gian xung quanh trường thương. Băng hàn, liệt dương, đại địa, tử vong, quang, ám, tự nhiên, tâm linh, tổng cộng 8 loại thuộc tính đã thực sự không hợp lý, nhưng đừng quên sau não của tụ hợp thể giống như con sứa, cùng với con mắt độc nhãn linh hồn màu xanh lam trong suốt lộ ra. Điều này không nghi ngờ gì nữa là đại biểu cho đặc tính linh hồn. Cho dù là đỉnh cao cấp cực cường, tụ hợp thể cũng là một đại bốt có diện mạo rất đáng gờm. Không trách nó lại tượng trưng cho tận 9 khối bản nguyên vỡ nát. Ngay lúc này, không gian chấn động truyền đến từ phía sau. Đó là Phan Ninh, người được đội trưởng chiêu mộ, bị kéo đến đây một cách cưỡng chế. Vừa tới nơi này, Phan Ninh đã nhận được vô số cảnh báo. Nhìn những lời nhắc nhở muốn trừ danh vọng cây hư không, Phan Ninh suýt chút nữa đã hạnh phúc ngất xỉu tại chỗ. Lưỡi dao chống vào cổ họng Phan Ninh. Tiểu cô nương lanh lợi Phan Ninh lúc này hiểu ra cơ hội. Nàng theo đồng bọn chuyển thành cơ hội của người bị hại. Vì vậy nàng một mạch đem khả năng tăng thêm của hệ thống nói thưởng gia trì lên người Tô Hiểu. Run rẩy chờ đợi vài giây sau, không có lời nhắc nhở cảnh báo nào xuất hiện. Ba Hà bay lượn qua, kéo Phan Ninh vào dị không gian. Đứng trong dị không gian, Phan Ninh vẫn có thể nhìn thấy tình hình trong đại điện, chỉ là mọi thứ đều chuyển sang hai màu trắng đen. Nàng đánh giá tụ hợp thể, xác nhận bằng ánh mắt, đó là một siêu cấp đại bốt mà một tay có thể miểu sát nàng. Đông. Quyền trượng đại địa đập xuống đất, cả tòa đại điện hắc thiết trung chuyển. Con mắt độc nhãn của tụ hợp thể nhìn quanh trái phải, vượt qua sự mờ mịt ban đầu. Ánh sáng xanh lam linh hồn bình thản trong mắt nó, chuyển sang màu đỏ sẫm nguy hiểm. Hống. Từng tầng khí lãng khuếch tán ra xung quanh. Đồng hành cùng khí lãng là từng tầng xung kích linh hồn. Áp lực gió đón diện mà đến. Tô Hiểu đưa một tay chắn phía trước, xuyên qua kẻ ngón tay, nhìn chăm chú kẻ địch mạnh ở trung tâm thủy triều linh hồn phía trước. Tiếng gầm cuồng loạn của tụ hợp thể kéo dài. Chân phải nó từng bước nâng lên, một chân giẫm xuống đất. Oanh một tiếng, từng gai đá mang cảm giác kim loại đâm ra từ mặt đất. Chanh. Lưỡi dao giòn vang. Đồng thời với việc Tô Hiểu xông lên, những gai đất chiếm cứ toàn bộ mặt đất đại điện vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tụ hợp thể nắm hờ tay quang, những mảnh vụn đá rơi xuống đất toàn bộ hóa thành hạt ánh sáng, theo tay nó vung lên, hội tụ lại tấn công Tô Hiểu. Tô Hiểu lùi nhanh trong chớp mắt đáp đất. Từng luồng quang truy đuổi hắn, đánh xuống mặt đất. Phanh một tiếng, bàn tay ám của tụ hợp thể chụp xuống đất. Mặt đất toàn bộ đen lại. Chỉ thấy tụ hợp thể kéo một cái tay ám, như kéo lên tấm thảm ám trên mặt đất. Ám mang theo Tô Hiểu, trong chớp mắt đến trước mặt tụ hợp thể. Đại kiếm băng hàn ngang nhiên chém xuống. Đông. Mảnh vỡ văng tung tóe. Mặc dù Tô Hiểu đã thành công hoàn hảo đỡ được, nhưng băng cứng lan tràn từ đại kiếm băng hàn lại lan đến hai tay và vai hắn. Lực lượng linh hồn trong mắt độc nhãn đã sớm hoàn thành hội tụ, trực tiếp phun ra đến lồng ngực Tô Hiểu. Tô Hiểu ứng tiếng bị đánh bay, sau khi đập vào cánh cửa hắc thiết phía sau, tia xạ linh hồn thô to như thùng nước vẫn không ngừng, phun ra khiến mảnh vụn tinh thể văng tung tóe. Cảnh tượng kinh người hơn xuất hiện. Tụ hợp thể đem quyền trượng đại địa, ầm vang đập vào khiên tròn mặt trời. Điều này khiến mặt đất hiện ra hoa văn nham thạch nóng chảy, hai bàn tay nham thạch nóng chảy khổng lồ hiện ra, ném về phía Tô Hiểu. Ầm ầm ầm ầm. Những bàn tay nham thạch nóng chảy khổng lồ đánh ra tàn ảnh. Lực lượng khủng bố đến mức không gian đều bị chấn động đến đầy vết nứt. Quan chi thủ cùng ám chi thủ chạm vào nhau, một loại lực lượng tên là chôn vùi bộc phát, cấu thành một cây trường thương. Cánh tay tự nhiên được cường hóa đến mức tráng kiện hơn đại thuẫn vài vòng, nắm chặt lấy trường thương, cùng với âm bạo ầm vang ném ra. Đông. Nham tương song quyền bị chặn lại trong tích tắc, nhưng lập tức tóm lấy Tô Hiểu, bao phủ hắn vào trong nham tương. Quan chi thủ đặt trên thái dương đại thuẫn, bạch quang mãnh liệt khuếch tán, phân giải hết thảy sự vật, làm tầng hắc thiết mặt đất bốc hơi dày nửa mét. Quan ngôi ấm tự nhiên, một viên siêu phệ diệt sạch đạn lớn chừng trái nhãn, phát ra bạch quang mãnh liệt cấu thành. Miệng rộng dưới mặt nạ của tụ hợp thể vỡ ra, nụ cười tàn nhẫn lại vui sướng. Nó đã bị phong ấn ngủ say quá lâu, chỉ cần giết chết kẻ xâm nhập trước mắt này, tiếp theo lại tham dự một luân chém giết, hư không chi thụ liền sẽ trả lại tự do cho nó. Quá yếu, hư không ngữ. Quan chi thủ của tụ hợp thể, ngón trỏ ưu nhã hất về phía trước, siêu phệ diệt sạch đạn lập tức hóa thành tàn ảnh, thẳng đến Tô Hiểu bị nham tương bao bọc. Bàn tay nham tương khổng lồ vỡ nát, tầng tinh thể văng khắp nơi. Tô Hiểu đứng tại chỗ, trong mắt có vài phần mê mang cảm giác. Chẳng lẽ đây là ngày xưa hắn phải mạo hiểm chém giết đại bốt? Hôm nay? Sao lại? Yếu như vậy? Trường đao chém ngang, lực chém khủng bố, đánh bay siêu phệ diệt sạch đạn đang bay tới. Vừa vặn hình thành một đường chữ L, oanh tạp vào bức tường bên cạnh Tô Hiểu, nổ tung. Lực phệ diệt mang theo phong áp, thổi động vạt áo da dài của hắn phần phật rung động. Đôi mắt lộ ra hồng quang kia, báo trước tụ hợp thể sắp gặp vận rủi. Không gian gần sóng khởi động, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện, đã ở phía trước tụ hợp thể. Nhận đạo đao cực. Bịch một tiếng, khó có thể tưởng tượng, trường đao cùng đại kiếm đối chém, lại phát ra tiếng chấn minh này. Một đao chém xuống. Tụ hợp thể cao hơn Tô Hiểu gấp đôi, lại lảo đảo lùi lại một bước dài. Uy lực chém mạnh mẽ, khiến nó bị ép cong lưng, quan chi thủ đặt xuống đất, mới không quỳ một gối xuống đất. Tô Hiểu động thân tiến lên, lại một đao chém xuống. Hắn tích lũy đến hiện tại, rốt cuộc bắt đầu cảm nhận được sự ngọt ngào khi chém thường cũng là đại chiêu, cùng với sự sảng khoái khi đao đao đẩy lùi địch. Bang xanh một tiếng, trường đao chém lên hàng băng đại kiếm, băng phong trên bề mặt hàng băng đại kiếm nổ tung, lưỡi dao của vũ khí cấp vĩnh hằng này bất ngờ nổ tung vài phần. Giờ khắc này, trong dị không gian phía sau, Phan Niên dần dần trợn to mắt. Nhất thời, nàng quên mất rốt cuộc đây là khiêu chiến đại bốt, hay là đại bốt đến đánh đau lão nhân tám đầu cánh tay 1200 tuổi. Qua một tiếng, tụ hợp thể bị uy lực chém trấn đến phun ra máu tươi. Nhãn cầu độc nhãn của nó thu nhỏ lại, thậm chí có chút run rẩy. Thái Dương, hư không ngữ. Thái Dương đại thuẫn trong tay tụ hợp thể, dựng đứng trên mặt đất, một luồng xung kích liệt dương sắp khuếch tán. Gần như đồng thời, Tô Hiểu một chân đá thẳng tới. Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, đông. Tụ hợp thể chỉ cảm thấy thế giới trước mắt lắc lư một chút, sau đó thân thể nó trở nên rất nhẹ, bắt đầu ngã về phía sau. Cảm giác toàn thân buông lỏng lại khiến nó hồi tưởng lại cảnh tượng làm vương giả trên đại lục phong bạo ngày xưa. Đó thật là quãng thời gian tàn bạo lại tươi đẹp. Không đúng. Độc nhãn của tụ hợp thể đột nhiên trợn mở, nó vừa rồi đã nhìn thấy đèn kéo quân. Một luồng đau đớn kịch liệt từ phía sau lưng ập tới, nó đụng vào bức tường hắc thiết phía sau. Điều này vẫn chưa hết, Thái Dương đại thuẫn mang theo lực lượng mênh mông phía trước, hung hăng chụp lên người nó. Điều này khiến nó phun máu như suối. Phun ra máu tươi và mảnh vỡ nội tạng. Tiếng gió không rõ ràng lắm từ phía trước ập tới, tụ hợp thể nhìn thấy, sinh vật giống người đáng sợ kia, đã tấn công đến phía trước, đồng thời một chân đá thẳng tới. Phong bạo gào thét bên ngoài tòa thành, tụ hợp thể ngồi trước lò sưởi, máu rượu trong tay. Làm nó hưởng thụ nheo mắt. Tụ hợp thể đột nhiên mở mắt ra. Mẹ nó, đèn kéo quân thế mà cùng phim truyền hình dài tập cứ thế nối tiếp. Đá thẳng trúng Thái Dương đại thuẫn. Giờ khắc này, bên ngoài đại điện hắc thiết, cha xứ cùng sứ đồ bạch kim nhìn đại điện phía trước. Cha xứ, có muốn vào không? Giọng nói của sứ đồ bạch kim vừa dứt. Đông. Mặt đất dưới chân rung chuyển. Cha xứ dùng nụ cười từ ái trả lời sứ đồ bạch kim. Muốn vào thì ngươi tự vào. Sứ đồ bạch kim trầm mặc vài giây, quyết định không đi vào. Trong đại điện hắc thiết, tụ hợp thể Hamburg giáp thành tâm, vì cự lực trên đại thuẫn, lần nữa trở thành suối máu. Lần này ngay cả Thái Dương đại thuẫn cũng bị lõm vào, bên trên đầy vết nứt. Nhận đạo đao lư. Phong ngân phiêu dật chém qua, tụ hợp thể rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhấc tay đón đỡ. Phù một tiếng, bốn cánh tay của nó bị chém đứt, mới coi như ngăn chặn được một kích này. A, tụ hợp thể cuồng nộ, sau não nó bành trướng, lực lượng linh hồn đạt đến cực hạn, với tư thái không thể ngăn cản, hai tay nắm chặt hàng băng đại kiếm, hướng Tô Hiểu giận bổ tới. Chỉ là, tử tịch tận diệt eo đã cho phép nó, Tô Hiểu ngón trỏ bóp cò súng. Trang bị hiệu quả 2, siêu tận diệt đạn, hạt nhân chủ động trong tích tắc tiêu hao tất cả tận diệt đạn eo của tử tịch tận diệt. Tốc độ bay của viên đạn tấn công này tăng lên 586 lần, uy lực đạn tăng lên 1500%. Sau khi trúng kẻ địch, viên siêu tận diệt đạn eo này sẽ hình thành tấn công kiểu nổ tung, chứ không phải tấn công xuyên thấu. Do đó lần tấn công này có đặc tính gián đoạn nhất định ở có thể gián đoạn, đánh gãy, ngăn cản tấn công và năng lực mà kẻ địch sắp sử dụng, hoặc đang sử dụng. Nhắc nhở, nếu lần tấn công này thành công đánh gãy tấn công hoặc năng lực của kẻ địch, thì kẻ địch sẽ rơi vào trạng thái tê liệt cơ thể kháng cự. Lực lượng tĩnh mịch nồng độ siêu cao nổ tung của viên siêu tận diệt đạn eo này sẽ lập tức được tử tịch tận diệt trong tay ngươi thu hồi, từ đó cấu thành một viên siêu tận diệt đạn eo tồn tại nhiều nhất 3 giây. Nếu trong vòng 3 giây chưa kích phát viên siêu tận diệt đạn eo này, nó sẽ tiêu tán. Phanh. Viên tận diệt đạn màu xám đen bay ra khỏi nòng súng, bay hơi xoắn ốc. Tốc độ của viên tận diệt đạn này cực nhanh, gần như đồng thời với tiếng súng tử tịch tận diệt vang lên, viên tận diệt đạn đã trúng ngực tụ hợp thể, khiến tấn công của tụ hợp thể lúc này bị đánh gãy. Thân thể tụ hợp thể chết lặng, cộng thêm đặc tính gián đoạn nhất định. Cú chém giận dữ của nó biến dạng, thay vào đó là ầm vang ngã nhào về phía trước Tô Hiểu, không thể tự điều khiển trượt tới. Năng lượng tĩnh mịch vừa nổ tung tại ngực tụ hợp thể, thoáng chốc thu lại vào tử tịch tận diệt, lần nữa cấu thành một viên siêu tận diệt đạn. Gần như đồng thời, tụ hợp thể ngã nhào xuống đất đến trước mặt Tô Hiểu. Độc nhãn cách nòng súng tử tịch tận diệt đã không đủ 2 mét. Bành. Một phát súng đầy uy lực, siêu tận diệt đạn eo trúng đầu tụ hợp thể, đẩy nó từ tư thế ngã về phía trước, ngửa người ra sau, lần nữa đụng vào bức tường. Lần này tụ hợp thể trực tiếp phun ra đủ loại nội tạng, nhưng vẫn gầm thét lao tới. Nhận đạo đao thời. Bịch một tiếng, tất cả xung quanh đều chậm lại, Tô Hiểu lại không bị ảnh hưởng, hắn một chân đá thẳng. Bành. Sau lực xuyên thấu đặc biệt thông suốt lại sảng khoái, tụ hợp thể ầm vang quỳ một gối xuống đất, đầu bị ép rũ xuống. Cực nhận bi que. Tranh một tiếng chém giận minh, thế giới xung quanh bị chém mất màu sắc. Sau khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, một vệt tiên hồng hiện ra trong thế giới hai màu trắng đen, là miệng vết thương ở cổ tụ hợp thể. Tụ hợp thể cúi đầu xuống, tài nghệ không bằng người, nó không có gì không cam lòng. Cái đầu khổng lồ rơi xuống, Tô Hiểu quăng đi vết máu trên đao, mũi đao chỉ xiên xuống đất, yên lặng chờ đợi. Kết quả không đợi được giai đoạn 2 của đại bốt này, chờ được lại là nhắc nhở đánh chết. Điều này khiến Tô Hiểu mắt lộ ra vài phần nghi ngờ. Ngược lại hắn nghĩ đến, không phải tụ hợp thể quá yếu, mà là thuộc tính cơ thể của hắn đã vượt qua giới hạn cấp độ tuyệt cường, khi bốn thuộc tính chính mỗi loại tăng lên 100 điểm, hiện tại quá mạnh. Cảnh cáo, ngươi đã đánh chết kẻ địch cuối cùng trước khi giai đoạn cuối cùng bắt đầu. Ngươi thu hoạch được bản nguyên ấn ký phá toái eo 9. Ngươi thu hoạch được rương báu tụ hợp, rương báu độc quyền của cuộc chiến tranh đoạt thiên đường. Bởi vì rương báu này công chứng chưa hoàn thành, ngươi chỉ có thể mở rương báu này sau khi hoàn thành cuộc chiến tranh đoạt thiên đường lần này. Cảnh cáo, do trạng thái của rương báu này có đặc tính rơi ra nhất định sau khi bị đánh chết. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu đột nhiên rõ ràng, vì sao sau khi tiến vào đây liền bắt đầu bị trừ danh tiếng hư không chi thụ, cùng với chém giết một đại bốt, danh tiếng hư không chi thụ rớt mấy vạn. Bởi vì tụ hợp thể bất ngờ là đại bốt cuối cùng của luân chiến tranh đoạt thiên đường này, kết quả đại bốt này còn chưa lên sân khấu, đã bị hắn giết chết. Theo sự tan rã của tụ hợp thể tử vong, các hạt sáng tinh huy trong đại điện tiêu tán. Tô Hiểu tiến đến nơi sâu nhất trong đại điện, một cánh cửa màu ám ngân chắn ngang phía trước. Cánh cửa này tự như được làm từ ngọn nến, nhìn thì mềm mại nhưng lại mang đến cảm giác đặc biệt kiên cố. Quan sát một lúc, Tô Hiểu không tìm thấy cách mở cánh cửa này. Hắn lấy ra một lọ thủy tinh thô bằng ngón cái, do dự một chút rồi ném nó vào cánh cửa ám ngân. Tiếng nhấm nháp tỉ mỉ truyền đến. Sở dĩ do dự là vì dung dịch sinh vật trong lọ này giá trị thực sự rất cao. Đây là một loại nấm được bồi dưỡng bằng dược tề luyện kim, có tính ăn mòn và xâm lược mạnh mẽ. Tuy nhiên, đây là loại nấm kỵ khí, trong môi trường có dưỡng khí chỉ sống sót được 30-45 phút. Nấm luyện kim ban đầu chỉ to bằng nắm đấm, rất nhanh đã chiếm cứ cả cánh cửa ám ngân. Sau vài phút ăn mòn, nó đã xuyên thủng cánh cửa. Đây là một không gian rộng hơn 100 mét vuông. Tô Hiểu bước vào bên trong. Ánh mắt đầu tiên hắn thấy là một trụ thủy tinh rộng 3 mét, cao 5 mét. Bên trong dung dịch màu xanh nhạt, một bóng người đang ngâm mình, chính là Hôi Thân Sĩ. Tô Hiểu tiến đến trước trụ thủy tinh. Bỗng nhiên, Hôi Thân Sĩ bên trong trợn mở hai mắt. Chỉ có điều, lúc này trong mắt Hôi Thân Sĩ không có đồng tử. Đôi mắt ảm đạm kia đại diện cho một thể xác không có linh hồn. Đến trước cánh cửa, bàn tay tinh thể bên phải của Tô Hiểu chạm vào nấm luyện kim. Nấm tiên hồng ăn mòn bàn tay tinh thể. Hắn không quan tâm điểm này, mà quay trở lại trước trụ thủy tinh. Bàn tay tinh thể bên phải ấn lên trụ thủy tinh, nấm luyện kim bắt đầu ăn mòn, xuyên thấu vào bên trong dung dịch. 3. Tinh thể chiến đấu nghĩa của Tô Hiểu vỡ vụn, nhưng chỉ một giây sau đã bắt đầu cấu thành lại. Hắn nhìn Hôi Thân Sĩ ở ngay trước mắt, cảm giác một địch thủ mạnh mẽ số mệnh sắp yên lặng dần trở nên mãnh liệt. Tuy nhiên, Hôi Thân Sĩ chỉ là khởi đầu mà thôi. Hắn sắp phải đối mặt với kẻ địch càng đáng sợ hơn, đó chính là người khống chế phái linh hồn của Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật. Hồn đại nhân Erwin Gư. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng bốn đại phái của Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật, tức là phái Pháp Sư Áo Thuật, phái Nguyên Tố, phái Ma Năng, phái Linh Hồn là cùng một nhóm. Nhưng theo sự hiểu biết về Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật, hắn phát hiện không phải vậy. Đầu tiên, trong bốn đại phái, phái Linh Hồn và phái Nguyên Tố có thực lực nội tình mạnh nhất. Nhân vật đại diện cho hai phái này lần lượt là Hồn Đại Nhân Erwin Gill và Lẫm Phong Vương. Hai phái này đại diện cho hai hệ thống lực lượng cơ bản của Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật là Nguyên Tố và Linh Hồn. Hoặc có thể nói, vào thời đại diệt Pháp kỷ thứ hai, Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật chỉ có học phái Nguyên Tố. Học phái Linh Hồn là sau này mới gia nhập Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật, thuộc cấp độ mang vốn nhập cổ phần của Nguyên Lão. Hơn nữa, đây là lực lượng chủ lực tuyệt đối khi đối phó với trận doanh diệt Pháp trước đây. Cũng trong cuộc chiến kỷ nguyên đó, phái Linh Hồn đã lập công rất lớn, lấy hệ thống không phải pháp hệ để trở thành trụ cột vững chắc của Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật. Sở dĩ như vậy là do bí thuật hạch tâm đáng sợ của phái Linh Hồn. Thông qua nuốt chửng nguyên tố tự nhiên, bồi bổ và lớn mạnh linh hồn của bản thân. Đồng thời thông qua việc mở linh lỗ eo trên đầu để tiếp tục gia tăng lực lượng linh hồn phóng ra bên ngoài. Cường độ linh hồn 1500 điểm của Tô Hiểu đã rất khoa trương, vấn đề là Hồn Đại Nhân có thể thông qua việc vĩnh cửu thôn phệ nguyên tố tự nhiên để lớn mạnh lực lượng linh hồn của bản thân. Cường độ linh hồn này chắc chắn đã đạt đến một mức độ cực kỳ khủng khiếp. Đây cũng là lý do vì sao phái Linh Hồn gia nhập Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật. Phái Linh Hồn và phái Nguyên Tố đều có một ác quả giống nhau, thôn phệ lực lượng nguyên tố của vạn giới. Hai phái đương nhiên biết điều này sẽ mang lại ác quả lớn đến mức nào, nhưng chỉ cần họ đủ mạnh, họ có thể thống trị đến khoảnh khắc trước khi ác quả này bùng phát. Còn về việc có chừng mực, đừng nghĩ tới. Việc thôn phệ lực lượng nguyên tố tự nhiên giống như một đoàn tàu chỉ có thể tăng tốc, không thể giảm tốc, càng không có phanh lại. Chỉ có thể tiến tới, không thể dừng lại. Cho dù Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật chế tạo đường ray thành hình tròn rộng lớn, nhưng đoàn tàu ngày càng tăng tốc, sớm muộn cũng có ngày sang phẳng đường ray, trật bánh lật úp. Theo một nghĩa nào đó, phái Linh Hồn còn nguy hiểm hơn cả thi pháp giả. Hệ thống lực lượng của thi pháp giả có bối cảnh sâu sắc và ổn định, còn phái Linh Hồn chỉ mới bắt đầu cuộc khởi vào giữa kỷ nguyên thứ nhất. Còn có một thuyết pháp cho rằng Hồn Đại Nhân thực chất là một trong những người sáng lập phái Linh Hồn. Tức là, đây là một tồn tại đáng sợ đã sống từ kỷ nguyên thứ nhất đến kỷ nguyên thứ ba. Về phái Pháp Sư Áo Thuật và phái Ma Năng của Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật, phái trước là phái mới cuộc khởi trong kỷ nguyên thứ ba. Cũng chính vì vậy, người khống chế là hiền giả Pháp Sư Cephalia trước đây vẫn chưa đạt đến chí cường, nghe nói gần đây mới thăng cấp. Còn phái Ma Năng là phái dạy học. Nhân vật đại diện là viện trưởng Hoa đã bị Tô Hiểu giết chết. Vị này thuộc loại có thực lực cá nhân tuy không bằng Cephalia, nhưng về thành tựu dạy học, đủ để nó trở thành một trong bốn cự đầu. Nói tóm lại, trong bốn cự đầu này, Lẫm Phong Vương của phái Nguyên Tố đại diện cho các gia tộc thế lực lớn của Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật, tức là phái truyền thống theo cách gọi thông thường. Hiện tại Thư Viện Hư Không lớn đang do thế lực này kiểm soát. Hồn Đại Nhân thì có thực lực cường hãn, là một trong số ít chí cường đỉnh phong trong hư không vạn giới hiện nay, ngang hàng với Minh Thần, Đao Ma, Bất Tử Lão Nhân, Lộc Thần. Phái Linh Hồn của Hồn Đại Nhân thuộc phái Công Huân, dù sao cũng là một trong những lực lượng chủ lực khi đối chiến với trận doanh diệt Pháp trước đây. Cephalia thì đại diện cho phái mới xuất hiện. Vì vậy trước đây vẫn luôn đối phó với Tô Hiểu, không phải là toàn bộ Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật, mà là trong Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật, lấy hiền giả Pháp Sư Cephalia đại diện cho phái Pháp Sư Áo Thuật. Với tư cách là một phái mới cuộc khởi, một số rắc rối nhỏ đương nhiên nên do bên này giải quyết. Các phái khác nhúng tay vào không nghi ngờ gì có ý nghĩa đoạt công và gián tiếp chèn ép chế giáo phái Pháp Sư Áo Thuật. Khi Tô Hiểu ở Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật, thưởng thức Thánh Kiếm Thái Dương, rồi lại làm nổ tung tinh cầu tài nguyên ở đó, hắn đã không còn là rắc rối nhỏ nữa. Đã như vậy, sắp tới đối phó với Tô Hiểu, khả năng cao là phái Linh Hồn đặc biệt mạnh mẽ và đặc biệt cực đoan. Tệ hơn nữa là, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Hiểu sắp thăng cấp chí cường. Như vậy thế giới tiếp theo hắn tiến vào cũng là cấp độ chí cường. Đương nhiên không tồn tại chí cường giả tiến vào thế giới nhiệm vụ của hắn mà bị luân hồi nhạc viên áp chế thực lực. Tức là, hắn trong thế giới nhiệm vụ sau này, rất có thể sẽ gặp phải hồn đại nhân ở trạng thái toàn thịnh thực lực. Nếu vừa mới thăng cấp chí cường trong một hai thế giới nhiệm vụ đầu tiên mà gặp phải hồn đại nhân, chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu nhìn trụ thủy tinh đang tan rã phía trước, xác định nấm luyện kim đã nuốt chửng tất cả. Hắn bắt đầu đảo mắt xung quanh. Vài hàng giá sách cùng với một tủ sách đập vào mắt. Tiến đến trước giá sách, trên đó có không ít ghi chép liên quan đến ấn ký cấm kỵ. Sau khi lật xem sơ lược, hắn cất bước đến trước bàn đọc sách. Vừa mới tới gần, nhắc nhở xuất hiện. Kiểm tra thấy ngươi là thợ săn số 13013, tọa độ này hiện có một phần vật phẩm ký gửi. Sau khi nhắc nhở xuất hiện, một phong thư rơi xuống trên bàn đọc sách phía trước. Tô Hiểu lúc này lùi lại hai bước. Một cây côn tinh thể nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Hắn dùng cây côn tinh thể chọc chọc vào phong thư trên bàn, xác định vật này không đột nhiên biến thành con rối hôi thân sĩ nữa, mới điều khiển tuyến linh ảnh mở nó ra, giữ một khoảng cách, quan sát nội dung trên phong thư. Nội dung là: Bi que, nếu như ngươi thật đến được đây, đồng thời xem thấy phong thư này, như vậy ta tin chắc, cá nhân ta đã thất bại hoàn toàn, nhưng cũng thắng. Thật mệt mỏi khi gặp một địch thủ như ngươi, đồng thời cũng có chút mừng, ai lại mong địch thủ của mình là kẻ nhàm chán, ngu ngốc chứ? Nếu vậy, cho dù trở thành người thắng cuối cùng, cũng sẽ rất vô vị. Đúng vậy, vì ngươi đã đến đây, còn rối ấn ký cũng sẽ lưu lại đây, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, ai có thể chống lại cơ chế phong ấn của thừa quan, rất có thể lại tiện cho lão gia hỏa kia. Hành trình của ta dừng lại tại đây, bất quá, rất nhanh sẽ có người đưa ngươi tới gặp ta, nếu như trên đời này thật có hoàng tuyền luyện ngục, chúc ngươi may mắn, địch nhân của ta, đồng thời cũng là bằng hữu của ta. Xem xong phong thư này, trong lòng Tô Hiểu không có chút dao động nào, bởi vì trước kia hắn đã giẫm phải hố của hôi thân sĩ khá nhiều, bây giờ đối với lời nhắn lại của gã, dù là di thư cũng không tin một dấu chấm câu nào. Xác định nơi đây không còn sót thứ gì khác, Tô Hiểu xoay người đi ra ngoài, vừa tới cửa ra vào đại điện, một luồng trở lực vô hình xuất hiện. Cảnh cáo, giai đoạn cuối cùng chưa mở ra, người tạm thời không thể rời khỏi khu vực này. Xem thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày mấy phần, tình thế dường như muốn phát triển theo hướng rất kỳ diệu. Mấy giờ còn lại trôi đi rất nhanh tới thời gian mở ra khâu cuối cùng. Thông cáo, giai đoạn thăm dò đã kết thúc, sắp mở ra khâu cuối cùng của lần tranh đoạt chiến nhạc viên này. Vì lý do đặc biệt, giai đoạn truy sát đã định trước đã thay đổi, hiện là giai đoạn tử đấu. Cường địch cuối cùng của giai đoạn này, thể hợp nhất, đã bị đơn vị bá chủ tiêu diệt, chức năng của nó sẽ do đơn vị bá chủ tiêu diệt nó thay thế, đánh chết đơn vị bá chủ này sẽ nhận được rương bảo vật độc hữu của lần tranh đoạt chiến nhạc viên này rương hợp nhất, mở rương bảo vật này có 5% xác suất nhận được lợi ích siêu hiếm. Số lượng tiểu đội trong di tích thự quan hiện tại, 5 đội. Mỗi tiểu đội còn lại sẽ nhận được dấu hiệu bản nguyên vỡ 2, thành công loại bỏ tiểu đội khác sẽ nhận được số lượng dấu hiệu bản nguyên vỡ tương ứng với tiểu đội đó cùng với bản nguyên vỡ hiện đang sở hữu. Vòng đấu này sẽ bị cưỡng chế kết thúc sau 80 giờ, nếu đến lúc đó chưa xuất hiện người thắng tuyệt đối về số lượng bản nguyên vỡ nắm giữ, người chiến thắng đầu tiên sẽ được quyết định dựa trên thứ hạng hiện tại. Tử đấu vòng này sẽ bắt đầu sau 10 giây, dự kiến mỗi giờ, khu vực tử đấu sẽ thu nhỏ lại 0,5%, trong lúc đó sẽ có vật tư mạnh mẽ được thả xuống, như vật phẩm hồi phục, vật phẩm tăng cường, loại vật tư này chưa được hoàn toàn công chứng, có thể sử dụng bình thường, nhưng không thể mang khỏi khu vực này. Theo đếm ngược bắt đầu, một lượng lớn nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, vì ngươi đã đánh chết thể hợp nhất, lại kiểm tra thấy ngươi có phán định liên quan đến đơn vị bá chủ, ngươi sắp trở thành cường địch cuối cùng của vòng đấu này, nếu thành công đánh chết ngươi, sẽ nhận được lợi ích sau. 1. Rương hợp nhất, rương bảo vật độc hữu của tranh đoạt chiến nhạc viên. 2. Mảnh vỡ bản nguyên 9 khối ô mảnh vỡ bản nguyên 19 khối. 3. Thẻ tinh hồng Bi Quea, thẻ tinh hồng có độ hiếm cao. Vì ngươi có song thân phận, người tham chiến, cường địch khâu cuối, nếu ngươi thành công giành chiến thắng, ngươi sẽ nhận được thêm 85% lợi ích nhiệm vụ chiến tranh dịch tuyệt cường, tức là rương vật tư thiên khải 8 chiếc, rương bảo vệ 1, huy chương vinh dự thiên khải 1, rương bảo vật nguyên chất cao cấp 3 chiếc, mở 1 lần, xác suất cao nhận được 1 loại nguyên chất có giá trị cao, xác suất thấp nhận được 2 loại nguyên chất, xác suất cực thấp nhận được 3 loại nguyên chất. Nguy hiểm cao, lợi ích cao, nhưng nguy hiểm này thật sự rất cao, tiếp theo chắc chắn sẽ bị hào đảo, sứ đồ bạch kim, giáo sĩ, ma liêm tirik, ken, thủy ca, huyết cơ. Vây công. Chỉ cần đánh bại Tô Hiểu, sẽ lập tức nhận được 28 khối bản nguyên vỡ, lúc này là có thể trở thành người thắng của vòng đấu này. Ngược lại, Tô Hiểu chỉ cần loại bỏ 2 đội, số lượng bản nguyên vỡ hắn nắm giữ đủ để giành chiến thắng, trong 5 đội còn lại, đội giáo sĩ là loại bỏ đầu tiên. Đội bạch kim cũng loại bỏ, sứ đồ Bạch Kim cũng không hiếu sát. Hào đảo, Tiriết, Ken là lựa chọn hàng đầu, Tô Hiểu quyết định trước hết đánh Ken hoặc Tiriết, cụ thể chọn ai, xem một hồi sau khi giao thủ, ai tiến lên phía trước hơn, còn về việc làm sao diệt đội này, cái này cần bố Uông và Ba Ha phối hợp tìm kiếm. Tô Hiểu mở vòng quyết chiến, A Mổ và Benny đều ở rất xa bên ngoài vòng, bất quá vì là thân phận tùy tùng, không thể ảnh hưởng đến quyết định loại bỏ, thêm nữa không nắm giữ bản nguyên vỡ, bên kia không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ quyết định nào. Tô Hiểu đi ra từ trong đại điện hắc thiết, trên con đường vắng vẻ, mấy tên người vi phạm quy định của thừa quan vừa rồi còn đang lang thang, lúc này đã hóa thành tượng đá, một tầng lực lượng không rõ bao phủ trên thể biểu của chúng, khiến chúng không thể cử động đồng thời, thân thể chậm rãi hóa thành tro bụi bốc hơi, điều này rõ ràng đại diện cho. Công chính còn lại của thừa quan Nhạc Viên, chính vì tranh đoạt chiến lần này sắp kết thúc, cũng sẽ biến mất. Vừa đi ra đại điện hắc thiết, Tô Hiểu liền thấy Hào Đảo ngồi trên nóc nhà cửa hàng đối diện vách đá, mái tóc cuồng như sư tử kia quá dễ thấy. Ta nghĩ, chúng ta đừng lãng phí 80 giờ, thù mới thù cũ cùng nhau tới đi. Hào Đảo nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, trông giả mang lại hung tàn. Đát, đát, đát. Tiếng giày cao gót dẫm lên mặt đất truyền đến, là trạng thái nữ tính của sứ đồ Bạch Kim, vị này có lẽ rất ít lộ diện, cho dù có mấy vạn sinh mạng. Đa tạ ngươi, mang nó đến. Môi đỏ của sứ đồ Bạch Kim hơi mím lại, mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Không chỉ có Hào Đảo và sứ đồ Bạch Kim, ở xa đứng trước giáo đường, giáo sĩ cũng tham gia vào lần vây công này, rốt cuộc, chỉ cần giết chết Tô Hiểu, liền lập tức thắng được tranh đoạt chiến nhạc viên vòng này, điều đó tương đương với lượng tài nguyên khổng lồ. Cần biết, lần này không phải tranh đoạt chiến thế giới, người chiến thắng cuối cùng là giành được quyền sở hữu công chứng của một thế giới, lần này là tranh đoạt chiến nhạc viên, phe nhạc viên chiến thắng có thể nhận được lợi ích sau. Một, cây hư không phong ấn các công trình cơ bản, công trình cao cấp, công trình độc hữu, một phần quyền hạn công chứng đặc biệt, một phần quyền phán định đặc biệt của thừa quan nhạc viên. Hai, tài nguyên độc quyền, hiếm có còn sót lại của thừa quan nhạc viên trước khi yên lặng, cùng với tài nguyên thông dụng siêu khổng lồ. Thử nghĩ xem, giúp phe mình trong tranh đoạt chiến nhạc viên giành được lượng tài nguyên như vậy, sẽ sinh ra lợi ích đáng sợ đến mức nào. Tại hiện trường đích xác có mấy quái vật cấp, nhưng loại tài nguyên này đối với mấy người mà nói, đồng dạng có thể phát huy tác dụng quyết định. Tô Hiểu lần này mạo hiểm nguy hiểm như vậy tới tham gia tranh đoạt chiến nhạc viên, chính là để chuẩn bị cho việc tấn thăng chí cường. Tài nguyên hắn hiện giờ chuẩn bị, mặc dù đã đủ theo ý nghĩa thông thường tư cách cao nhất tấn thăng chí cường bao gồm: 1. Hấp thu 5 phần nguyên chất ban đầu, đã chuẩn bị xong. 2. Hấp thu 15 viên hạch tâm nguyên sơ, đã chuẩn bị xong. 3. Ít nhất 3 loại thuộc tính chính của bản thân tăng lên đến 800 điểm, đã đạt thành. 4. Năng lực cơ bản cốt lõi đạt đến LV95, đã đạt thành. 5. Uống vào một phần dược tề bản nguyên, đã đạt thành. 6. Từng tiến hành một lần đột phá siêu cực hạn đối với thể chất linh ảnh, đã đạt thành. 7. Cường độ ma linh của nhẫn chi ma linh đạt đến 800 điểm trở lên, đã đạt thành. Việc chuẩn bị cho lần tấn thăng này thực sự rất bất thường, nhưng Tô Hiểu từng biết, phe diệt pháp có một loại bí pháp diệt pháp giả chuyên thuộc. Đây là một bí pháp đột phá cực hạn, đòi hỏi cực kỳ khắc khe để đối đầu, nhưng lợi ích mà nó mang lại cũng không hề tầm thường. Nếu kẻ địch cuối cùng của Tô Hiểu là Hồn Đại Nhân hoặc Minh Thần, thì tư cách tấn thăng chí cường hiện tại tư cách cao nhất tấn thăng chí cường đã đủ dùng. Không cần gánh chịu rủi ro khổng lồ cùng với lượng tài nguyên hải lượng để theo đuổi bí pháp diệt pháp giả chuyên thuộc. Có thể kẻ địch hắn muốn đối mặt trong tương lai là chí cao giả, đó là Hồn Đại Nhân đỉnh phong chí cường, khi xưa cũng chỉ có thể cúi đầu thần phục trước sự tồn tại đáng sợ đó. Bởi vậy, con đường tấn thăng chí cường nhất định phải lấy bí pháp diệt pháp giả chuyên thuộc. Bí pháp này nằm sâu trong cổ chiến trường. Với ân oán giữa Tô Hiểu và hung thú Worm, hiện tại hắn không thể đi sang bên đó. May thay, hắn đã giao việc này cho Kiêu. Với tư cách là sát thủ mạnh nhất vạn giới, Kiêu làm việc này không dám nói nắm chắc 10 phần, nhưng cũng có niềm tin rất lớn. Bên bí pháp diệt pháp giả chuyên thuộc không thành vấn đề, nhưng tài nguyên dùng để tấn thăng chí cường lại yêu cầu phải thắng lần tranh đoạt nhạc viên này mới đủ. Ken, Ma Lim Tirik, Thủy Ca, Huyết Cơ và những người khác vây thành hình bán nguyệt ở phía trước. Ngay cả Hắc Ma cũng ở trong đó. Có lẽ hiện tại người chủ đạo là Hắc Ma, chứ không phải Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp rất trọng tình nghĩa, tất nhiên sẽ không trong tình huống này mà vây công những người bạn không nhiều của mình. Hắc Ma thì khác. Tô Hiểu không nói gì. Hắn chỉ chậm rãi bước về phía trước, tay từ từ rút trường đao bên hông. Huyết khí lấy hắn làm trung tâm lan tràn, như thể phía sau hắn cấu thành một con huyết thú khổng lồ. Con huyết thú này cúi đầu quan sát đám người, lộ ra cái miệng đầy răng nanh cười gằn. Ánh sáng đỏ đáng sợ trong mắt nó kết nối với huyết mang trong mắt Tô Hiểu phía dưới. Huyết Cơ nuốt nước miếng. Danh tiếng trảm thủ dạ nàng đương nhiên nghe qua, nhưng sau khi thân đối mặt, cảm giác áp bách này hoàn toàn không giống cuộc đối chiến giữa các khế ước giả, càng giống cảm giác áp bách khi sắp vây công một con bốt khổng lồ. Không, người này trước mặt là một con bốt bá chủ, loại đã được cây hư không công chứng. Nghĩ đến đây, Huyết Cơ nhìn về phía gã đàn ông đầu trọc. Với tư cách là người duy nhất thuộc hệ cảm giác có mặt ở đây, trách nhiệm trinh sát tư liệu của kẻ địch mạnh này đương nhiên thuộc về gã đàn ông đầu trọc. Và giờ phút này, gã đàn ông đầu trọc theo bản năng lùi về sau một bước. Cái đầu lâu khác trên vai hắn, cũng là em trai hắn, đã trợn mở hai mắt, dùng âm thanh đặc biệt chỉ có anh trai hắn nghe được mà nói, trốn, anh trai, mau trốn. Đối mặt với sự cảnh báo điên cuồng của em trai song sinh, gã đàn ông đầu trọc chỉ có thể kiên trì giả vờ không nghe thấy. Hiện tại đã không có đường lui. Trong mắt hắn hiện lên ánh sáng nhỏ, trinh sát kẻ địch mạnh phía trước. Một phần tư liệu không hoàn chỉnh, dần dần xuất hiện. Nội dung là, tên, Kukulin Biquea. Chức nghiệp, ảnh của diệt pháp. Loại hình, đơn vị bá chủ, thiên tuyển chi nhất, ảnh của vực sâu. Giá trị sinh mệnh, 100%, dự đoán con số cụ thể nằm trong khoảng 760.790 vạn điểm. Giá trị pháp lực, 204.106 điểm. Lực lượng chân thực, 900 điểm, cực hạn cấp tuyệt cường. Nhanh nhẹn chân thực, 900 điểm, cực hạn cấp tuyệt cường. Thể lực chân thực, 900 điểm, cực hạn cấp tuyệt cường. Trí lực chân thực, 900 điểm, cực hạn cấp tuyệt cường. Mị lực, 32 điểm. Ý chí lực chân thực, 1016 điểm. Cường độ linh hồn. Kháng tính vực sâu. Kỹ năng 1, đao thuật tông sư, kỹ pháp bị động, LV95. Kỹ năng 2, cận chiến tông sư, kỹ pháp bị động, LV95. Kỹ năng 3, huyết thương tông sư, kỹ pháp bị động, LV91. Giai vị công kích huyết khí ở 54, bất kỳ công kích hệ huyết khí nào đều sẽ cắt giảm 30% tất cả lực phòng ngự của kẻ địch. Nhắc nhở, có thể mở chi nhánh giới thiệu, xem xét một phần tư liệu về năng lực của kỹ pháp này. Kỹ năng 4, lực lượng bá chủ, bị động cơ sở tối thượng, LED. Kỹ năng 5, bị động cơ sở, kỹ pháp bị động, LED. Năng lực đặc tính này tổng cộng đã nắm giữ 7 loại, lại toàn bộ đạt đến LED. Kỹ năng 6, hạt nhân thôn phệ, chủ động diệt pháp, LED. Kỹ năng 7, thể chất hoàn mỹ, bị động diệt pháp, LED. Kỹ năng 8, long ảnh thiểm, chủ động diệt pháp, LED. Kỹ năng 13, thế giới cực nhận, chủ động kỹ pháp cấp tuyệt cường. Kỹ năng 14, ảnh đoạn hồn, chủ động diệt pháp cấp áo nghĩa, LED. Kỹ năng 15, cửu lần cường hóa kỹ thuật xuyên thấu lực lượng đá, bị động cấp chí cường. Kỹ năng 16, cực nhận bi quay a, chủ động, bị động cấp chí cường. Trinh sát ra những tư liệu này, gã đàn ông đầu trọc cả người đều không ổn. Sắc mặt khó coi của hắn khiến những người khác chú ý sau khi gã đàn ông đầu trọc chia sẻ phần tư liệu có số lượng lớn. Nhưng vẫn chiến lược phá trần này cho đồng đội của hắn cũng lần lượt rơi vào im lặng. Trong đó, Huyết Cơ phản ứng mạnh nhất. Tôi dựa vào, bốn thuộc tính 900 là cái quỷ gì, người này thật sự là tuyệt cường. Còn có ba cái tông sư cấp bậc bất thường này, cùng với mị lực 32, khóe mắt Huyết Cơ run rẩy. Kết quả trinh sát bất thường này khiến nàng bắt đầu nảy sinh ý định thoái lui. Cừu non lạc đường. Cảm giác già nua đến mức lộ ra khí tức tử vong mãnh liệt, từ phía sau lao tới. Tất cả những gì tiếp xúc đều khô héo, mục nát, hóa thành cho tàn tái nhợt. Cha xứ từng bước đi tới, một hư ảnh hiện ra sau lưng hắn. Hư ảnh cao lớn này toàn thân mọc đầy xúc tu xám trắng, khuôn mặt vặn vẹo biến đổi, đầu mọc sừng dê xoăn tít, trung tâm lồng ngực có một cái miệng lớn hình tròn. Cái miệng lớn đóng chặt, giống như một vòng xoáy bị phong bế. Đây là lần đầu tiên cha xứ trưng bày dáng vẻ cổ thần của mình, cũng đại diện cho việc cha xứ lần này thực sự hạ quyết tâm. K3, K3. Âm thanh thịt bành trướng truyền đến. Hào đảo theo chiều cao 3 mét ban đầu, dần dần tăng lên đến 5 mét. Mái tóc rối như sư tử càng thêm buông xõa, toàn thân mọc lên bộ xương ngoài áo giáp. Ấn ký hình vòng tròn trên lồng ngực, đỏ sẫm như tà dương, đây chính là một mảnh vỡ của ấn ký cấm kỵ, dáng vẻ chân thật của ấn ký thôn phệ. Chúng sinh. Từng tầng lớp âm thanh truyền đến. Giọng nói của Bạch Kim Sứ Đồ như thể lặp đi lặp lại vạn nghìn lần. Sau lưng nàng hiện ra lượng hư ảnh khổng lồ. Những hư ảnh này có cả nam lẫn nữ, già trẻ đều có, đều là những người bị Bạch Kim Sứ Đồ thôn phệ vận mệnh. Bốn con quái vật cấp trong lần tranh đoạt này, giờ phút này đều thực sự hạ quyết tâm. Không khí ngưng trọng đến cực điểm, trong tình thế giằng co này. À! Hào Đảo cười đặc biệt giả mang. Hắn ngang nhiên xông lên trước. Lần này cũng không tay không. Không ai biết, kỳ thật hắn cũng có một loại năng lực tông sư kỹ pháp, chỉ có điều phát triển rất cực đoan, một loại tông sư trọng đao chỉ có lực lượng, còn lại toàn bộ hy sinh. Nói chính xác, đây đã không tính là năng lực loại kỹ pháp, mà là một loại năng lực bị động đao thuật đặc biệt mạnh mẽ. Một thanh hắc đao dài hơn 5 mét xuất hiện trong tay Hào Đảo. Toàn bộ thanh đao hơi có đường cong, thân đao ám kim, rộng khoảng 20cm. Bởi vì chiều dài, độ rộng này trông không cồng kềnh, thêm vào thể hình to lớn lúc này của Hào Đảo, thanh hắc đao này ngược lại hiện lên vài phần cảm giác thon dài nặng nề. Ầm. Hào Đảo ngang nhiên đánh vết ra. Hắn một tay cầm đao, một đao chém xuống. Nơi đi qua, không gian như tấm gương vỡ vụn, lột đột vỡ nát. Bang xanh. Mặt đất chấn động. Đao này bị ngăn lại. Áp lực gió giận dữ hướng ra xung quanh, thậm chí khiến Huyết Cơ, Thủy Ca và những người khác không giỏi cận chiến, lùi lại mấy bước. Tử chiến, bắt đầu. Đương. Đương. Đương. Tiếng đao phong vang dội chém đối chém truyền đến. Tô Hiểu và Hào Đào liên tục chém đao. Bất luận nhìn thế nào, hẳn là Hào Đào với hình thể lớn hơn, lực lượng đạt đến cực hạn, trong những lần đối chém này có ưu thế hơn. Thế nhưng, chỉ sau ba đao, toàn bộ cánh tay phải của Hào Đào đã tê liệt. Hắn chỉ có thể từ phong khoáng một tay cầm đao, đổi thành cẩn thận hai tay cầm đao. Một cảm giác quái vật này, trong lòng Hào Đào không khống chế được sinh sôi ra. Cần biết, đây đều là cảm giác mà địch nhân của hắn trong quá khứ đối mặt với hắn. Nếu nói trường đao của Hào Đào là sự kết hợp của bá đạo và cuồng lực, mang lại cảm giác thế không thể đỡ, thì đao thuật của Tô Hiểu lại là thể luyện như gió, mau lẹ như hồng. Mỗi chiêu thức nhìn như bình phàm không có gì lạ, kỳ thực chất phát cô động, sát cơ giấu giếm. Đương. Tô Hiểu một đao trọng chém, Hào Đào phù phù một tiếng quỳ một gối xuống đất. Rõ ràng không bị tổn thương, máu tươi lại nhỏ xuống từ khóe miệng hắn. Còn xem diễn. Máu tươi nơi khóe miệng Hào Đào vẩy ra gầm thét. Bạch Kim Sứ Đồ Tà sau hắn cười khang một tiếng, một bước tiến lên trước. Chúng sinh, ai mẫn? Sau lưng Bạch Kim Sứ Đồ xuất hiện mấy vạn người hư ảnh. Những hư ảnh này bị một cổ lực lượng hấp thụ, đè ép lại với nhau, hình thành một đạo cự nhân vặn vẹo hình dạng. Sau đó, tất cả bóng người đều phát ra tiếng kêu rên đau khổ. Ông! Không gian xung quanh chấn động vì tiếng gào thét của chúng sinh. Ngay cả Tô Hiểu với cường độ linh hồn đạt đến 1.500 điểm, trước mắt cũng một trận bóng chông. Hoặc giả nói, cũng chính vì cường độ linh hồn hắn đạt đến 1.500 điểm, mới chỉ là choáng váng. Nếu không, chắc chắn sẽ bị tại chỗ đánh rách tả tơi linh hồn. Hô một tiếng, Bạch Kim Sứ Đồ biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã ở phía trước Tô Hiểu. Tốc độ không hợp thói thường này, chỉ xuất hiện trên người trưởng vệ vượt sâu trong lần giao phong thượng một trận. Bạch Kim Sứ Đồ nâng một tay lên, như chậm mà nhanh, một chưởng toàn lực đẩy ra. Ca ba, ca ba. Không gian nơi bàn tay đi qua toàn bộ bị phá toái. Vì sao như thế? Đáp án là, với thực lực của Bạch Kim Sứ Đồ, đương nhiên đạt đến lực, mẫn, trí ba thuộc tính 800 điểm. Còn một chưởng nàng đẩy ra này là sử dụng trong tình huống mệnh định ấn ký kích hoạt. Đầu tiên là hiệu quả của mệnh định ấn ký. Bạch Kim Sứ Đồ sở hữu ấn ký cấm kỵ này có năng lực thôn phệ vận mệnh của người khác. Tình báo đã biết là người bị thôn phệ vận mệnh, sau đó trong hành vi của mình sẽ không ngừng tìm đường chết, cho đến khi chết vong. Tình báo chưa biết là, một, Bạch Kim Sứ Đồ có thể điều khiển đại khái vận mệnh đi hướng của người bị hại để đạt thành kế hoạch nàng muốn. Hai, Bạch Kim Sứ Đồ mỗi khi thôn phệ một người vận mệnh, nàng lại có thêm một mạng. Tức là, Bạch Kim Sứ Đồ đã thôn phệ mấy vạn người vận mệnh, có thể chết mấy vạn lần. Đây không phải là giả chết, mà là sau khi chết thật, lại thông qua lực lượng của vận mệnh thế thân để sống lại. Nói chính xác hơn là, Bạch Kim Sứ Đồ chuyển đã tử vong vận mệnh này, từ trên người mình chuyển sang vận mệnh thế thân. Ba, sau khi kích hoạt mệnh định ấn ký, tất cả vận mệnh thế thân của Bạch Kim Sứ Đồ đều là chính hắn. Bốn, Bạch Kim Sứ Đồ hiện có 48.532 cái vận mệnh thế thân. Nghĩa là, hiện tại một chưởng nhìn như khinh phiêu phiêu của Bạch Kim Sứ Đồ này là nàng đã phóng đại công kích của mình lên 48.532 lần, từ đó đánh ra. Đây cũng là nguyên nhân nhìn như chậm rãi, tự như một cổ đoàn tàu trầm trọng đang khởi động, một khi khởi động. Đông. Tiếng không gian bạo liệt truyền ra thật xa. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh ra một chưởng này, nhưng luồng kình phong bổ sung, đẩy hắn lui ra ngoài, hai chân cậy xới đất ra xa mấy chục mét. May mắn giày là trang bị bá chủ hành tinh phá hoại giả huyễn hóa mà thành, không thể nào bị mài hỏng đế giày được. Cực nhận thế giới. Tranh. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, tiếng chém mình sắc bén lại mang cảm giác kim loại chợt hiện. Hình cầu cực nhận lĩnh vực xuất hiện, chỉ xuất hiện nháy mắt, nhìn qua chỉ là màu sắc không khí xung quanh trở nên sâu hơn. Cách mỗi mười mấy centimet, lại có một điểm chém kích lấp lóe to bằng hạt gạo. Hào Đào toàn lực nhảy vọt về phía sau, một đạo chém tuyến xẹt qua trước mắt hắn. Điều này khiến gương mặt hắn co rút lại, bị thứ này chém trúng, không phải là chuyện đùa. Bạch kim sứ đồ lúc này bị chém vỡ. Tô Hiểu vung trường đao, bạch kim sứ đồ nhanh chóng khép lại huyết nhục bị đánh bay. Hắn dưới chân động đất một cái, đã hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến cương thiết ma long keng mà đi. Bành! Tô Hiểu bị đánh bay ra xa mười mấy mét. Linh mục cổ thần dáng vẻ cách không đánh ra một quyền. Chỉ có thể nói, năng lực cái sau so với cái trước càng khó giải quyết. Tô Hiểu vừa muốn bay ra bên cạnh, hắn liền xuyên thấu không gian. Sau đó giống như linh hồn thoát thể vậy, một đạo tinh thể thể xác bay ra bên cạnh, là một tầng tinh thể tầng, thay hắn chịu đựng lực oanh kích này mà bay ra bên cạnh. Tô Hiểu đến trước mặt Ken. Nhận đạo đao thời. Bịch một tiếng, xung quanh tất cả đều trở nên chậm lại. Bình thường mà nói, Ken có nhiều loại phương pháp tránh né công kích. Nhưng giờ phút này trực diện Tô Hiểu, Ken có một cảm giác, dám lấy những phương thức né tránh này, né tránh công kích của tông sư kỹ pháp này, hắn tất sẽ bị chém giết tại chỗ, một loại cảm giác bị khóa định. Bất kỳ phương thức né tránh nào đều vô dụng, cảm giác này khiến hắn đặc biệt xác nhận điều đó. Cương thiết phi long bất hủ. Tranh. Trường đao chém giết, đại phiến cánh chim cương thiết gãy bay ra. Ken nghiêng đầu, bị chém bay nửa cánh tay và một lỗ tai. Bắt đầu nguyên mô phỏng mạo. Thủy ca ngồi ở nơi xa, sau lưng hiện ra nguyên tội vật thủy nguyên ma kính, bên trong chiếu rọi ra Tô Hiểu. Gần như đồng thời, Tô Hiểu chém tới cổ Ken, trường đao đã chạm đến da thịt nhưng dừng lại. Trong mắt Ken thu nhỏ lại đến cực hạn nhất. Chỉ là một cái đối mặt, hắn liền suýt nữa chết mất. Đòn đả kích này khiến hắn suýt nữa sụp đổ đạo tâm. Hắn có thể là người có tài nhưng thành đạt muộn, đáng tiếc, hôm nay là ván đỉnh phong quái vật đại loạn đấu. Bạch kim sứ đồ xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, đấm ra một quyền. Đông. Tô Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược ra. Hắn vừa bay ra xa mười mấy mét, liền thông qua tầng tinh thể trên thân thể, làm vật thế thân để thoát thân, khiến lực lượng tiếp theo tác dụng lên tầng tinh thể. Hô một tiếng, không gian bị xuyên thấu. Tô Hiểu đã đến trước mặt Thủy Ca. Thủy Ca không hề do dự, lúc này thủy hóa. Đối mặt với hắn, là một cú đạp thẳng của Tô Hiểu. Sau một tiếng trầm đục, Tô Hiểu đạp thẳng lên thủy nguyên ma kính, một chân đá bay nguyên tội vật này. Cảnh tượng này khiến bạch kim sứ đồ và hào đào trong lòng máy động. Cảm giác đối đãi nguyên tội vật như vậy, phóng nhãn hư không vạn giới. Thật không nhiều. Tô Hiểu đương nhiên dám. Nguyên tội vật cấp đại cha nguy hiểm trình độ 100 kéo căng, hắn đã phong ấn 6 cái. Thủy nguyên ma kính là nguyên tội vật không sai, nhưng độ nguy hiểm khoảng 72. Nếu thật sự tìm đến cửa, không, thủy nguyên ma kính chắc chắn sẽ không tìm đến cửa. Trong phế tích nơi xa, Thủy Ca mù mắt, cảm giác từ xa kẻ săn giết cầm trường đao kia trong tay. Chỉ suy tư 2 giây, hắn liền quyết định từ bỏ. Một loại dự cảm cực kỳ không ổn, hiện ra trong lòng hắn. Hắn luôn cảm giác, trận vây giết này, có lẽ che giấu âm mưu đáng sợ hơn. Trung tâm khu vực giao chiến, hắc diễm đốt lên trên cánh tay Tô Hiểu. Hắn nhấc tay nhìn hắc diễm đang thiêu đốt. Lưỡi liềm ma săn bắt tồn tại vực sâu ngày xưa, hắc diễm này lại tràn ngập lực lượng vực sâu. Đây là sao chờ châm biếm. Bang xanh một tiếng, tội mục ma liêm bị trường đao ngăn trở. Cách nhau chưa đến 2 mét, Tô Hiểu và ma liêm Tirith bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Tô Hiểu hiện lên ý cười. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Tirith co thắt đến cực hạn. Tội mục, xem ra, nàng không thông qua ngươi thử thách. Tô Hiểu mở miệng. Hắn rất ít nói chuyện lúc chiến đấu, nhưng mỗi lần đều có mục đích. Phốc suy. Gai nhọn ám hồng, đâm ra từ cánh tay phải Tirith đang nắm tội mục ma liêm. Đau đớn kịch liệt truyền đến trên tay nàng đang nắm ma liêm, khiến nàng buông tay ra. Giao phong đẳng cấp khác này, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Chớ nói chi là bị vũ khí đang cầm phản phệ. Tranh. Trường đao chém qua, ma liêm Tirith lão đảo tại chỗ, vết máu trên cổ nàng hiện ra, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu đứng trước mặt nàng bị một luồng lực lượng vô hình đánh bay. Đó là cha xứ ở đằng xa. Bịch một tiếng, kim loại ma liêm rơi xuống đất. Ma liêm Tirith à không, Tirith một tay che cổ, hắc diễm xuất hiện trên vết thương hình tròn ở cổ. Là một ma liêm, vết thương mức độ này có thể trấn áp. Một ngụm máu lớn phun ra, ma liêm Tirith. À không, Tirith. Không những không thể dùng hắc diễm khép lại vết thương, ngược lại còn bị hắc diễm phản phệ thiêu đốt. Nàng vô lực ngồi liệt xuống đất, nghiêng đầu nhìn về phía tội mục ma liêm, vũ khí mà mỗi thời đại ma liêm mạnh nhất đều nắm giữ. Tại sao? Tirith không trông đợi nhận được câu trả lời, chỉ là quá mức không cam lòng. Nàng không sợ chết trong trận chiến này, nhưng bị chém giết chỉ sau một cái đối mặt như vậy là điều nàng kiêu ngạo không thể chấp nhận. Năm con mắt trên tội mục ma liêm toàn bộ mở ra, chúng đều nhìn Tirith. Âm thanh tràn ngập trêu tức truyền đến từ dị không gian. Tại sao? Một ma liêm thế mà trượt xuống vực sâu, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Hay là ngươi quên người dẫn đường cho ngươi nhất định sẽ nói với ngươi câu nói kia, cho dù có tư cách nhìn chăm chú vực sâu, cũng phải lòng tràn đầy kính sợ. Tirith à, ngươi mất kính sợ. Tội mục ma liêm chuyển đổi hình thái, hóa thành một con kền kền ngũ nhãn long vũ kim loại ám hồng. Nó như cười như không nhìn Tirith. Tư vị bị ma liêm hắc diễm thiêu đốt không dễ chịu đúng không? Ta cùng diệt pháp giả kia đã làm một giao dịch. Nếu như ngươi một lần nữa có sự kính sợ với lực lượng vượt sâu, bò lại độ cao ban đầu, ta sẽ đi cùng ngươi đến cuối sinh mệnh. Đáng tiếc, ngươi quên rằng ma liêm là từ đáy vượt sâu bò lên, không ngừng leo lên bên ngoài vượt sâu mới có thể không ngừng mạnh lên. Hắc diễm là lực lượng ý chí, không phải vượt sâu ban cho. Nó đến từ ngươi, đến từ ý chí của người thừa kế ma liêm, Tirith. Tội mục ma liêm nhìn Tirith bị hắc diễm đốt cháy quá nữa. Đồng tử Tirith nheo lại vài phần, hỏi, cho dù ta là ma liêm cuối cùng, cũng không được sao? Ha ha ha ha ha ha, ai nói? Ngươi là ma liêm cuối cùng. Vĩnh biệt, Tirith. Tội mục ma liêm dương cánh bay lên. Tirith theo bản năng đưa tay bắt lấy, đáng tiếc, toàn bộ cánh tay phải của nàng đã bị đốt thành tro tàn. Cả người nàng cũng theo đó hóa thành tro tàn. Cách đó trăm mét, một bàn tay đen nhánh lướt qua mặt Tô Hiểu. Đó là tay của Bạch Kim Sứ Đồ. Cái tay này có tính ăn mòn bóng tối mạnh mẽ. Năng lực này đơn lẻ không có gì, nhưng khi được phóng đại lên mấy vạn lần thì sẽ biến chất. Hắc ám sền sệt kia sẽ trong nháy mắt nuốt chửng vật bị ăn mòn. Quanh một tiếng, Tô Hiểu lại một lần nữa bị cha xứ đánh bay. Từng điểm máu nhỏ lưu lại giữa không trung. Hào đào bá đao, Bạch Kim Sứ Đồ siêu cấp gấp bội, Tô Hiểu đều còn có đường sống để đối phó. Chỉ có công kích cách không của cha xứ này là thật sự khó đề phòng. Bay giữa không trung, Tô Hiểu lần nữa thông qua phương thức long ảnh thiểm tinh thể tầng thoát xác để tránh né cục diện bị đánh bay. Một giây sau khi hắn biến mất, đã xuất hiện bên cạnh gã đàn ông đầu trọc. Tên hệ cảm giác này tuy cảm giác được Tô Hiểu, đáng tiếc, phản ứng cơ thể không theo kịp. Hắn phải đối mặt là một cú đá xiên thường thường không có gì lạ của Tô Hiểu. Bành! Huyết vụ chợt hiện. Đúng vậy, gã đàn ông đầu trọc đã bị Tô Hiểu một cước đá thành huyết vụ. Cảnh này khiến Huyết Cơ, người vẫn luôn dùng năng lực hệ huyết để tấn công Tô Hiểu, hô hấp ngưng lại. Một tiếng trầm đục, Tô Hiểu lần nữa bị cha xứ đánh bay. Đứng giữa không trung, hắn cảm thấy áp lực gió từ phía sau bên trái đánh tới. Đó là hào đào bá đao. Hắn điều chỉnh góc độ đỡ hoàn hảo. Đương. Đỡ hoàn hảo thành công. Vì dưới chân không có điểm dùng lực, Tô Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh, bay nghiêng xuống đất. Tuy nhiên, nhờ điều chỉnh góc độ đỡ, hướng bay ngược của hắn lại là vị trí của Huyết Cơ. Từng ngọn huyết khí trường mâu cuồng bạo tấn công tới Tô Hiểu. Sau khi hắn xuyên thấu không gian tránh né, lấy tinh thể tầng ve sầu thoát xác, thoát ly khỏi lực xung kích diễn sinh từ bá đao. Đây là chiêu thức mới mà hắn đã phát triển. Tuy chưa đặt tên, nhưng khi đối mặt bị vây công, nó đặc biệt hiệu quả. Tô Hiểu xuất hiện phía sau Huyết Cơ. Chỉ trong nháy mắt, Huyết Cơ đã ngây người. À, Huyết Cơ điên cuồng gào thét, toàn bộ huyết khí đều hóa thành huyết nhận, lấy nàng làm trung tâm không phân biệt công kích xung quanh. Đáng tiếc, nàng phải đối mặt là một cận chiến tông sư có giới hạn sinh mệnh giá trị 781 vạn điểm. Lại là một cú đá xiên thường thường không có gì lạ. Bành! Huyết Cơ hóa thành huyết vụ. Vì là hệ huyết khí, huyết vụ mà nàng biến thành đặc biệt đậm đặc. Tô Hiểu lại biến mất. Gần như đồng thời, khóe miệng Ken kịch liệt co rúng lại. Hắn cảm thấy gió mạnh từ bên cạnh đánh tới. Đột nhiên, trong lòng hắn cảm thấy bình tĩnh chưa từng có. Gió nhẹ thổi tới, mang theo hơi thở cây có độc đáo của mùa hè. Tiếng ve kêu lọt vào tai. Ken mặc bộ lễ phục chỉnh tề, tay nâng hoa tươi. Khi đó hắn 30 tuổi, vợ hắn 25 tuổi. Vào ngày đó, họ cùng nhau bước vào lễ đường hôn nhân. Đúng vậy, đã lâu như vậy rồi. Ken đang nâng hoa, nghiêng đầu nhìn vợ mình. Gương mặt này không tính là xinh đẹp, nhưng ngày đêm mong nhớ, giờ phút này lại rõ ràng đến vậy. Bành! Huyết vụ nổ tung. Đây là cuộc chiến tranh đoạt thiên đường, không phải sinh tử ngay lập tức. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, cùng với mục tiêu của riêng mình. Đương! Bá đao chém xuống. Hào đào, khóe miệng chảy máu, thoải mái gào thét, đồng thời bước lên trước, đẩy thanh trường đao trong tay Tô Hiểu ra. Ngay bây giờ! Hào đào dùng sức đến thất khiếu phun máu, trông như lệ quỷ. Cực nhận bạch dạ. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng hộ thể diễn sinh từ kỹ pháp của Tô Hiểu đã tiêu hao hơn nữa. Ông một tiếng. Trảm Long Thiểm trong tay hắn bộc phát ra quang hoa màu vàng. Khác với quang mang màu vàng tương ứng với vàng rồng, mặt trời, loại ánh sáng màu vàng này càng cô động, có lực công kích cường hãn. Trảm uy khuếch tán, khiến lồng ngực Hào Đào đầy vết chém. Trảm kích còn chưa tới đã có uy thế như vậy, hiển nhiên, không chỉ là mấy người bọn họ khi đối chiến với trưởng thân về vực sâu không dùng hết toàn lực, cực nhận Bạch Dạ mà Tô Hiểu sử dụng trước đó có lẽ không đáng sợ như hiện tại. Một đao chém xuống, một bàn tay đen nhánh nghênh đón. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, quang mang màu vàng của kỹ pháp và hắc ám nổ tung. Xung kích khiến Tô Hiểu, Hào Đào và cả Bạch Kim Sứ Đồ ra tay ngăn cản đều bị đẩy lùi. Bụi mù nổi lên bốn phía. Khi mọi thứ lắng xuống, Tô Hiểu đứng tại chỗ, máu tươi nhỏ giọt theo trường đao. Đó là máu của hắn. Vân đỏ tươi xuất hiện trên hai tay Tô Hiểu. Đó là do hắn kích hoạt năng lực cốt lõi của trang bị cấp Vĩnh Hằng Huyết Nguyệt Nữ Vương. Đáng tiếc, năng lực này đã bị một đòn của Bạch Kim Sứ Đồ đánh nát. Hiệu quả trang bị 2, Huyết Nguyệt Tinh Hồng, chủ động cốt lõi, ngay lập tức tiêu hao 95% năng lượng linh hồn hiện tại, chuyển hóa nó thành lực sinh mệnh bản nguyên, từ đó trong 10 giây tiếp theo, giới hạn sinh mệnh tối đa của bạn tăng lên 400%. Đây là giới hạn sinh mệnh tối đa bổ sung. Trong khoảng thời gian này, tất cả sát thương bạn phải chịu đều chỉ tiêu hao giới hạn sinh mệnh tối đa bổ sung cho đến khi giới hạn sinh mệnh tối đa bổ sung tiêu hao hết. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 5 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, giới hạn sinh mệnh tối đa bổ sung này tối đa có thể đạt tới 1.000 vạn điểm. Từ đó có thể thấy thủ đoạn công kích của Bạch Kim Sứ Đồ mạnh mẽ đến mức nào. Không đợi Tô Hiểu hồi sức, một luồng uy hiếp từ bên cạnh đánh tới. Huyết khí hư ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Một tiếng vang lên, huyết khí hư ảnh dùng cánh tay ngăn chặn công kích cách không của cha xứ, kéo cung cài tên, mũi tên huyết thương nhắm thẳng vào cha xứ. Trảm mang đen nhánh bá đạo lướt qua, Hào Đào lao tới trước mặt, hai tay cầm đao, toàn lực dận bổ. Bang một tiếng, một đao chí mạng, một luồng xuyên thấu lực mạnh mẽ làm Tô Hiểu chết lặng, sinh mệnh giá trị trượt xuống dưới 50%. Tiếp theo, sứ đồ Bạch Kim cùng Hào Đào đổi vị trí, bàn tay đen nhánh chụp vào lồng ngực Tô Hiểu. Hắc ám xung kích xuyên qua lưng Tô Hiểu. Chỉ có thể nói, năng lực công kích của sứ đồ Bạch Kim quá biến thái. Dưới một kích này, Tô Hiểu thậm chí phải kích hoạt năng lực bảo mệnh ngự huyết giả. Điều này có nghĩa là sinh mệnh giá trị của hắn chỉ còn lại 1%. Quả không hổ là kẻ sau khi phản bội đoàn trưởng, trở thành kẻ vi quy mà vẫn sống sót đến bây giờ. Sứ đồ Bạch Kim không thể giết chết Tô Hiểu bằng một chưởng này, cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng không chút do dự, kích hoạt ấn ký mệnh định, lần nữa một chưởng đánh tới Tô Hiểu. Tô Hiểu không né tránh mà đối mặt với đòn tấn công này. Đây là năng lực ác ý nhìn chằm chằm. Thời chi phối giả. Hiệu quả kỹ năng, bị động khi ngươi dùng năng lực pháp kỹ nhìn thấu sơ hở của địch nhân và gia tăng công kích, năng lực pháp kỹ của ngươi sẽ ảnh hưởng đến trường lực thời gian trong phạm vi đường kính 10 mét xung quanh, tạo thành hiện tượng hoãn trệ kéo dài 0,21 giây. Trong khu vực này, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoãn trệ hiện tượng và giữ vận tốc bình thường để công kích kẻ địch. Đột nhiên, sứ đồ Bạch Kim cảm thấy thời gian chậm lại. Điều này khiến nàng không thể lập tức đóng ấn ký mệnh định. Đây cũng là lý do tại sao Tô Hiểu không chọn phát động nhận đạo đao thời. Bởi vì chiến đấu với sứ đồ Bạch Kim cũng giống như chiến đấu với bản thể của nàng vài vạn thế thân mệnh định. Nhận đạo đao thời không thể cùng lúc ảnh hưởng đến vài vạn đơn vị địch. Nhưng thời chi phối giả, một năng lực hệ diệt pháp, lại có thể làm được. Vào khoảnh khắc này, sứ đồ Bạch Kim bỗng cảm thấy không ổn. Nàng vì muốn vĩnh viễn giữ lại kẻ diệt pháp này, từ đó mưu đoạt ấn ký con rối trong không gian chứa đồ của đối phương, thậm chí còn cùng cha xứ diễn một màn khổ nhục kế đối địch với cha xứ để làm tê liệt kẻ diệt pháp này, chỉ vì thực hiện cuộc vây công cuối cùng. Đương nhiên, bề ngoài nói là cướp ấn ký con rối nhưng thực tế là vì thế giới đá nguyên bản. Về phần nguyên tội phản phệ sau khi đánh chết kẻ săn lùng này, sứ đồ Bạch Kim có vô số thế thân vận mệnh, không sợ loại phản phệ này. Nhưng hiện tại, sứ đồ Bạch Kim có một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nàng bất chấp đòn tấn công hắc ám chi thủ của Tô Hiểu còn chưa trúng đích, mà toàn lực dưới hiện tượng thời gian hoãn trệ tắt trạng thái kích hoạt của ấn ký mệnh định. Yên lặng không một tiếng động, một xúc tu hắc ám to bằng cánh tay từ sau lưng đâm xuyên qua lưng sứ đồ Bạch Kim. Xúc tu hắc ám này như được làm từ một loại thiên thạch nào đó, mũi nhọn đặc biệt sắc bén. Chủ nhân trước đây của vũ khí này tên là Đại Giáo Chủ Vực Sâu, đỉnh phong thực lực ngày xưa là chí cường đỉnh phong. Mà hiện tại, vũ khí đâm lưng mạnh nhất vạn giới này đang được cha xứ sở hữu. Lần đó ở thế giới Vĩnh Quang, phỉ nhổ là một thu hoạch lớn của cha xứ. Phỉ nhổ có ba đặc tính. Một khi đâm lưng thành công, đặc tính công kích của nó sẽ dựa trên đặc tính của thế giới hiện tại. Mà hiện tại, đám người đang ở Thiên Đường Hoàng Hôn. Cường độ của đòn tấn công này không còn giới hạn bởi khu vực hiện tại nữa, mà là giới hạn mà phỉ nhổ có thể đạt tới. Đặc tính thứ hai của phỉ nhổ là công kích của nó có hai đoạn. Sau khi đoạn công kích đầu tiên thành công đạt được kẻ đâm lưng, nó sẽ dựa trên đặc tính của thế giới hiện tại bộc phát đoạn công kích thứ hai. Không chỉ vậy, cường độ bộc phát của đoạn công kích thứ hai này còn dựa trên thực lực của kẻ bị đâm lưng. Tức là đâm mạnh thì mạnh. Đặc tính thứ ba của phỉ nhổ là thích ứng. Người nắm giữ nó càng mạnh, quy năng nó bộc phát ra càng mạnh. Đòn tấn công này, không nghi ngờ gì nữa, là đòn tấn công mạnh nhất mà phỉ nhổ bộc phát ra. Chỉ như vậy, vẫn không thể giết chết sứ đồ Bạch Kim với vài vạn mạng. Mấu chốt là ấn ký mệnh định của sứ đồ Bạch Kim đang ở trạng thái kích hoạt. Dưới trạng thái này, công kích của nàng sẽ tăng vài vạn lần. Tuy nhiên, việc chịu đựng công kích cũng sẽ kết nối và lan truyền đến từng thế thân vận mệnh của nàng. Và đòn tấn công của phỉ nhổ này đủ để trong nháy mắt giết chết vài vạn thế thân vận mệnh kia. Tuy nhiên, kẻ thực sự giết chết sứ đồ Bạch Kim không chỉ là tính toán của Tô Hiểu và cha xứ. Điểm mấu chốt hơn là phản phệ của ấn ký cấm kỵ ấn ký mệnh định. Kẻ đùa dẫn vận mệnh, tất bị vận mệnh vứt bỏ. Giờ phút này, sứ đồ Bạch Kim đang bị vận mệnh vứt bỏ. Cảnh tượng nàng tham lam thế giới đá nguyên bản giống hệt với cảnh tượng những người từng bị nàng nuốt chửng vận mệnh. Người giỏi lặng, chết chìm dưới nước. À, hóa ra, là như vậy. Sứ đồ Bạch Kim cúi đầu nhìn phỉ nhổ cười. Nàng hiểu tất cả. Cảnh tượng này nàng quá quen thuộc. Không phải cảnh tượng xuất hiện sau khi vận mệnh bị nuốt chửng hết sao? Và thứ nuốt chửng vận mệnh của nàng, tên là ấn ký mệnh định. 3. Cơ thể sứ đồ Bạch Kim nổ nát vụn. Kẻ vi quy được xưng khó giết nhất này, cuối cùng lại chết dưới tay kẻ vi quy. Cảnh tượng này thật kỳ diệu. Chỉ là, cha xứ lão già này, số kẻ vi quy chết dưới tay hắn dường như không hề ít hơn Tô Hiểu. Một ấn ký màu vàng nhạt trôi lơ lửng giữa không trung, là ấn ký mệnh định. Cha xứ thu hồi phỉ nhổ, một tay đặt lên ấn ký này. Ấn ký không đi vào lòng bàn tay hắn. Không nghi ngờ gì, cha xứ trở thành chủ nhân mới của ấn ký mệnh định. Thực ra, Tô Hiểu và cha xứ vẫn luôn hợp tác. Ngay từ đầu, Tô Hiểu đã không cho rằng mình có thể một mình đấu lại nhiều quái vật trong trận đại hỗn chiến này để trở thành người chiến thắng cuối cùng. Vì vậy, hắn cần tìm một người hợp tác, mưu đồ ấn ký tâm linh trong phế tích hoàng hôn. Cha xứ, không nghi ngờ gì nữa, là lựa chọn tốt nhất. Đều là ấn ký cấm kỵ, ấn ký con rối và ấn ký mệnh định ấn ký nắm giữ. Sự cám dỗ này, đến cả sứ đồ Bạch Kim cũng không thể chống cự. Về phần sau khi đến thiên đường hoàng hôn, không thể mang đi ấn ký con rối. Việc ấn ký con rối sẽ bị buộc phải ở lại đây, chỉ có hai người biết, một là cha xứ, một là Hôi tiên sinh. Rõ ràng, cả hai đều sẽ không nói cho sứ đồ Bạch Kim thông tin mấu chốt này. Chưa kể, mưu đoạt càng nhiều ấn ký cấm kỵ chỉ là đòn khói của sứ đồ Bạch Kim. Mục đích thực sự của nàng là thế giới đá nguyên bản. Mọi thứ đều kết thúc. Cha xứ ném tới một rương báu đỏ thẫm. Đây là sự phân chia đã nói trước. Tô Hiểu muốn rương báu đỏ thẫm của sứ đồ Bạch Kim ở chiến lợi phẩm của lần tranh đoạt này. Còn lại tất cả ấn ký cấm kỵ thuộc về cha xứ. Không nghi ngờ gì, cha xứ sau này sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, Tô Hiểu nhận được nhiều hơn. Với nhiệm vụ tranh đoạt của Thiên đường Khải Huyền, hắn sắp có thể thăng cấp chí cường với quy cách thăng cấp cao nhất trong lịch sử phe diệt pháp. Đến lúc đó, thắng bại với việc sở hữu nhiều ấn ký cấm kỵ sẽ là thật, không còn giả nữa. Mọi thứ xảy ra trong vòng vài giây ngắn ngủi. Hào Đào tay cầm bá đao, chứng kiến tất cả. Hắn ngỡ ngàng, hoàn toàn sững sờ. Hào Đào hiếm hoi nuốt nước bọt. Một cảm giác siêu bất ổn dần dần dâng lên đầu. Hào Đào giả mang cuồng bạo, nhưng không vô não. Phát hiện bất khả thi, hắn quyết đoán vung ra một mai truyền tống quyển trục, biến mất tại chỗ. Tô Hiểu không truy kích, bởi lẽ, hắn kế tiếp còn muốn bán một vật cho Hào Đào, thêm phiền não cho lão gia hỏa nào đó. Cha xứ cũng không đuổi, vì đang rất mệt mỏi. Sử dụng y phỉ nhổ y hoàn thành đâm lưng, dù với hắn cũng là tiêu hao cực lớn. Cha xứ hóa thành xúc tu xám trắng. Khi chúng tiêu tán, khí tức của hắn biến mất. Thấy cảnh này, đồng tử Tô Hiểu nheo lại. Hắn từng chém giết không ít cổ thần hùng mạnh, nhưng chưa bao giờ cảm thấy khí tức tử vong như cha xứ hiện tại. Cảm giác này rõ ràng là lực lượng cổ thần đã dung hợp với lực lượng tử vong, mở ra một con đường chưa từng có, chứ không phải như suy đoán trước đó là vì tử vong cổ thần. Cảm giác này giống cha xứ dùng e ban đầu chi tử y nuốt chửng toàn bộ bản nguyên lực lượng cổ thần của mình. Nghĩ vậy, e ban đầu chi tử y này có lai lịch lớn hơn tưởng tượng, rất có thể là loại đồ vật cổ xưa lại nguy hiểm. Nhưng có một chuyện Tô Hiểu khó hiểu. Cha xứ đã có e ban đầu chi tử y cường đại sau khi nuốt chửng bản nguyên lực lượng cổ thần, vậy tại sao còn mưu đồ việc cấm kỵ ấn ký? Nhìn kết cục của Hôi thân sĩ và Bạch Kim sứ đồ, trở thành chủ sở hữu dịch cấm kỵ ấn ký e chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa, cha sử dụng dịch rượu không ngừng lan tràn từ nguyên tội vật, hoàng kim chén thánh e để gia tăng cổ thần nguyên huyết, sau đó dùng cổ thần nguyên huyết tẩm bổ bản nguyên lực lượng cổ thần của bản thân, rồi dùng dịch ban đầu chi tử e nuốt chửng hết bản nguyên lực lượng cổ thần đã tẩm bổ. Về mặt nắm giữ nguyên tội vật, Tô Hiểu phục nhất là cây sa, có thể cấu kết với y vực sâu chi vại làm chuyện xấu. Dù sao, đặc tính nguyên tội của y vực sâu chi vại là tham lam, 1000% phù hợp với cây sa. Ngoài cây sa, Tô Hiểu cũng tán đồng cách cha xứ sử dụng nguyên tội vật y hoàng kim chén thánh. Có động cơ tăng cường vĩnh cửu cường hãn như thế, lại còn theo đuổi việc cấm kỵ ấn ký y có nguy hiểm cực cao, thật sự khó hiểu. Tạm thời không để ý đến điểm này, Tô Hiểu nhảy lên kiến trúc cao nhất khu vực gần đó. Giết chết bạch kim sứ đồ, trận tranh đoạt nhạc viên này đã định thắng bại. Việc tiếp theo chỉ còn chờ đợi. Mấy đội còn lại không bị đào thải vì vẫn còn thành viên. Vòng cuối, lệ phá toái bản nguyên y mỗi đội nắm giữ sẽ tự động kế thừa cho thành viên còn sống. Nhắc nhở, kiểm hạch đến trong phế tích Trạng Đông hiện còn sót lại đội nhạc viên Khải Hoàng và đội nhạc viên Thánh Vực. Đội trưởng đội nhạc viên Thánh Vực đang ở trạng thái từ bỏ quyền rời khỏi đội. Công chứng trong tiến trình. Đã hoàn thành công chứng tương ứng. Toàn bộ phá toái bản nguyên còn lại sẽ thuộc về đội nhạc viên Khải Hoàng. Đội nhạc viên Khải Hoàng hiện sở hữu số lượng phá toái bản nguyên 51 khối. Một khối phá toái bản nguyên do cây hư không dự trữ, sắp trao cho đội nhạc viên Khải Hoàng. Hiện đội nhạc viên Khải Hoàng sở hữu toàn bộ phá toái bản nguyên. Hợp thành phá toái bản nguyên trong tiến trình. Đã hợp thành. Ngươi thu được bản nguyên hoàn chỉnh. Đặt bản nguyên hoàn chỉnh vào điểm trung tâm, sẽ có thể giành chiến thắng trong trận tranh đoạt nhạc viên lần này. Một tinh hạch lớn bằng quả bóng xuất hiện. Tô Hiểu một tay nâng tinh hạch, dựa theo vị trí điểm trung tâm mà cây hư không cung cấp, ngồi trên chuyến tàu của lãnh chúa đi đến đích. Nửa giờ sau, tại trung tâm nhất của phế tích Rạng Đông, trên một đài cao bằng sắt đen, Tô Hiểu dừng bước trước một thiết bị kim loại đang mở. Hắn dùng sức một tay, thử bóp nát bản nguyên hoàn chỉnh trong tay. Đương nhiên, hắn không có ý định thật sự làm thế. Một giây sau, hàng loạt cảnh cáo xuất hiện. Trong đó, điều cốt lõi nhất là, nếu phá hủy bản nguyên hoàn chỉnh, sẽ mất tư cách chiến thắng lần tranh đoạt này, và tư cách đó sẽ được kế thừa cho đội có số lượng phá toái bản nguyên nhiều thứ hai khi giai đoạn cuối bắt đầu. Vô giải. Tô Hiểu liếc nhìn dị huyết khế danh sách săn giết, y treo thưởng 5 điểm ăn mòn Rạng Đông, biết bất khả thi. Hắn buông tay khỏi bản nguyên hoàn chỉnh, để nó rơi vào nền thiết bị đang mở. Cắt lát một tiếng, nền móng cố định bản nguyên hoàn chỉnh. Đông. Một luồng xung kích vô hình quét qua. Đi qua nơi nào, mọi thứ trong phế tích Rạng Đông đều xuất hiện vết nứt. Toàn bộ kẻ vi phạm lang thang ở đây cũng bắt đầu cơ thể đầy vết nứt, cùng vỡ vụn với kiến trúc xung quanh. Thông cáo, nhạc viên Khải Hoàng giành chiến thắng trong trận tranh đoạt nhạc viên lần này. Thông cáo này vừa ra, mọi thứ kết thúc. Tô Hiểu đóng thông cáo này đồng thời cũng đóng mấy nhắc nhở chiêu mộ đến từ nhạc viên Khải Hoàng. Nhắc nhở, lợi nhuận trận tranh đoạt này như sau. Một cây hư không phong ấn công trình cơ sở, công trình cao cấp, công trình độc quyền, một phần quyền hạn công chứng đặc biệt, một phần quyền phán định đặc biệt của nhạc viên Rạng Đông. Hai, tài nguyên độc quyền còn lại, tài nguyên hiếm có của nhạc viên Rạng Đông, cùng với e siêu cự lượng e tài nguyên thông dụng. Nhạc viên Khải Hoàng sẽ thu được 35% trong số này. Nhạc viên Luân Hồi sẽ thu được 50% trong số này. Người sẽ thu được 15% trong số này. Kiểm hạch đến, loại tài nguyên này, đối với ngươi là kẻ săn giết, độ phù hợp cực thấp. Dựa theo phán định công chứng, người có thể đối với 15% vật tư nhạc viên lần này thu được, tiến hành chuyển nhượng, hoặc tự giữ. Phương thức có thể chuyển nhượng, nhạc viên Khải Hoàng, nhạc viên Luân Hồi. Nhạc viên Khải Hoàng đưa ra thưởng chuyển nhượng, rương vật tư Khải Hoàng 50 mai, lực lượng phi thăng, vật phẩm đặc biệt. Nhạc viên Luân Hồi đưa ra thưởng chuyển nhượng, huy chương Luân Hồi 50 mai, chứng minh thăng cấp chí cường, sử dụng chứng minh này, có thể dựa theo quy cách thăng cấp chí cường hiện đã đạt được, tăng lên đến 30%. Dựa theo quyết định của cây hư không, lợi nhuận thưởng mà nhạc viên Luân Hồi đưa ra, gấp 265 lần nhạc viên Khải Hoàng. Kẻ săn giết cần tự mình lựa chọn. Không cần lựa chọn, trực tiếp chọn chuyển giao 15% vật tư nhạc viên chưa đến tay cho nhạc viên Luân Hồi. Huy chương Luân Hồi là gì, Tô Hiểu không rõ, nhưng chỉ riêng chứng minh thăng cấp chí cường hắn cũng sẽ đồng ý trao đổi này. Tô Hiểu vốn là người theo đuổi y mật pháp diệt pháp thăng cấp, thuộc về cực hạn trong cực hạn của quy cách thăng cấp chí cường. Hiện tại lại tăng thêm 30% trên cực hạn đó, lại không cần bỏ thêm tài nguyên, chỉ cần sử dụng chứng minh thăng cấp chí cường là được. Chuyện tốt thế này, căn bản không thể từ chối. Ngươi thu được điểm kỹ năng hoàng kim 30 điểm. Ngươi thu được một phần chứng minh thăng cấp chí cường này chỉ kẻ săn giết Tô Hiểu có thể sử dụng. Ngươi thu được huy chương luân hồi 50 mai. Huy chương luân hồi, ngươi có thể dựa vào huy chương này, trong cửa hàng Vinh Dự bỏ qua giá cả và tồn kho còn lại để đổi bất kỳ vật phẩm nào. Mỗi lần đổi sẽ tiêu hao một mai huy chương luân hồi. Ngươi thu được quyền sử dụng kho cường hóa thuộc tính vĩnh viễn miễn phí. Nhắc nhở, nhạc viên Khải Hoàng kiểm hạch đến ngươi tổng cộng thu được 52 khối phá toái bản nguyên. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh, dịch chuyển tùy cường với quy cách cao nhất. Do ngươi hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh, dịch chuyển tùy cường với hai thân phận, người tham chiến, địch mạnh giai đoạn cuối, ngươi sẽ ngoài lợi nhuận cao nhất cơ bản của nhiệm vụ này, nhận thêm 85% vật phẩm dưới đây. 1. Rương vật tư Khải Hoàng 8 mai. 2. Rương bảo hộ 1, mở ra sau, chắc chắn nhận được một đạo cụ loại bảo vệ cấp cao nhất sản xuất độc quyền của nhạc viên Khải Hoàng. 3. Huy chương vinh dự Khải Hoàng 1, khi đeo, phí sử dụng kho thăng cấp kỹ năng nhạc viên Khải Hoàng giảm 20%. 4. Rương nguyên chất cao cấp 3 mai. Sắp tiến hành kết toán lợi nhuận khác. Ngươi thu được công chứng hoàn chỉnh rương hợp nhất. Ngươi thu được 987.650 mai kim tệ thợ săn. Các loại vật phẩm xuất hiện trong không gian chứa đồ của Tô Hiểu, nhưng hắn không thả lỏng cảnh giác. Hiện tại vẫn đang ở trong phế tích Rạng Đông. Hắn không đánh giá sai, sắp có chuyện lớn xảy ra. Cảm giác truyền tống kịch liệt ập đến, dù là Tô Hiểu cũng cảm thấy khó chịu. Gần như đồng thời, hắn cảm thấy một vật phẩm trong không gian chứa đồ bị cưỡng ép tách ra, đó là y ấn ký con rối ệ trong y thẻ hồng hôi thân sĩ. Nhạc viên Rạng Đông luôn phong ấn việc cấm kỵ ấn ký. Vì lần im lặng trước, để cấm kỵ ấn ký y vỡ vụn thành 5 phần, cũng thoát khỏi phong ấn. Hiện tại, phong ấn của phế tích Rạng Đông đối với việc cấm kỵ ấn ký y vẫn chưa tiêu mất, thêm nữa phong ấn này được cây hư không công chứng, lần này đương nhiên sẽ giữ y ấn ký con rối của cấm kỵ ấn ký y lại nơi đây. Khi cảm giác truyền tống lắng xuống, Tô Hiểu đã ở trong một dãy nhà. Kiến trúc này trông giống tháp chuông, rất cao. Lúc này, hắn đang ở tầng cao nhất trống vắng, phía trước có một sân thượng. Hắn bước tới sân thượng. Hết chương 4662. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.